Jackson cũng có một ít nhịn không được, há miệng đối Giản Hằng hỏi, ngươi thật sự có biện pháp? Ta tự nhiên có biện pháp. Giản Hằng khẳng định nói. Phiền phức phu nhân nghe xong lập tức xen vào nói ra, ngươi muốn thật sự có biện pháp, giá tiền ngươi nói, chỉ cần hữu hiệu quả chúng ta ra. Nghe được thê tử nói như vậy, phiền phức tiên sinh lập tức đánh gãy nàng, chúng ta vẫn là trước xác định hắn có thể làm được hay không đi. Nói xong, phiền phức tiên sinh đối Giản Hằng nói ra, chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta khôi phục được bộ dáng lúc trước, ta nguyện ý trả cho ngươi 20 cùng đô la, thuế sau. 20 vạn đô la, hơn nữa còn là thuế về sau, điều kiện này một mở ra, cả Jackson trên mặt đều có chút do dự, cảm giác đến chính mình có phải hay không lại mang lên bọn họ 2 ngày, vạn nhất nếu là có hiệu quả đâu. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị Jackson đuổi ra khỏi não hải, tỉnh táo lại hắn biết, hai vị này cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu như mình bên này lại một lần nữa đánh cam đoan không có làm được, cái kia hạ chàng nhẹ nhất cũng phải là từ nơi này xéo đi. Giữa chúng ta là vấn đề tiền A. Giản Hằng mỉm cười hỏi ngược lại. Nếu là hơn 10 ngày trước có người cùng Giản Hằng nói cho ngươi 20 vạn đô la, Giản Hằng nhất định mà nghĩ đến làm sao đem tiền này cho kiếm. Bất quá bây giờ, Giản Hằng nghĩ không đồng dạng, hắn không riêng gì muốn đem tiền này cho kiếm, còn muốn giày vò một chút cái này một đôi tiểu tiện nhân. Ai bảo cái này hai vị trước kia cả ngày không có việc gì ỷ vào mình có hai tiền, đem Giản Hằng giày vò cùng cái cháu trai giống như. Nếu như ngươi thật có thể làm được, ta xin lỗi. Phiền phức tiên sinh lập tức nói. Rồi nói sau. Giản Hằng cái này hạ đoan chắc, hai vị này không có khả năng thả đi mình, thế là lần thứ hai xoay người trực tiếp hướng về bên cạnh khu nghỉ ngơi đi tới. Ngươi có điều kiện gì, nói ra. Quả nhiên, nhìn thấy Giản Hằng muốn đi, phiền phức phu nhân lập tức theo sau, như cái chó con giống như rất là vui vẻ vung lấy một thân thịt mỡ cùng sau lưng Giản Hằng không ngừng nói. Jackson lúc này cũng thật tò mò, hơn 20 năm kiện thân kiếp sống hắn lần thứ nhất gặp được như thế khó giải quyết vấn đề, trước kia nếu như hộ khách giảm béo, tăng cơ. Làm không được đều là bởi vì nghị lực không được, không quản được miệng, nhưng là hai vị này nghị lực tuyệt đối không có vấn đề, vậy chỉ có thể xuất hiện ở phương pháp lên, cho nên hắn đặc biệt muốn biết Giản Hằng phải làm như thế nào. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Jackson rất nhanh cũng theo sau. Giản Hằng vừa đi vừa liền suy nghĩ lấy làm sao lắc lư mấy tên này đâu, nghe được Jackson cái này hỏi một chút, lập tức liền đem mình suy nghĩ ra được thuyết từ cho run lên ra. Khục, khục, ngươi dùng qua rất nhiều loại phương pháp. Giản Hằng nhìn thấy Jackson nhẹ gật đầu, sau đó lại nói ra, vậy ngươi dùng tiểu Tây phương pháp không dùng được, vậy ta liền dùng tiểu Trung Quốc phương pháp đến điều chỉnh A. Trung Quốc phương pháp? Vu thuật A. Cùng ở một bên hộ khách quản lý cũng không biết đầu óc đột nhiên ngắn cái gì con đường, rõ ràng có chút không quá tin tưởng Giản Hằng. Bất quá hắn nói chuyện miệng lập tức hối hận. Vu thuật? Trong giếng cóc ngươi gặp qua bao lớn thiên? Giản Hằng nghe xong vị này giọng nói chuyện, lập tức nói thẳng phản bác. Nói thực ra chính Giản Hằng cũng không tin Trung Quốc một bộ này quá mức mơ hồ đồ vật, nhưng là mình không tin về không tin, ngươi một quỷ Tây Dương bảy làm ra một bộ cái đồ chơi này đặc biệt LOV đút biểu lộ Giản Hằng liền không vui. Mời ngươi không biết cũng không cần nói. Phiền phức phu nhân lập tức lên tiếng đổi lên quản lý. Quản lý nghe xong, trong nháy mắt trên mặt hiện đầy nụ cười chân thành, thật xin lỗi, là lỗi của ta là bị người khác ảnh hưởng, ta thời đại học có cái Trung Quốc du học sinh. Hắn cùng ta nói Trung Quốc đây đều là vu thuật. Được rồi, ngươi không cần đi theo chúng ta. Phiền phức tiên sinh xem xét Giản Hằng sắc mặt đều nhanh xám ngắt lập tức đuổi quản lý xéo đi, một bên nói một bên thầm nghĩ, có biết nói chuyện hay không, không biết nói chuyện liền ngậm miệng, đừng đem vị đại gia này lại cho làm phát bực, thật vất vả mới đem cọng lông cho vớt thuận có được hay không. Giản Hằng phủi một chút miệng, đưa tay điểm một cái quản lý, đừng đem vô chi làm cái tính. Hai người bọn hắn tại chúng ta Trung Quốc truyền thống lý niệm đến xem là ngũ tạng không điều, nóng tính không tốt, chỉ cần đem ngũ tạng chữa trị khỏi, tự nhiên mà vậy liền sẽ khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Đắc! Ta nói với các ngươi nhiều như vậy các ngươi cũng không hiểu, như vậy đi, ta liền dẫn bọn hắn một tuần thời gian, để ngươi nhìn ta thủ đoạn. Nói vài câu Giản Hằng ra vẻ cao thâm hỏi, hai người các ngươi thể trọng một tuần bình thường ba động là bao lớn. Kỳ thật Giản Hằng không phải là không muốn thổi. Mà là hắn một chút kia liên quan tới trung y cái gì từ ngữ cũng cứ như vậy ném một cái ném, lại để cho hắn nói chút mơ hồ, hắn cũng không có bản lĩnh đó. Nửa tờ ho u nờ giờ tả hữu. Phiền phức phu nhân lập tức nói ra, ta giảm bớt hơn phân nửa tờ ho u nờ giờ, William mô béo hơn phân nửa tờ ho u nờ giờ, thể trọng ngay tại cái này nửa tờ ho u nờ giờ ở giữa ba động. Giản Hằng nghe nói ra, vậy được, ngày mai đem thân thể của bọn hắn báo cáo cho ta xem một chút. Một tuần ta tranh thủ để bọn hắn một tuần hiệu quả rõ ràng hơn một chút. Giản Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, Jackson đã đem vợ đưa tới Giản Hằng trước mặt, đây chính là bọn họ hai báo cáo, hôm qua đại buổi chiều mới ra. Giản Hằng cười tủm tỉm nhận lấy báo cáo, thế nhưng là trong lòng đã đem Dát Sần lão nương thăm hỏi nhiều lần. Lúc này Giản Hằng muốn kéo một chút thời gian, hảo hảo nghĩ bước kế tiếp nên như thế nào dày vò, hiện tại Dát Sần trực tiếp đem báo cáo đưa qua, đây không phải là rõ ràng muốn mình bây giờ liền định tuần tiếp theo sau cải biến số lượng A. Cũng may cái đồ chơi này chính là chính Giản Hằng làm, đừng nói là một tuần gây hạ mấy tờ ONG, để bọn hắn phục khôi nguyên dạng đều không có vấn đề gì, chỉ bất quá Giản Hằng không vui làm như vậy. Không buồn nôn bọn hắn thời gian dài một chút, Giản Hằng đều cảm thấy có lỗi với mình. Tiện tay lật một chút báo cáo, Giản Hằng làm bộ nhìn một chút, thỉnh thoảng ân ân hai tiếng. Phiên phức hai vợ chồng miệng lúc này đều dỗi cái đầu chú ý Giản Hằng trên mặt biểu lộ, nghe được hắn ân một tiếng, hai vợ chồng đều đi theo nhãn tình sáng lên, nhìn thấy Giản Hằng trao mày một cái, tâm đều đi theo nắm chặt. 3. Giản Hằng khép lại báo cáo, không có vấn đề gì lớn, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Một tuần sau. Ít nhất 6 tờ ONG cải biến, ta hôm nay lập tức về nhà chuẩn bị một chút, hai người các ngươi buổi sáng có thời gian không có. Có hai vợ chồng nghe xong, lập tức đem đầu điểm cùng dập đầu trùng giống như. Giản Hằng xem xét hai người bọn họ một chút thầm nghĩ, sớm đi làm cái gì. Sớm khách khí như vậy chẳng phải không có chuyện này nha, hai người các ngươi miệng thật sự là tiện đến nhà á. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, cái kia buổi sáng ngày mai 10 điểm đến, một mực luyện đến tối 4 điểm. Ở giữa 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Lâu như vậy. Một tuần đều là như thế a. Phiền phức tiên sinh không nguyên do một câu. Phiền phức tiên sinh là cái người làm ăn, không có khả năng cả ngày đều tốn tại trong phòng thể hình. Hắn còn phải công việc, còn phải kiếm tiền, còn có công ty muốn chiếu ứng. Không có thời gian. Không có thời gian ngươi không nói sớm, lãng phí ta nhiều nước bọt như vậy. Giản Hằng lập tức bất mãn, trực tiếp đem báo cáo trong tay đưa cho Dát Sần làm bộ muốn đi người. Thời gian cũng không thể cam đoan còn nói gì dày vò. Phiền phức tiên sinh xem xét, lập tức nói, không có việc gì, có chuyện có thể để bọn hắn đến nơi đây nói. Nghe được phiền phức tiên sinh nói như vậy, Giản Hằng lúc này mới thu lại bước chân, suy nghĩ một chút, nói ra, được rồi, cái kia cứ như vậy đi. Cái kia, phiền phức phu nhân là nữ nhân, cân nhắc đồ vật tương đối mảnh, há miệng đối Giản Hằng lại hỏi, vậy chúng ta mỗi ngày ẩm thực muốn hay không khống chế? Nếu như ngươi có cái gì đặc biệt an bài lời nói, chúng ta đêm nay cũng làm người ta làm, trước bắt đầu ăn. Bị nữ nhân một nhắc nhở, Giản Hằng mới nhớ tới còn có ẩm thực khống chế chuyện này, suy nghĩ một chút nói ra, không nói ta còn quên, ta trở về lệ cái tờ đơn, đến lúc đó chuyển cho các ngươi có thể giao cho ta chỉ định đầu bếp đi làm, bất quá ta chọn trước sáng tỏ, đầu bếp này thu phí cũng không thấp, cụ thể nhiều ít chính các ngươi làm. Giản Hằng nhớ tới. Hiện tại Triệu Trường Sơn lão ca đang ở nhà gào khóc đòi ăn đâu, hiện tại có cơ hội này thả hai người này máu, tự nhiên muốn thuận tay giúp Triệu Trường Sơn một tay. Rất đắt. Phiền phức tiên sinh tâm không khỏi một nắm chặt. Giản Hằng nói ra, yên tâm, không thể so với ngươi trước kia một tháng bên trên phòng ăn vật giá cao. Đối với con hàng này túi Giản Hằng nhiều ít vẫn là biết một chút, mỗi tháng quang tại phòng ăn liền có thể tiêu phí 1-2 vạn Mỹ đao người, nơi nào sẽ quan tâm 1-2 vạn đao thuê cái đầu bếp. Giản Hằng lấy một loại đặc biệt ánh mắt khinh bị quét một chút phiền phức tiên sinh, sau đó thản nhiên đi hướng phòng thay quần áo chuẩn bị thay quần áo rời đi. Ngay tại Giản Hằng đổi xong quần áo ra cửa thời điểm, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại vẫn là một cái lão bằng hưu đánh tới, nói là lão bằng hưu còn không phải quá phù hợp, là Giản Hằng ân nhân cứu mạng. Này, Ender, những ngày này qua thế nào? Giản Hằng cười đối mịt rộ phù nói. Khục, khục, khục, còn chưa lên tiếng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng ho khan. Ngươi bệnh A? Giản Hằng lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút mà ho khan. Ender đầu kia cười một cái nói. Giản Hằng nghe hắn tiếng nói, tựa hồ cách điện thoại đều có thể nhìn thấy lao đầu cái kia tuyết trắng tóc, còn có màu xám tay áo dài áo khoác, còn có rửa đến trắng bệnh quần jean. Thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Nông trường Châu vẫn khỏe chứ? Năm nay thịt bò giá cả thế nào? Giản Hằng nghe hắn nói không có việc gì. Lại hỏi nông trường sự tình. Enderly đang lừa người có quyền châu có cái hơn 6.000 mẫu Anh nông trường. Người Trung Quốc đối mẫu Anh khả năng không có khái niệm gì. Đổi thành Trung Quốc mẫu, cái này nông trường không sai biệt lắm 3 vạn mẫu. Tuy nói giá cả tại hơn 1.000 vạn đô la, nhưng là lao đầu căn bản cũng không có nhiều ít tiền mặt. Đồng thời cả năm đều phải cần mẫn khổ nhọc mới có thể duy trì toàn bộ nông trường bình thường kinh doanh. Giản Hằng trước khi rời đi, nông trường liền có tội một lần phá sản phong hiểm. Bất quá cố chấp lao đầu một mực không nỡ đem nông trường bán đổi thành tiền hưởng phúc, đối với hắn mà nói nông trường so cái gì đều trọng yếu. Đều tốt, đối giản, nghe nói ngươi được một cỗ xe đồ cổ, có thể bán hơn 7 triệu. Ẹn đỡ đầu kia nói, ngươi cũng biết à nha. Cái kia toàn nước Mỹ đều biết. Giản Hằng nói đùa nói, ta liền gọi điện thoại qua tới chúc mừng ngươi một tiếng, đi nếu không có chuyện gì khác, đúng, ta muốn hỏi ngươi, muốn hay không về nông trường đến. Ẹn đỡ đột nhiên tới một câu. Giản Hằng nghe lắc đầu, được rồi, nông trường có ngươi là được rồi, ta không quá phù hợp. Cái kia không sao. Nói ẹn đờ đầu kia cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Giản Hằng vô ý thức luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, ấn lao đầu tính tình, căn bản không biết bởi vì cái này sự tình gọi điện thoại tới chúc mừng. Gãi đầu một cái, Giản Hằng lại cảm thấy mình có chút suy nghĩ nhiều, đem ý nghĩ này vùng bắt đầu tính toán lên chuyện của ngày mai tới. Chương 36, trêu cợt. Về tới nhà, Giản Hằng trước tiên đem nhị hổ tung ra ngoài, nguyên bản cảm thấy con hàng này biết giống như trước đồng dạng đi ra ngoài chơi. Ai biết nó lại đàng hoàng ngốc tại trong nhà, vừa ra tới liền uốn tại cà rốt cái túi bên trên không ngừng cọ sát lấy nhà mình ba múi miệng. Ai, lúc nào có thể ăn ít một chút, may mà kiếm lời một chút tiền, nếu không phải cả ngươi cũng uy không dậy nổi. Không nói tới cưới vợ, Giản Hằng nắm chặt một thanh nhị hổ lỗ thai, móc ra điện thoại bắt đầu cho Triệu Trường Sơn gọi điện thoại. Cái mông vừa đụng phải ghế sofa, điện thoại thông. Trường Sơn lão ca, bận rộn gì sao? Giản Hằng nghe được bên kia rối bời, lên tiếng hỏi một câu. Triệu Trường Sơn nói, đừng nói nữa, bên này nhân viên nháo muốn tiền công đâu, lão bản bên này chính trấn an, tiểu tử ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì? Hiện tại các ngươi còn chưa mở công A. Khởi công còn có thể náo. Nếu là không có chuyện ta cúp trước, chờ lấy tiền về nhà đâu. Triệu Trường Sơn lời nói có chút không quan tâm. Giản Hằng nói, vậy ta giới thiệu cho ngươi cái việc, thời gian không dài cũng liền một tuần tả hữu thời gian, có thể hay không làm tốt muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Một tuần. Cho người khác nấu cơm. Ngài còn có khác sở trường. Giản Hằng cười hỏi ngược lại. Triệu Trường Sơn nghe cười cười, cái kia đến là không có. Hai người bên ngoài ăn, chờ một lúc ta để cho người ta điện thoại cho ngươi, một ngày phụ trách hai bữa, tốt như vậy ăn làm sao tới, ít làm, nhiều làm một chút món ngon. Giá tiền mà ngươi nhìn xem muốn, 8.000 không chê ít, 1.000 không muốn nhiều. Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn nghe xong không khỏi sửng sốt vài giây đồng hồ, nghĩ nghĩ sau mang theo không xác định giọng nói. Ta là nghe lầm vẫn là tiểu tử ngươi nói có vấn đề, một tuần đồ ăn thu người ta 8.000. Liền xem như nhân dân tệ cũng không ít, còn có ta nói cho ngươi, ta nhưng làm không được đầu bếp việc, chính là một đồ ăn thường ngày bếp nhỏ sư, ngươi cũng đừng không có việc gì cầm lão ca trêu đùa. Triệu Trường Sơn là cái có tự biết rõ người, biết mình bao nhiêu cân lượng hiện tại. Giản Hằng há miệng ra mời mình nấu cơm một tuần, để hắn thu người ta 8.000, trong lòng cảm thấy có chút không đúng vị. Giản Hằng nói, nghèo khó hạn chế ngươi sức tưởng tượng à. 8.000 mời cái đầu bếp rất đắt. Ta nói trở lại, ta còn không biết ngươi tiêu chuẩn. Ta điện thoại cho ngươi khẳng định là ngươi có thể làm. Cùng ngươi nói như vậy, hai người này trước kia cùng ta có chút ân oán cá nhân, hiện tại thế nào rơi xuống trong tay của ta, dù sao đều muốn thịt bọn họ, cho người khác kiếm không nếu như để cho ngươi đến kiếm. Nguyên lai là dạng này a, đắc tội ngươi. Kia là muốn bao nhiêu? Muốn một chút, 1.000.000 liền 1.000.000. Đúng, có muốn hay không ta tại trong thức ăn thêm điểm mà liệu cái gì? Để hai gia hỏa này ăn tiêu chảy loại hình. Triệu Trường Sơn vừa nghe nói hai người này trước kia đắc tội qua Giản Hằng, lập tức ra lên chủ ý ngu ngốc. Giản Hằng vội vàng nói, ta cũng muốn ăn, nhớ kỹ làm tốt một chút, đây coi là tiền công của ngươi, mặt khác dùng đến tài liệu gì tìm bọn hắn báo, chuyện này ngươi đi cùng bọn hắn đảm, đừng khách khí với bọn họ. Được, có ngươi lật tẩy liền thành. Đúng, ngươi nói ta muốn bao nhiêu báo một chút, bọn hắn có thể hay không tìm người khác làm a? Triệu Trường Sơn bên này lập tức lại có chút mà chột dạ, đừng nói 1.000.000 mỹ đao, liền xem như chém đứt một nửa cũng đều đủ hắn kiếm được tiền 1-2 tháng. Nhìn xem tiền này tựa hồ cũng tại trước mặt, hắn lại có chút mà sợ kiếm không lên. Nhìn ngươi cái này tiền đồ. Đi, lập tức ta đem số điện thoại của ngươi cho bọn hắn, đằng sau chính ngươi đàm. À, đúng, món ngon muốn bao nhiêu, còn có khẩu vị nặng một chút, còn có đừng làm cái gì cải tiến, trực tiếp cơm trưa, địa đạo Trung Quốc vị. Không phải người nước ngoài ăn a? Ăn quen. Ngươi quản bọn họ làm cái gì, chỉ cần ta ăn hợp khẩu vị là được rồi. Nếu như ngươi phải cho ta lừa gạt, cẩn thận ta đem đồ ăn ném ra, đợi lát nữa ta phát cái địa chỉ, mỗi ngày sớm một lần muộn một lần, ok. Khẳng định ok. Triệu Trường Sơn bên kia vui nói, hiện tại hắn chính ổn chuyện tiền bạc đâu. Giản Hằng bên này tìm một đầu phương pháp, mặc dù mới một tuần, nhưng là tiền giấy, không phân nhiều ít đều phải kiếm. Cúp điện thoại. Giản Hằng tại trên bàn của mình triển khai giá thức. Cầm mấy tờ giấy còn có bút bắt đầu học người ta viết cái gì kiện thân kế hoạch, Cái đồ chơi này đối với Giản Hằng tới nói chính là nghị trăm phương ngàn kế suy nghĩ ra một chút kiện thân động tác dùng tại trên người của hai người. Đương nhiên, không gian nước vẫn là phải chuẩn bị, cũng không thể cùng giống như dùng như thế trực tiếp một chén uống. Giản Hằng bên này án lấy mình những ngày này kinh nghiệm, đem một nghi ngờ nước pha loãng đến mấy chục phân một, nói cách khác nguyên lai. Một chén nước, đổi mấy chục nghi ngờ nước máy chuẩn bị cho hai người uống. Bận rộn nhanh 4 giờ, Giản Hằng đem một tuần kế hoạch huấn luyện đều cho liệt tốt, sau đó mới nấu cho mình hai bát mì ăn liền, quả thực là tăng thêm 4 trứng gà, đã ăn xong hài lòng nhìn trong chốc lát trên TV giường đi ngủ đây. Ngày thứ 2 khi Giản Hằng đến phòng tập thể thao thời điểm, phiền phức vợ chồng hai người đã đến, mà lại quần áo đều đổi xong, cứ như vậy trực lăng lăng ngồi tại cửa ra vào, trông mong chờ lấy Giản Hằng tới. Buổi trưa cơm tất cả an bài xong không có. Câu nói đầu tiên, Giản Hằng chưa hề nói khác, trực tiếp hỏi buổi trưa hôm nay ăn đồ vật. Phiền phức tiên sinh gật đầu nói ra, đều chuẩn bị xong, một tuần 9.000 đô la, cộng thêm 2.000 nguyên liệu nấu ăn phí nếu như hiệu quả tốt, chúng ta sẽ còn tiếp tục thuê hắn. Phiền phức tiên sinh cũng không đốc, tự nhiên biết cái này đầu bếp khẳng định là Giản Hằng bằng hữu thậm chí là thân thích, cho nên tượng trưng trả một chút giá còn chưa tính. Hiện tại cặp vợ chồng đối với 1 vạn 2 vạn thật không phải là làm sao quan tâm, bọn hắn quan tâm hơn chính là mình như thế nào mới có thể khôi phục lại lúc đầu siêu tốt dáng người. Tiền đối với đại đa số người tới nói đều là đồ tốt, nhưng là đối với nào đó một tiểu bộ phận người mà nói, cái đồ chơi này chính là số lượng chữ, nhiều một chút mà ít điểm ý nghĩa không lớn, dù sao thế giới này để bọn hắn ngưỡng vọng đồ vật đoán chừng cũng không phải trả tiền có tác dụng. Vậy được, các ngươi đi trước nói đến chỗ này Giản Hằng lúc này mới phát hiện mình không phải chính thức huấn luyện viên, còn không có chuyên môn tư giáo khu, thế là nói liền thẻ ở chỗ này. Cũng may phiền phức phu nhân rất cơ linh lập tức tiếp lời nói. Chúng ta tại số 9 khu chờ ngươi, chúng ta ở chỗ này vẫn luôn dùng gian phòng kia. Được. Giản Hằng nghe xong lập tức gật đầu. Cứ như vậy hai vợ chồng đi số 9 dạy tư phòng học, Giản Hằng thì là đổi lại hắn trợ lý viên quần áo bó, sau đó bắt đầu mang theo hai người làm nóng người. Làm nóng người thứ này đơn giản liền là hoạt động một chút khớp nối, phòng ngừa thụ thương cái gì, chờ lấy 10 phút làm nóng người xong, Giản Hằng nhục hí liền đến. Phải làm như vậy. Phiền phức tiên sinh nhìn xem Giản Hằng biểu thị động tác có chút hoài nghi. Bởi vì hiện tại Giản Hằng dạy động tác của bọn hắn nhìn rất như là một cái con giáp xác loài bò sát. Đúng. Ngươi nghĩ không sai, tựa như là một con trên mặt đất chậm ung dung bò rùa đen. Ngươi là huấn luyện viên, ta là huấn luyện viên. Giản Hằng nhẹ nhàng nhìn bọn hắn một chút. Đương nhiên ngươi là. Phiền phức tiên sinh trả lời một câu về sau, túi xuống thân thể hiện lên một con rùa đen chạm út sắp tư phòng học trên sàn nhà. Làm một hàng năm kiện thân người. Phiền phức tiên sinh hoài nghi dạng này rèn luyện cường độ căn bản không có khả năng đạt tới rèn luyện hiệu quả, cho nên hắn có chút nghi vấn, chỉ là nhìn thấy Giản Hằng trên mặt không vui đành phải án lấy Giản Hằng yêu cầu làm. Bất quá hắn dưới đáy lòng cũng quyết định chủ ý, nếu như một tuần sau không hài lòng, nhất định mà phải thật tốt thu thập một chút cái này châu Á lão. Cái gọi là tư trong giáo cũng không phải là tứ phía đều là thực tường, số 9 ở giữa là tứ phía đều là thông thấu pha lê tường. Chỉ nếu là có người từ bên cạnh đi qua liền có thể nhìn thấy vợ chồng này hai cùng nằm dạp trên mặt đất rùa đen, không ở tại xê dịch. Dù sao chỉ cần từ bên này đi qua người, không có một cái nào không che miệng vui. Đừng để ý đến bọn hắn, muốn không bị bên ngoài quấy nhiễu, đúng, chậm một chút nữa, khắc sâu trải nghiệm rùa đen bỏ đi thời điểm loại kia nhàn nhã. Đây chính là rùa đi thao yếu lĩnh Giản Hằng cũng là cố kiềm nén lại cười, miễn được bản thân ác thú vị bị nhìn thấu, thỉnh thoảng còn mang theo hai người bỏ lên trên như thế mấy bước. Luyện không sai biệt lắm 1 giờ rùa đen bò, vợ chồng hai người quần áo trên người đã thấm đầy mồ hôi. Liền xem như lại không hoa khí lực động tác để ngươi lặp lại làm hơn 1 canh giờ, vậy cũng rất mệt mọi người. Đừng uống nước, ta cho các ngươi phối đặc biệt đồ uống. Giản Hằng nhìn thấy hai người cùng đi trực tiếp chạy ly nước của mình mà đi, lập tức nói. Khi hai người nhìn thấy Giản Hằng lấy ra 2 chén đồ vật thời điểm, mặt liền tái rồi, bởi vì liền nhìn ra đến xem thứ này cũng không có khả năng dễ uống, một cái lục bên trong mang theo hắc. Một cái hoàng bên trong mang theo ném một cái rất phân xác, đừng nói là uống, nhìn xem đều có chút buồn nôn. Không riêng gì buồn nôn, hơn nữa nhìn phân lượng vẫn rất đủ, một phần khoảng chừng 2 lít còn nhiều. Ê, đây là ngươi, đừng làm lan lộn, nếu không liền không có hiệu quả Giản Hằng đến là rất vui vẻ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ phát khởi đồ uống. Đây là cái gì? Phiền phức tiên sinh lấy tới mở ra cái nắp lập tức đút tới một cô đồ ăn mùi vị. Giản Hằng nói ra, ta cố ý phối rau quả đồ ăn nước. Kỳ thật vận động cái gì đều là phụ trợ, đây mới là thủ đoạn của ta. Phải biết thứ này tại nhà ta kia là chỉ truyền nam không truyền nữ. Giản Hằng một bên kéo một bên ra hiệu hai người uống. Nếu là có người uống qua rau xanh nước nhất định biết cái đồ chơi này nhiều khó khăn uống, huống chi Giản Hằng bên này vẫn là vài món thức ăn hôn hợp lại, còn cố ý tăng thêm giấm trắng, cái đồ chơi này nếu là dễ uống đó mới là ra quỷ đâu. Đừng ngực một cái cạn, cả ngày lượng đâu, Giản Hằng vui vẻ nói. Nghe được Giản Hằng lời này, hai vợ chồng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, nhìn qua nhà mình trước mắt cự cái chén lớn, thầm nghĩ, vẫn còn may không phải là ực một cái cạn. Liền xem như dạng này, cái gọi là Giản thị đặc phối đồ uống vẫn là uống hai người thẳng hầu hầu. Hiện tại có thể uống nước. Chỉ là đừng uống quá nhiều, nhiều nhất một ngụm lượng, đừng đem vị cho hòa tan nha. Giản Hằng nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng lập tức cảm thấy toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều sảng khoái không muốn không muốn. Chương 37, ăn hàng. Đến trưa nên lúc ăn cơm, từ Triệu Bân đi tới, nhìn thấy Giản Hằng tựa hồ với ai gọi điện thoại, thế là đứng tại cửa ra vào ra hiệu Giản Hằng điện thoại xong đi qua. Giản Hằng nhìn thấy từ Triệu Bân động tác, cúp điện thoại quay đầu hướng về phía cùng trong nước mới vớt ra hai vợ chồng có người nói, các người đi trước gian hút thuốc, đợi lát nữa cơm trưa đã đến. Tại sao muốn đi gian hút thuốc? Phiền phức tiên sinh nghe răng trợn mắt uống một ngụm Giản Hằng phối đồ uống có chút không hiểu hỏi một câu. Chúng ta cơm không thích hợp tại phòng ăn ăn. Giản Hằng ném câu tiếp theo sau hướng về từ Triệu Bân phương hướng đi tới. Nhìn thấy phiền phức tiên sinh còn muốn nói gì nữa, phiền phức quá quá không khỏi đưa tay kéo một chút trượng phu một thành. Nàng biết nhà mình vị này huấn luyện viên tính nết cũng không quá tốt, sợ lao công lại cho làm phát bực. Đối với phiền phức vợ chồng dạng này khách quý tới nói liền xem như ăn cơm cũng có chuyên môn địa phương, nơi nào sẽ giống như là huấn luyện viên giống như hai mươi mấy cái chen một cái phòng, cả cái ăn cơm chỗ ngồi đều cho dựa vào cái gì thu như vậy cao hội viên phi a. Chỉ là Giản Hằng cái này dế nhúi lập tức không có chuyển qua cái này chỗ ngồi đến, không biết chút điểm này. Lấy làm người ta cặp vợ chồng giống như hắn tại mấy chục bình gian nhỏ bên trong đối phó đâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Phiền phức phu nhân lấy trượng phu thấp giọng hỏi. Không chút dạng A. Phiền phức phu nhân nói ra, ngươi không có cảm thấy chúng ta thể lực khá hơn một chút A. Ngẫm lại xem trước mấy đại 2 giờ không ngừng vận động là cái dạng gì, hiện tại lại là cái dạng gì. Mặc dù mồ hôi ra nhiều bất quá chúng ta tựa hồ tinh thần rất tốt, ngươi không có cảm giác được. Nghe được phu nhân nói như vậy, phiền phức tiên sinh cảm thụ một chút. Sau đó có chút hoài nghi nói ra, tựa như là có chút, bất quá có thể hay không là tâm lý tác dụng à. Phiền phức tiên sinh có chút không chắc. Ta cảm thấy không quá giống. Phiền phức phu nhân nói. Người ta quy hai vợ chồng nói chuyện phiếm, từ Triệu Bân thì là đem Giản Hằng kéo sang một bên có chút ân cần nói ra, ta nói tiểu tử ngươi được hay không à, nếu là không được cũng đừng giày vò, đừng nhìn đám này người ra trăng cả ngày người quân nhân sáu, kỳ thật thật tâm hắc nói không chính xác liền có thể để ngươi chịu không nổi. Từ Triệu Bân hôm nay cũng sang xem mấy chuyến, không nhìn cũng không được à, hiện tại toàn bộ phòng tập thể thao đều thật quan tâm chuyện này, lại nói nhìn hai cái rùa bò cũng là rất có niềm vui thú nha, mọi người tại kiện thân đứng không qua đến xem thử vui một chút, cũng là một kiện vui vẻ thể xác tinh thần đại hảo sự. Từ Triệu Bân hiện tại rất vì Giản Hằng lo lắng, sợ hiện tại Giản Hằng chơi sướng rồi, đến lúc đó không thành quả bị người cho đùa chơi chết. Hắn tiếp xúc những người này thời gian dài, biết có một ít đừng nhìn lấy có tiền. Cũng đừng nhìn bình thường dáng vẻ đường đường người vật vô hại dáng vẻ, nhưng là thật hung ác lên không phải hắn dạng này dân bình thường ăn hết được. Đi tới nước Mỹ lâu như vậy lao đầu sớm đem đối nước Mỹ bộ kia công bằng công chính chúng sinh pháp luật trước mặt bình đẳng huyễn tưởng ném vào trong đống rác đi. Ta nói từ lao thúc, ngài cứ yên tâm đi, không có 3/3 ta cũng không dám bên trên lương sơn, đây đều là có tác dụng biện pháp, nếu như không phải sư phụ ta đặc biệt dặn dò không thể ngoại truyền, ta là không ngại đem nó chia sẻ đưa cho ngươi. Giản Hằng bên này tiện tay đem về sau từ Triệu Bân cầu phương pháp con đường cho chăn chết rồi. Không phải Giản Hằng không muốn dạy, cái đồ chơi này là không có cách nào dạy, không gian thứ này Giản Hằng chuẩn bị nát tại trong bụng đến mình chết ngày đó, Lâm nhắm mắt mới chuyển cho đời sau, về phần người khác làm sao có thể chịu lộ ra một tia phong thanh. Từ Triệu Bân lại là không lấy ý, trong lòng của hắn cho rằng Giản Hằng bên này có chút bản sự không giả, nhưng là việc này làm có chút không hợp thói thường gan cũng quá mập. Được, vậy ngươi kiềm chế một chút mà. Từ Triệu Bân hiện tại cũng không tốt nói khác, đối với hắn mà nói vô luận là làm đồng bào còn là đồng sự, hắn nhắc nhở trách nhiệm đều làm được, vậy chuyện này vạn nhất có cái gì không tốt hậu quả hắn có thể giúp thì giúp, không thể giúp cũng có thể không thẹn với lương tâm. Nếu không giữa trưa cùng một chỗ ăn chút gì. Nhìn lão đầu muốn đi, Giản Hằng há miệng chụp vào một chút. Từ Triệu Bân cười khoát tay một cái, đến nước Mỹ lâu như vậy hơi kém bị đám này lão Mỹ cho làm hư, quên chúng ta người Trung Quốc khách sáo tử, hơi kém nhịn không được đáp ứng. Thật xin ngài. Giản Hằng cười nói. Đúng vào lúc này Giản Hằng nhìn thấy mập mạp Triệu Trường Sơn một mặt vui vẻ ra mặt đi tới cửa chính. Thế là chỉ một ngón tay sau lưng của hắn bao lớn, ngài nhìn, đủ ăn. Hoắc. Từ Triệu Bân trực tiếp bị đi Trường Sơn sau lưng bao lớn cho giật nảy mình, mọi người gặp qua cờ ép cờ thức ăn ngoài bao không có. Triệu Trường Sơn bối so đồ chơi kia còn lớn hơn ra một nửa, nếu là thật tràn đầy, tối thiểu nhất đủ cái 10 người bàn. Đừng nói là từ Triệu Bân, cả Giản Hàng giật nảy mình, gia hỏa này xem ra đừng nói là 3 người, 8 người đều không nhất định ăn xong. Bất quá mặt ngoài Giản Hàng lại là bất động thanh sắc, hôm nay ăn không được cái kia đến mai liền để Triệu Lao Ca bớt làm một chút thôi, còn lại có thể để cái này hai hàng mang về nhà làm ăn khuya nha, nhiều đại sự mà. Lại là cơm trưa. Từ Triệu Bân nhớ tới Giản Hàng hôm qua giá thức, không khỏi bắp chân bụng mà lắc một cái. Nhìn thấy Giản Hàng nhẹ gật đầu, Từ Triệu Bân vội vàng khoát tay nói ra, được rồi, ta không hưởng thụ nổi ngươi cái này. Ngài a, vẫn là mình mà hưởng dụng đi, ta ăn của ta ức gà thịt đi. Nói xong cũng không đợi Giản Hàng nói chuyện, mình quay người trực tiếp trượt, còn trượt rất nhanh sợ Giản Hàng kéo hắn ăn cơm chưa giống như. Gặp hắn chạy nhanh, chính Giản Hàng sải bước hướng về gian hút thuốc đi tới, buổi sáng liền thấy Triệu Trường Sơn cho mình báo menu. Giản Hàng hiện tại vừa nghĩ tới những cái kia mỹ vị cơm trưa, trong bụng thèm để trực tiếp liền muốn đỉnh phá cái bụng. Đến gian hút thuốc vừa đẩy cửa ra, Giản Hàng lập tức phát hiện Triệu Trường Sơn một bên hướng trên bàn bày đồ ăn một bên cho hai cái người nước ngoài giới thiệu Trung Quốc đồ ăn đâu. Trong bọc đồ ăn mới ra một nửa, trên bàn đã 6-7 đạo đồ ăn triển khai. Cái gì xào lòng gà, trượt ruột già cái gì đừng nói hắn một tiếng Anh miễn cưỡng đầu bếp, cả chuyên nghiệp phiên dịch đều không nhất định có thể chơi chuyển. Hiện tại hai người bên ngoài cùng một Trung Quốc đầu bếp ngay tại cách không khoa tay lấy nước nấu toàn eo là heo trên thân bộ vị nào đâu. Giản Hàng đi trước gian hút thuốc bên trong vòi nước bên trên rửa tay một cái, ngồi xuống trên bàn lau khô tay về sau, trực tiếp lấy qua Triệu Trường Sơn mang tới kẹp, đem trên bàn tam đại heo tay hướng trước mặt mình kẹp một cái, sau đó bên trên tay cầm lên đến hoành đến bên miệng cắn một cái. Hương non kho heo tay mập mà không ngán, vô luận là cay vẫn là cây thì là đều bảy triệu tới vị. Đương nhiên Triệu Trường Sơn tay nghề cùng cái gì đầu bếp không so được, nhưng liền xem như dạng này cũng so lão Mỹ nơi này cái gì heo trắng tay ăn ngon gấp một vạn lần. Triệu Lao Ca, làm không tệ. Giản Hằng rôi ra ngón tay cái khen một câu, câu này dùng chính là tiếng Trung, hắn mới mặc kệ hai người bên ngoài nghe không rõ nghe hiểu đâu. Triệu Trường Sơn nghe cười lấy nói ra, thời gian còn có một chút gấp, chờ sau đó một lần xách một ngày trước bắt đầu uy liệu, sau đó trước hầm sau nướng hương vị càng tốt hơn. Triệu Trường Sơn nói là tiếng Anh, đối với hắn mà nói hai người bên ngoài thế nhưng là chủ thuê, vẫn là đại chủ thuê, tuy nói có Giản Hằng cái này một mối liên hệ, nhưng là hắn hay là muốn cân nhắc đến bỏ tiền người ý nghĩ, hắn cũng không hy vọng làm ăn này chỉ làm một tháng, tốt nhất có thể làm cả một đời. Giản Hằng nhìn thấy phiền phức vợ chồng con ngây ngốc, nhìn qua trên bàn mười mấy món thức ăn chính mà người, thế là nói ra, trước ăn cái này, mỗi người, đã ăn xong về sau sẽ nói cho các ngươi biết tiếp theo bàn ăn cái nào. Đây là có trình tự. Toàn bộ. Phiền phức phu nhân nhìn thấy như thế nguyên một chỉ heo tay, không sai biệt lắm chính là lớn cỡ bàn tay một khối dầu lắc lư thịt mỡ, lập tức trong lòng mọi loại bài xích. Đừng nói là hiện tại cái này hình thể, liền xem như trước kia nàng cũng không động vào thịt mỡ. Mỗi bữa ăn cơ hồ chính là thức ăn chay làm chủ, ăn mặn đồ vật mỗi một bữa ăn ăn đoán chừng cũng liền so to bằng móng tay một chút. Hiện tại đối mặt như thế đại một tên, mà lại xem xét chính là buồn nôn nhân vật chính, nàng chỗ nào muốn ăn. Người đây liền không hiểu được, cái này nhưng là đồ tốt, tất cả đều là nhờ cây nguyên lòng trang trứng, đặc biệt thích hợp nữ nhân ăn, có thể hầu gái tính làn da càng thêm sung mãn thông thấu Giản Hàng nói. Triệu Trường Sơn lập tức gật đầu nói ra, đúng, thứ này tại chúng ta Trung Quốc rất nhiều tiểu cô nương đều thích ăn. Phiền phức tiên sinh đến là không quan trọng, hắn là gầy gò chỉ còn lại bộ xương, đối với loại này dầu mỡ đồ vật hai đến cũng không có cự tuyệt, muốn giải thịt ăn cái này bảo đảm nhất. Nhặt lên một cái heo để tay đến trước mặt duy nhất một lần trong bàn ăn, dùng tay vồ một cái bỏ vào bên miệng còn không có trôi chạy đã ngửi thấy mùi thơm, chờ lấy cắn một cái đi lên, toàn bộ con mắt đều sáng lên ba phần. Ô hát! Không nghĩ tới thứ này còn có thể ăn ngon như vậy. Phiền phức tiên sinh liên tiếp gặm ba miệng, miệng đầy béo ngậy một bên nhai lấy heo tay vừa nói. Giản Hằng là biết người Mỹ móng heo làm sao làm, có chút giống như là chúng ta trong nước phao tiêu cách làm. Đem heo trắng để tay đến cái gì ướp liệu bên trong cứ như vậy ngâm, cùng đồ hộp giống như. Giản Hằng đến nước Mỹ không lâu có lần đi siêu thị phát hiện ra hỏa này tặc tiện nghi, muốn làm một cái đỡ thèm, ai biết vừa mở ra đóng, liền chịu không được cái kia mùi vị, cắn một cái hơi kem cả dạ dày đều phun ra, liền cái kia móng heo đặt chúng ta Trung Quốc nói không chính xác không có đói bị điên chó đất cũng không nguyện ý ăn. Nhìn thấy phiền phức phu nhân còn có một chút sợ, Giản Hằng nói ra, nghe tài năng của ta giảm hạ ngươi thể trọng. Kỳ thật ngươi các loại hắn ăn là không giống, ngươi tiên sinh ăn kia là bổ, mà ngươi ăn đó chính là doanh, ngươi không biết cái gì gọi là doanh đúng không, gặp qua nghi ngờ từ bên trong nước không có, ngươi bây giờ tựa như là một cái đầy nước cái chén, hiện tại ta chính là muốn đem ngươi cái này cái chén rót tràn ra tới, nghe ta ăn đi, miệng lớn ăn. Giản Hằng bên này ăn miệng đầy là dầu, lý luận từng bộ khuyên phiền phức phu nhân ăn. Phiền phức phu nhân cắn răng một cái nhặt lên trong mâm cuối cùng một con heo tay, chờ nàng ăn một lần, lập tức bị heo tay cho chinh phục, thế là trên bàn ba người ai cũng không lo được nói chuyện, mỗi người ôm một cây heo tay đại gặm đặc biệt gặm. Nhìn qua hai vị này, một con heo thủ hạ bụng còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn, thế mà còn đem ngón tay đều gỡ một lần, thế là Giản Hằng nói ra, trứng muối, trực tiếp chấm giấm, mở miệng một tiếng, hai người hắn ba. Giản Hằng biết người nước ngoài không thích trứng muối, một mực gọi ma quỷ trứng, nhưng là Giản Hằng cân nhắc chính là để bọn hắn khó chịu, một món ăn ngon qua đi, hạ một đạo liền để bọn hắn khiêu chiến cái đồ chơi này. Heo tay hai người ăn hoàn, trứng muối cái đồ chơi này bọn hắn thật ăn không được. Cuối cùng nhe răng trợn mắt mài dày vò khốn khổ chít chít ăn 5 phút mới đem 5 trứng muối ăn. Cả bàn mười mấy đồ ăn, không ăn được một nửa đừng nói là phiền phức hai vợ chồng, cả Giản Hằng đều có chút trống. Triệu ca, đến mai thay cái hoa văn, cá luộc, tốt nhất là không có thổ mùi tanh dã hắc ngư. Giản Hằng đánh một ợ no nê bắt đầu đốt lên minh lớn đồ ăn, còn có, bớt làm một chút ngươi đây cũng quá thành thật một chút. Thu đồ ăn nhiều tiền không có để ngươi làm nhiều như vậy. Giản Hằng nói vẫn chưa nói xong. Hai cái xinh đẹp cô nương đứng tại cửa ra vào nhẹ nhàng gõ cửa một cái, có thể tiến đến A. Giản Hằng xem xét, trong lòng lập tức như vậy rung động, hai vị này không là người khác, chính là lần đầu tiên lúc đến nhìn mỹ mạo song bào thai. Có thể, có thể. Hoan nghênh hoan nghênh. Có mỹ nhân đến hơn nữa còn là loại này vừa xuất hiện liền là một đôi song bào thai hoa tỉ muội. Giản Hằng lập tức đem cây tăm nắm tiến vào trong lòng bàn tay, đồng thời từ trên ghế đứng lên. Nhìn thấy thức ăn đầy bàn. Mà lại phóng nhãn xem xét tất cả đều là cao dầu cao son, hai cái cô nương lập tức cảm thấy nhà mình kiện thân xem bị đánh cái vỡ nát. Tiến trước khi đến hai người bọn họ nhận vì mọi người chuyển sự tình cũng chính là nói bậy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy về sau, hai người cảm thấy lần này bắt quái chuyển căn bản không có tình huống thực tế làm người ta giật mình. Đây không phải phòng tập thể thao cơm trưa, cái này là hoàn toàn chính là đại vị vương đấu trường A. Chương 38, quen thuộc. Mạch tạp Úc Y Dì Tỉ Mội bị cả bàn đồ ăn làm trợn mắt hốt mồm. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cũng không biết là tỷ tỷ vẫn là muội muội mở miệng hỏi, cái này cũng có thể giảm son. Đối với gầy gò nam nhân manh ăn cái này cái kia có thể lý giải, nhưng là mập đến bên hông thịt đều chồng chất còn muốn ăn như thế dầu mỡ đồ vật, đây cũng không phải là hai tỷ muội có thể lý giải. Giản Hằng vi tiếu hỏi ngược một câu, vì cái gì không thể ăn? Quá rõ ràng à, những này tất cả đều là cao dầu cao son đồ vật. Thân thể của nàng vốn chính là mỡ quá thừa ngươi lại cho nàng ăn những này không phải để trong cơ thể nàng tích lũy càng nhiều mỡ a câu này đổi thành một cái khác cô nương đặt câu hỏi. Kỳ thật liền quan niệm của ta đến xem, cái gọi là khống chế lại miệng đây chẳng qua là cấp bậc thấp, ở trong đó dính đến một cái trị phần ngọn vẫn là trị tận gốc vấn đề, có lẽ các ngươi nghe nói qua có ít người uống nước đều béo, nhưng là có chút người rõ ràng lượng cơm ăn rất lớn, ẩm thực cũng không có quá mức khống chế nhưng là hình thể cũng rất tốt, đây là vì cái gì? Đúng vậy a. Bất quá dạng này người phần lớn là dạ dày có vấn đề a. Thật ăn nhiều mà lại ăn không mập chỉ là cực ít mạch tạp Úc Y Dì Tỉ Mội nhìn lẫn nhau một cái, mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn qua Giản Hằng hỏi. Giản Hằng lại nói ra, đừng quản nhiều ít, truy cứu nguyên nhân ta cho rằng là bọn hắn tại thể nội duy trì được một loại cân bằng, thân thể sự cân bằng này nếu duy trì được liền sẽ có một loại quán tính, sẽ tự động đem thân thể các hạng chỉ tiêu duy trì được, dư thừa năng lượng sắp xếp ra ngoài thân thể. Đối như thế hai cô nương xinh đẹp Giản Hằng kéo lên đến rõ ràng so với lấy phiền phức vợ chồng hoặc là dắt sần kéo lên đến ra sức nhiều, một trận đột nhìn thấy con gái người ta mặt 3-4 phút mới đem mình cái gọi là lý luận trình bày rõ ràng. Người cái này quan niệm có chút như lần trước ta nghe được vi khuẩn lý luận. Đứng tay trái cô nương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói. Giản Hằng nghe xong nháy một chút mắt, hắn nhưng chưa từng nghe qua cái gì vi khuẩn lý luận. Tay trái cô nương lập tức giải thích nói ra, kỳ thật rất đơn giản, người đều từ vi khuẩn tạo thành. Bao quát chúng ta muốn ăn cái gì, muốn ăn bao nhiêu đều là từ chúng ta thể nội vi khuẩn quyết định. Cái này lý luận nhận làm phu thê tướng chính là hai người ở cùng nhau lâu, trong thân thể vi khuẩn tương hỗ trao đổi khiến cho thân thể hai người bên trong vi khuẩn bắt đầu chậm rãi tương tự. Nơi này luận Giản Hằng nghe rõ, cũng không có gì cao thâm không phải liền là trong thân thể vi khuẩn ngươi truyền tới ta truyền đi, hai cái từ bề ngoài bên trên phản ứng ra nha. Đối thứ này Giản Hằng một chút cũng không quan tâm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hai cô nương nói chuyện thần thái rất xinh đẹp. Nhìn như nghe kỳ thật căn bản không có, chỉ là cười tủm tỉm nhìn qua người ta, trong lòng giống như là mở tiểu hoa giống như. Ngươi cảm thấy là như vậy a? Nói xong cô nương nhìn qua Giản Hằng chớp nhạt mắt to màu xanh lam con ngươi, mang theo một bộ mánh liệt tò mò. Giản Hằng nhún vai một cái, ta đây không rõ lắm, dù sao sư phụ của ta dạy cho ta thời điểm chính là nói như vậy. Ngươi còn có sư phó. Hai tỷ muội ánh mắt không khỏi sáng lên. Đối với sư phó hai chữ rất nhiều lão Mỹ đều không xa lạ gì, rất nhiều công phu trong phim ảnh đều có dạng này thuyết pháp, tuy nói ngữ điệu có chút quái, nhưng là cẩn thận nghe vẫn có thể nghe hiểu là hán ngữ phát âm. Không sai biệt lắm ý tứ một cái khác tại nước Mỹ gặp may từ chính là tiên sinh, cũng là sư phó ý tứ, bất quá người Mỹ nghe được cái này từ nhiều đến từ ASB phim hoạt hình, còn có khắp vẽ cái gì. Ngươi có thể hay không Trung Quốc công phu? Bân không biết. Ngươi có sư phó khẳng định biết. Hai tỷ muội cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Nghe nàng hai hỏi lên như vậy, Giản Hằng trên trán hơi kém đã phủ lên mấy đầu hát tuyến. Đối với một chút người Mỹ tới nói, người Trung Quốc từng cái đều sẽ võ thuật, tự mang phương đông thần bí quan hoàn, trừ cái đó ra bọn hắn còn cho rằng nhân dân Trung Quốc sinh hoạt nước sôi lửa bỏng chính sách tàn bạo bên trong. Ta cũng không biết, biết Trung Quốc công phu chỉ là cực ít một bộ phận, tuyệt đại đa số người Trung Quốc cũng sẽ không Giản Hằng giải thích một chút. Người có sư phó thế mà không học Trung Quốc công phu. Tay phải cô nương không khỏi lẩm bẩm một câu. Xem ra còn có một chút rất mất mát dáng vẻ. Về sau chúng ta có thể đứng ngoài quan sát huấn luyện của ngươi a, tay trái cô nương thì hỏi. Giản Hằng nghe xong cái kia có thể không đồng ý a, cả ngày đối mặt phiền phức vợ chồng nhiều bất ức, ước gì có hai cô nương xinh đẹp tới cùng mình trò chuyện cái thiên giải cái buồn bực cái gì. Hoan nghênh. Giản Hằng lập tức nói ra, không riêng có thể đứng ngoài quan sát, cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ mỹ vị cơm trưa. Mạch Tạp Úc Y tỷ muội nhìn xem cả bàn béo ngậy đồ vật, lập tức kiên quyết lắc đầu, chúng ta có mình ẩm thực kế hoạch. Tốt, chúng ta lập tức có một tiết khóa, về sau trò chuyện tiếp. Nói xong hai tỷ muội hướng về phía Giản Hằng mỉm cười, sau đó đi ra gian hút thuốc. Trước nghỉ ngơi một chút, qua một giờ sau chúng ta tiếp tục huấn luyện. Giản Hằng đưa mắt nhìn hai vị mỹ nữ biến mất tại cổng, quay đầu đối phiền phức hai vợ chồng miệng nói. Mấy người cặp vợ chồng ra cửa, Giản Hằng đối Triệu Trường Sơn nói, ta nói lao ca. Ngươi đây cũng quá cái kia gì đi, ta để ngươi làm một chút món ngon không để cho ngươi làm nhiều như vậy à. Triệu Trường Sơn nhìn ra tiền cặp vợ chồng ra cửa, đưa tay kéo một cái ghế ngồi xuống, một tuần hơn 2.000 khối đồ ăn tiền, ngươi nói ăn cái gì à, lại không có yến cánh bảo, không nhiều lắm cả chút đồ vật ra à. Triệu Trường Sơn là cái bổn phận người, không quá làm đến gian thương sự tình, cho nên thu người ta tiền liền nghĩ làm sao cho làm xong, thẳng chuẩn bị đem 2.000 mỹ kim đồ ăn tiền tất cả đều tiêu vào đồ ăn bên trên. Đều không có nghĩ qua đơn vị trong túi thăm dò. Còn lại thăm dò trong túi không được a. Giản Hằng xông Triệu Trường Sơn lật một chút bạch nhắn nói. Cầm người ta tiền công lại làm chuyện này không thích hợp. Triệu Trường Sơn nói xong, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đốt lên về sau lại hỏi, muốn ăn cái gì? Những này hâm nóng lại tính dừng lại. 1/3 đồ ăn còn không có động đậy đũa đâu. Những này cho bọn hắn đóng gói, để bọn hắn khuya về nhà khi ăn khuya. Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn cái này hạ đều ngây ngẩn cả người, ngươi đây là cho heo ăn à. Đại trong đêm ăn như thế dầu mỡ đồ vật, sao có thể chịu được a? Đây cũng không phải là ngươi quản sự tình, muộn thời điểm cho ta làm một chút thanh đạm chút, cả hai chút thức ăn, một bát trứng muối cháo, bọn hắn tiếp tục, nếu là có heo tay mỗi người cho bọn hắn lại làm một cái. Giản Hằng từ trong tay lại đem cây tăm bóp ra tiếp tục xỉa răng, không có cách nào buổi trưa thịt đồ ăn nhiều lắm, khó tránh khỏi liền sẽ có tê răng. Được. Ngươi nói thế nào ta liền làm sao tới thôi. Triệu Trường Sơn nghe xong lập tức đưa tay bắt đầu thu thập, rất mau đưa còn không có ăn mấy thứ đánh bao. Để chỗ nào? Trực tiếp thả nơi này, đợi lát nữa để bọn họ chạy tới cầm. Giản Hằng nói. Sự tình làm xong, Triệu Trường Sơn ngồi xuống cùng Giản Hằng kéo. Đúng rồi, vừa rồi đến cái kia hai nha đầu thật xinh đẹp, cùng người da trắng nữ nhân không giống, tướng mạo không nói nhất đẳng, khi minh tinh đều được. Nhưng là bạch nữ nhân hiếm có tốt như vậy làn da. Ngươi ngó ngó khác bạch nữ nhân đều dặn gì, một thân tiểu tế mau, cái này hai cô nương không giống, vừa rồi ta một nhìn, cánh tay cùng trên đùi lông tóc một chút cũng không tràn đầy, nhìn đặc biệt dễ chịu. Giản Hằng nghe trêu ghẹo nói, thế nào, ngài cũng chuẩn bị tỏa sáng thứ hai xuân. Cái gì thứ hai xuân à, ta liền kiểu nói này, ngươi nếu là có bản sự làm một cái về nhà cho phải đây. Nếu là mang về nước, ta nói cho ngươi tuyệt đối phong cách, ngươi nhìn cái này đại to con. Không chừng về sau con của các ngươi có thể vượt qua Diêu Minh. Triệu Trường Sơn cười nói. Giống như là chúng ta hình dung nữ tính làn da bình thường đều là da như mỡ đông. Người ta người nước ngoài hình dung bình thường đều là lông nhung thiên nga đồng dạng làn da. Có nghe hay không? Người ta là mang quặng lông. Sờ lên tựa như là mỏ lông nhung thiên nga, kia nhuận thuận hoạt. Nhưng là Mạch Tạp Úc Y tỷ muội không giống. Làn da không giống như là khác người da trắng nữ tính. Từng cái nhìn từ xa rất tốt. Nhìn kỹ trên cánh tay hiện ra một tầng tinh mịn tiểu thể mao. Hai nàng chính là người Trung Quốc hình dung nước nhuận trắng nõn, nếu không cũng không hội hợp Giản Hằng khẩu vị. Được rồi, đừng kéo cái này, không thực tế. Giản Hằng nhìn về nhìn, căn bản không có đánh 2 tỷ mỗi chủ ý tâm tư, suy nghĩ một chút đối Triệu Trường Sơn nói, Trường Sơn ca, vậy ngươi về trước, ta đi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải thao luyện vừa rồi hai người kia đâu. Được. Triệu Trường Sơn lập tức đứng lên, cầm lên trống không túi đeo lưng lớn liền đi ra ngoài. Đến cổng Triệu Trường Sơn lại đứng vững, muộn lúc nào đưa đến. 5 giờ rưỡi đi, ăn xong ta vừa vặn về nhà. Giản Hằng nói. Được rồi. Nói xong Triệu Trường Sơn kéo cửa ra đi ra ngoài. Giản Hằng thì là đang tràn ngập lấy cơm trưa mùi thơm hút giải khói trong phòng nằm 1 giờ, sau đó bắt đầu tiếp tục dạy vò cái kia cặp vợ chồng. Trước kia còn có người thỉnh thoảng sẽ đến gian hút thuốc hút vào 1-2 căn, nhưng là từ khi bị Giản Hằng ba biến thành cơm trưa ở giữa về sau, căn bản là không có người đến. Bởi vì tuy là người Mỹ ẩm thực quen thuộc khác biệt, nhưng người ta cái mũi lại không kém, mùi thơm còn có thể nghe thấy không được. Đều sợ tiến đến nghe cái này mê người mùi vị. Chỉ có mạch tạp Úc Y gì 2 tỷ mỗi tới rất cần, phi thường tò mò Giản Hằng cái gọi là Trung Quốc thức huấn luyện thủ pháp. Thế là rất nhanh 2 tỷ mỗi liền cùng Giản Hằng thành bằng hữu, mọi người thuộc lạc. Chương 39, tin buồn. Thời gian 1 tuần đảo mắt liền đi qua, Giản Hằng thành quả rất rõ ràng. Gầy thành cây gậy trúc phiền phức tiên sinh đã rất rõ ràng có biến hóa, nguyên bản rõ ràng xương sườn đã bắt đầu có chút không rõ ràng dấu hiệu, cả người cũng có một chút nhục cảm. Mập mạp phiền phức quá quá không lên cái cân còn nhìn không ra, liền nàng cái kia một thân phiêu không lên cái cân ít cái 10 cân 8 cân cùng không ít đồng dạng. Hôm nay thể đo cửa phòng rất nhiều người, tất cả mọi người hiếu kỳ Giản Hằng một tuần này thời gian đến cùng có thể để cho hai người này thân thể chất lượng lớn bao nhiêu cải biến. Ra đến rồi. Có mắt người nhọn. Lập tức nhỏ giọng tới một câu. Bởi vì mọi người đều rất tiến tĩnh, vừa nghe thấy lời ấy tất cả đầu đồng loạt chuyển hướng cổng. Những này người đối với phiền phức tiên sinh dài ra bao nhiêu cân thịt đến cũng không phải là quá quan tâm, bởi vì hắn gầy như vậy có chút biến hóa nhìn ra, mà lại mỗi ngày cơ hồ ngừng lại đều là béo ngậy đồ vật ăn, liền xem như dài thịt cũng tại mọi người nhận biết phạm vi bên trong. Về phần tại sao Jackson không để cho hắn dài thịt bản sự, kia là Jackson đồ ăn thôi. Mọi người càng thêm chú ý chính là phiền phức phu nhân, một tuần nặng như vậy dầu cơm canh xuống tới, mà lại nghe nói trong đêm ăn khuya không phải nướng thịt ba chỉ chính là hầm heo tay loại hình, đến cùng thể trọng có hay không hàng, không có hàng đến cùng có thể bao giải ra bao nhiêu mỡ tới. Cái này mới là mọi người chú ý trọng điểm. Mang theo kính mắt đi à nạ đi ra, thế là đám này người nhao nhao vây lại. Thế nào? Dắt sân lại một lần phát sau mà đến trước, đưa tay đẩy ra đám người tiến tới đi à nạ trước mặt. Còn không có đợi đi ạ nạ nói chuyện, phiền phức phu nhân đi ra, vừa đi vừa còn không ngừng nức nở, mà phiền phức tiên sinh thì là dịu lấy thê tử của mình quay đầu nhẹ giọng an ủi nàng. Vừa nhìn thấy tình huống này, rất nhiều người đều ở trong lòng thở dài một hơi, nhao nhao ở trong nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên, cả ngày như thế ăn làm sao có thể hàng thể trọng đâu, đây không phải phản nhân loại A. Nếu là như thế ăn đều có thể đem thể trọng khống chế lại, vậy chúng ta phương pháp huấn luyện là liền cặn bã không thể lại cặn bã rác rưởi sao? Người cũng đừng quá thương tâm, giảm không xuống lại nghĩ biện pháp tốt. Phiền phức phu nhân một vị kiện thân hảo hữu lập tức lên tiếng khuyên nhủ. Phiền phức phu nhân ngẩng đầu lên, nước nở hai tiếng nói ra, không phải là không có giảm xuống tới, mà là một tuần này xuống tới ta giảm 9 kg. Cái gì? Trong đám người lập tức phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc âm thanh, 9 kg nặng. Vẫn là như thế ăn tình huống dưới thật giảm mấy kg. Chúng kiện thân hảo thủ lập tức cảm giác đến nhân sinh của mình xem bắt đầu sụp đổ. Có phải hay không là cái cân xảy ra vấn đề? Trong đám người lập tức có người hoài nghi lên kết quả này. Đi ạ nạ nói ra, cái cân không có vấn đề, chúng ta đổi 3 con cái cân đồng thời mỗi một cái đều một lần nữa chỉnh lý qua, hẹn oát kém phu nhân xác thực nói là gầy 8.9 kg. Nói xong đi ạ nạ ra hiệu đám người tránh ra, ta muốn đi tìm Giản hỏi một chút, xem hắn đến cùng là làm sao làm được. Đám người nghe xong lập tức cho đi ạ nạ tránh ra đạo nhi, đồng thời cùng sau lưng đi ạ nạ hướng số 9 thất đi tới. Giản Hằng nhưng không có tâm tư giống như người khác đứng ở bên ngoài mấy người kết quả gì, nói thực ra nếu như không phải về sau Giản Hằng phát hiện mình dùng lượng vẫn là nhiều, thế là cố ý giảm bí cảnh lượng nước hai người bọn họ hiện đang biến hóa biết lớn hơn. Hiện tại Giản Hằng ngay tại cho xinh đẹp song bảo thai tỷ muội kể mình nói bậy ra lý luận, dùng để chứng minh mình làm là như vậy hoàn toàn có lý luận căn cứ. Đương nhiên chủ yếu cùng cái này cùng xinh đẹp hai tiểu mỹ nữ cùng một chỗ, Giản Hằng cảm thấy mình tâm tình lập tức khá hơn. Lúc này Giản Hằng đã biết, trong hai người tỷ tỷ gọi A Ly rồng, muội muội gọi Ashley. Ta vẫn có chút nghĩ không quá rõ ràng. Ashley ngươi không cần nghĩ minh bạch, kỳ thật ta cũng nghĩ không quá rõ ràng, dù sao lão sư của ta đối ta nói như vậy, ta cũng liền đối ngươi như vậy nói. Giản Hằng nói, ta không phải Ashley, ta là ạ lì rồng. Nghe được Giản Hằng đem tên của mình lại gọi sai, ạ lì rồng cười ốn nắn một chút. Giản Hằng nghe như mày, đưa tay cào một chút cái hót có chút hoài nghi nói ra, không thể nào, vừa rồi sai hiện tại lại sai, ta nhớ được bên này rõ ràng Ashley. Các ngươi gạt ta đúng hay không? Vừa rồi tỷ tỷ của ta lên một chuyến toilet, lúc trở về ngồi tại ta tay trái, cho nên hiện tại hai chúng ta vị trí lại trở thành lúc bắt đầu đợi. Ashley vui vẻ vừa cười vừa nói. Được rồi, ta cũng không đoán. Giản Hằng biết đây là hai cô nương lấy chính mình trêu đùa đâu. Từ lúc 9 về sau, hai tỷ muội liền thỉnh thoảng cùng Giản Hằng chơi một chút loại này trò chơi nhỏ, để Giản Hằng gọi sai tên của các nàng tựa hồ đối với các nàng tới nói là đặc biệt có ý tứ một việc. Các ngươi có thể hay không đừng làm giống như là phục chế gián, vì cái gì không theo ở bề ngoài phân chia ra đến, tỉ như nói ngươi hôm nay mặc đồ đỏ kiện thân áo, nàng mặc lụa, như vậy mọi người đều tốt phân biệt, tránh khỏi trừ bọn ngươi ra mình ai cũng không phân rõ các ngươi. Giản Hằng nói. Ashley nói ra, chúng ta tại sao muốn để người khác có thể phân biệt ra được? Chúng ta cảm thấy giống nhau như lúc để hai chúng ta đều rất dễ chịu. Ả Lì Rồng nói ra, chúng ta từ xuất sinh đến bây giờ một khắc cũng chưa từng tách ra, nếu như tách ra rất nhanh chúng ta đều sẽ cảm giác đến không thoải mái, thiếu một chút gì. Với ta mà nói ta có thể là tỷ tỷ cũng có thể là muội muội, dạng này không phải càng thú vị. Giản Hằng nghe rơi vào trong sương mù một trận mê mang, bất quá cũng may Giản Hằng cũng không có xoắn suýt chuyện này, người Mỹ bên này để sướng cái gì cá tính bản thân, cái này hai cô nương cử chỉ này cũng không coi là nhiều quái, mình vui lòng lại không trở ngại người khác, rất tốt. Ngay tại Giản Hằng muốn nói cái gì thời điểm, rối bời một đám người đến đây. Giản, ngươi làm như thế nào? Đi Á Nạ sau khi đi vào lập tức hướng về Giản Hằng phát hỏi. Giản Hằng không có trả lời, mà là quay đầu hướng về phía theo vào tới phiền phức phu nhân hỏi, trừ mấy tờ HONG. 9 tờ HONG, 9 tờ HONG. Phiền phức phu nhân nói. Nghe được nàng nói 9 tờ HONG, Giản Hằng giả bộ như đã tính trước dáng vẻ, còn cố ý tăng thêm một câu, hiện tại giảm non nửa đều là trong thân thể nước, không có gì có thể cao hứng. Nói xong, Giản Hằng hướng về phía phiền phức tiên sinh hỏi. Ngươi đây, 6.7 tờ HONG, lớn 4 tờ HONG mỡ, 2.7 tờ HONG cơ bắp. Phiền phức tiên sinh lập tức trả lời. Hiện tại cặp vợ chồng đối với Giản Hằng đã không có mảy may nghi vấn, kỳ thật từ ngày đầu tiên về nhà, hai người liền tự mình đi đầu xương qua, bất quá hai người không xác định đến cùng phải hay không ba động vẫn là giảm xuống tới, nhưng là ngày thứ hai hai người lại một cái cân lập tức liền hiểu. Hôm nay trải qua chuyên nghiệp thể đo xuống tới. Báo cáo vừa ra tới lập tức để cho hai người cảm giác đến giống như là bị phán án tử hình sau đó lại đột nhiên bị đặc xá, đột nhiên tìm được trở lại nguyên lai nhan đáng giá hy vọng. Lấy sau tiếp tục như thế ăn, đồ ăn đâu còn tiếp tục tại người ta nơi đó định. Giản Hằng nói, chúng ta kỳ thật tối hôm qua đã cùng Triệu tiên sinh nói xong, một tháng. Phiền phức tiên sinh lập tức nói, hiện tại đừng nói là Giản Hằng để hắn tiếp tục tại Triệu Trường Sơn nơi đó đặt trước cơm. Liền xem như để hắn gọi Triệu Trường Sơn cha đoán chừng hắn đều có thể gọi rất chân thành. Nói như vậy, hai người này là Giản Hằng nói bậy ra kiểu Trung Quốc kiện thể pháp trung thực tín đồ. Một tháng A. Giản Hằng đoán chừng mình ở chỗ này cũng ngốc không đến lâu như vậy. Nhìn thấy Giản Hằng mặt biểu lộ, phiền phức tiên sinh có chút hiểu nhầm rồi, liền vội vàng hỏi, quá ít. Không phải, không phải. Các ngươi hôm nay tiếp tục luyện, đầu tiên là 40 phút rùa thức bò pháp, sau đó rùa hạc thức giao nhau hai cái vì một tổ. Làm đến 4 tổ, mỗi một tổ ở giữa uống một ngụm phối chế tốt rau quả nước, giữa trưa đồ ăn các ngươi còn như thường ăn. Giản Hằng bắt đầu nói đến an bài của hôm nay. Đi Á Nạ nhìn xem Giản Hằng nói xong, lập tức hỏi, Giản, ngươi có thể hay không đem phương pháp của ngươi dạy cho mọi người? Thật xin lỗi, ta học thứ này thời điểm hướng người hứa hẹn qua loại phương pháp này quyết không ngon miệng ngoại chuyện. Giản Hằng tự nhiên là một tiếng cự tuyệt. Xã hội bây giờ giảng cứu chính là cùng hưởng. Đi Á Nạ lập tức bắt đầu thuyết giáo. Giản Hằng nghe đáy lòng trực nhạc, ngươi cái đồ chơi này cũng liền lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài. Kỳ thật đối độc quyền để ý nhất chính là Âu Mỹ người, bọn hắn ngoài miệng nói cái gì quốc tế A nhân loại A, kỳ thật đều là lắc lư người khác, trông cậy vào người khác đem nhà mình bảo bối khai ra, sau đó bọn hắn loại này quốc tế liền có thể miễn phí hưởng dụng, nhưng khi ngươi để bọn hắn đem đồ vật của mình miễn phí lấy ra, vậy ngươi lập tức thành bọn hắn miệng bên trong ác ma, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Nói như vậy. Ai bạch lấy ra ai ngu xuẩn. Ta không có hứng thú nghe cái này, buổi chiều ta có một trận khảo thí liền không ở nơi này cùng ngươi thảo luận cái này. Giản Hằng cái này vừa nói nhặt lên đặt ở dưới chân bọc nhỏ, đẩy ra đám người hướng về phòng thay quần áo cổng đi đến. Giản Hằng phát hiện không đi không được, đám này người đều lại gần hỏi, mình đoán chừng lần này buổi trưa cái gì cũng đừng làm nữa. hôm nay là Giản Hằng hẹn khảo thí thời gian, vì cái gì nhanh như vậy hẹn đâu? Giản Hằng cảm giác đến tư liệu của mình nhìn cũng không xê xích gì nhiều, nghĩ đến trước đi xem một cái khảo thí đến cùng là cái bộ dáng gì, chờ sau đó một lần thi lại thời điểm trong lòng cũng tốt có chút ngọn nguồn. Nguyên bản giao tiền cầm về tư liệu, Giản Hằng chỉ dùng mấy ngày liền xem hết, bên trong đại đa số đồ vật đối với một mực dựa vào cốc ca kiện thân Giản Hằng tới nói không có gì tươi mới, đồ vật xem hết tự nhiên là muốn mở mang kiến thức một chút làm sao khảo thí. Mấy người Giản Hằng đến khảo thí địa phương, vừa mở thi cảm thấy tất cả đều là mình nhìn qua đồ vật, lập tức vui vẻ làm lên, mấy người trên máy vi tính để toàn cho tới khi nào xong thôi, Giản Hằng phát hiện mình thế mà đi lớn vận khí cất chó, vừa vận hợp cách. Cầm giấy chứng nhận, ra khảo thí địa phương, Giản Hằng chính vui sướng đâu, điện thoại di động trong túi vang lên. Uy Giản Hằng hỏi, là Giản tiên sinh A. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm. Người là vị nào? Giản Hằng tò mò hỏi. Đầu bên kia điện thoại nói ra, ta là Giác Bở Dỗ Lỉn, ta là Ẹn Đờ Lý tiên sinh luật sư, ta tới mời ngài sau 3 ngày đến Ẹn Đờ tiên sinh Yên Tĩnh Hồ Nông Trường đến, nếu như ngài nguyện ý, ngài chính là Yên Tĩnh Hồ tân chủ nhân, đồng thời ta còn nhất định phải thông chi ngài, nông trường còn có 670 vạn đô la nợ nần. Cái gì? Giản Hằng nghe xong lập ngờ kinh ngạc một chút. Không đúng, ta trước một tuần còn cùng Ẹn Đờ thông qua điện thoại, Giản Hằng có chút không tin. Khi đó ta chính ở bên cạnh. Tại cho ngài đánh qua điện thoại về sau, Ẹn Đờ tiên sinh bị đẩy vào phòng giải phẫu, thật đáng tiếc giải phẫu cũng không thành công. Tang lễ từ lúc nào? Giản Hằng căn bản cũng không có tâm tư muốn nông trường sự tình, hiện tại dậy lên nỗi buồn, trong hốc mắt nước mắt thẳng đảo quanh. Không có tang lễ, ấn lấy hắn di chúc ta đã đem hắn táng tại mẫu thân hắn bên cạnh. Ta có chút mà loạn, ngày mai lại nói chuyện này đi, ta hiện tại cái gì đều muốn không được. Giản Hằng thẳng cảm thấy mình liền hô hấp đều hơi có chút mệt khó. Chương 40 Nan đề. Đá hoa cương màu đen thập tự giá, chỉnh tề xếp tại một đám mộ bia ở giữa, ngoại trừ mới một chút bên ngoài cùng khác mộ bia nhìn không ra nhiều ít phân biệt. Tựa như là lao đầu, phổ thông đến ném vào đám người đều nhận không ra. Từ đạt được lao đầu chết đi tin tức ngày thứ hai, vội vàng đón chuyến bay sớm nhất, Giản Hằng bay thẳng đến Mòn Tạ Nạ, từ cả lỉm kẹo vừa xuống máy bay liền trực tiếp chạy tới mộ địa. Xoay người tại mặt trước bia mộ mang lên một chùm tiểu bạch hoa, bó hoa bên trên không có lớn đóa hoa, thẳng tắp thân. Thẳng tắp nhánh, phía trên nhằm vào lấm ta lấm tấm tiểu đóa hoa nhỏ. Tại tiệm hoa lần đầu tiên Giản Hằng nhìn thấy nó, cảm thấy nó cùng lao đầu đặc phối, thế là muốn thật to một chùm, cũng không để cho người bao, trực tiếp dùng sợi dây như thế đem căn nhất hệ liền xem như xong rồi. Giản Hằng biết lao đầu nhất định sẽ không trách mình, không riêng sẽ không trách nếu là biết nói chuyện nhất định muốn khen lên mình hai câu. Không nghĩ tới, năm ngoái Tết xuân thời điểm chúng ta hai người còn tại uống chung rượu đâu, hiện tại ta ở bên ngoài ngươi lại nằm ở bên trong. Giản Hằng không người xuống, ngồi xổm ở lão đầu trước mộ, ngẩng đầu nhìn đến trên bia mộ có một khối phân chim, từ trong túi móc ra khăn tay tiện tay cho trà sát. Ngươi nói ngươi lão nhân này cũng thật sự là đủ bướng bỉnh, cho dù chết cũng không cho người khác lưu cái tưởng niệm đúng hay không? Giản Hằng lau xong phân chim, thuận tay đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ. Đưa tay gãy một cọng cỏ thân, cầm ở trong tay một bên chơi một bên nói ra, ngươi nói ngươi muốn đi dứt khoát, ngươi liền đi dứt khoát một chút, đem ngươi nông trường hướng quỹ từ thiện như thế một quên liền tốt. Ngài không có chuyện làm đánh ta ý định gì a, biết ta vừa muốn phát một món tiền nhỏ, người lão nhân này liền nhớ thương ta rồi. Chúng ta làm người có thể không như thế không tử tế có được hay không? Ta cái này vừa lấy được huấn luyện viên thể hình chứng, khá lắm, còn chưa mở tâm đâu, ngươi bên này thỉnh lình đi lên cho ta một gậy. Miệng bên trong oán trách, nhưng là Giản Hằng nói liền nói không được nữa, mũi như thế chua chua, nước mắt không tự chủ liền xuống tới, vươn tay bối lau hai lần nước mắt. Bình phục một hạ cảm xúc Giản Hằng cứ như vậy nhìn xem cách mình không đến một tay khoảng cách mộ địa, trên đó viết, Ẹn Đờ Lý, 1940 năm, 2017 năm. Giản Hằng cùng lao đầu kết duyên còn phải từ Giản Hằng đến nước Mỹ nói lên, khi 16 tuổi, Giản Hằng cùng lao tử nhà mình, cũng chính là Giản Trấn Hoa đại xảo vừa thông suốt, khi đó không biết trời cao đất rộng Giản Hằng trực tiếp rời nhà trốn đi. 16-17 tuổi hài tử nơi nào thấy qua bao lớn trời ạ? Tự cho là rời phụ mẫu dựa vào năng lực của mình nhất định có thể xông ra một mảnh bầu trời đến xảo chạy phương Nam đi làm công thời điểm. Xe đường dài bên trên gặp một vị người hảo tâm cùng Giản Hằng đàm nước Mỹ tốt bao nhiêu, sau đó kinh nghiệm sống chưa nhiều Giản Hằng liền tin vị này trượng nghĩa đại ca lời nói, trực lăng lăng đi tới nước Mỹ. Thế nhưng là đến nước Mỹ lúc này mới phát hiện, quỷ đặc biệt nương được rồi. Mình trực tiếp bị đám này nhân xà bán được đẹp thêm biên cảnh một nhà đốn tuổi trận, ngốc địa phương chim không đẻ trứng, phương viên trăm dặm không người ở. Hiện thực cho Giản Hằng ôn tập một lần chế độ công nhân nô lệ ngày đó bài khóa. Cái kia địa phương khỉ gió nào, người ta căn bản không sợ ngươi chạy, nói như vậy, chỉ cần không phải thuận đường đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có một con đường, chết. Thuận đường, không ra 10 phút, người ta mang theo chó là có thể đem ngươi bắt trở về. Tại nơi này, cái gì tính xấu đều có thể cho ngươi đổi tốt đi. Mấy trận một đói, cái gì công tử tính nết đều cho ngươi mài hết. Giản Hằng nhận thức đến ở chỗ này ngươi cho dù chết, người khác cũng chỉ là đem ngươi hướng trong rừng quăng ra, không phải cho ăn gấu chính là cho ăn sói, chết cùng một con chó không có gì khác biệt. Thế là Giản Hằng trung thực làm việc, thỉnh thoảng còn vô vô đốc công Mã Thí, lan lộn non nửa năm thế mà thành đốc công tiểu tùy tùng. Mấy lần người ta thăm dò tính cho cơ hội, Giản Hằng đều nhịn được không có chạy, thời gian dần trôi qua có một chút tiểu tự do. Có một lần đi theo đốc công lái xe ra ngoài hái mua đồ thời điểm tốt ổ điểm bị cảnh sát cho đột kích rơi mất, tiểu công đầu mà vừa nhìn thấy sự tình không đúng, trực tiếp ném ra Giản Hằng lái xe quay đầu liền chạy. Giản Hằng đành phải một người tại âm 20 độ ven đường vừa đi vừa chờ xe, cái này nhất đẳng, liền chờ được ra ngoài nhìn khuê nữ về nhà lao đầu. Giản Hằng lên xe, hai người cứ như vậy bắt đầu trò chuyện, biết được Giản Hằng là người Trung Quốc thời điểm, lao đầu thế mà dùng đơn giản tiếng Trung, cái này hạ Giản Hằng mới biết được, lao đầu phụ thân trước kia là quốc ít đảng quân sự huấn luyện viên, hắn sinh ra ở Trung Quốc Nam Kinh, tại Trung Quốc một mực dài đến 10 tuổi, sau đó mới Trung Quốc thành lập, hắn mới đi theo phụ mẫu cùng một chỗ về tới nước Mỹ. Cứ như vậy Giản Hằng tại lao đầu yên tĩnh hồ nông trường làm lên công việc, không dùng một năm, lao đầu bỏ ra tiền coi Giản Hằng là thành cái gì nhân tài cho làm quốc tịch Mỹ. Qua mấy năm sau Giản Hằng bên này muốn ra mở mang kiến thức một chút, lao đầu cũng không có ngăn đón, cái này không Giản Hằng đã đến New York. Sự tính đơn giản, hai nói hai ngữ nói xong, nhưng là tại việc này bên trong chịu khổ đầu, cái kia nói bên trên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Một cái 16 tuổi thiếu niên, tựa như là từ thiên đường lập tức tiến vào địa ngục, cái này hạ Giản Hằng mới biết được, cùng một cái địa cầu bên trên, thật sự có người sống cả con chó cũng không bằng. Lao đầu có thể nói là Giản Hằng ân nhân cứu mạng. Tại nông trường mấy năm, Giản Hằng liền cùng lao đầu cùng một chỗ, một già một trẻ chiếu thuê hơn 6.000 mẫu anh nông trường, ngoại trừ đặc biệt bận bịu mùa biết thuê mấy người hỗ trợ bên ngoài, tất cả việc đều là lao đầu và Giản Hằng làm một trận. Ngồi tại trước mộ bia, Giản Hằng một bên hồi ức cùng lao đầu thời gian, vừa hướng lao đầu mộ bia cứ như vậy nói dị vãng sự tình. Đang nói, Giản Hằng khỏe mắt quét nhìn phát hiện một bóng người hướng về phía bên mình đi tới, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là một cái khỏe mạnh nước Mỹ hán tử. Thân trên là màu xám tay áo dài áo sơ mi, quần là rửa có chút trắng bệnh quần jean, trên chân một đôi da chế nửa cao dày, cả người nhìn có chút bẩn bẩn, vừa nhìn liền biết là làm nông trường người, trên thân mang theo một cỗ phân châu mùi vị. Giản. Người tới một mặt hiếu kỳ đi tới Giản Hằng bên người, đầu tiên là cầm trong tay hoa bỏ vào lão đầu mộ bên trên, sau đó nhìn qua Giản Hằng tốt nửa một hồi mới không xác định nói. Dì Mình Tổng. Giản Hằng cũng nhận ra người tới, trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Này. Hoa kế. Dì Mỉm Tông lập tức nhiệt tình tới đưa tay lập tức nắm ở Giản Hằng. Rất nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Rất tốt. Ngươi đây, cầu thủ chuyên nghiệp sinh hoạt thế nào? Giản Hằng nắm thật chặt Dì Mỉm Tông, dùng sức đập 2 lần lúc này mới buông hắn ra. Ta tổn thương bệnh đã xuất ngũ. Dì Mỉm Tông nói đến chỗ này, thần sắc không khỏi tối sầm lại. Thật xin lỗi, ta không biết Giản Hằng nhìn thấy Dì Mỉm Tông trên mặt thần sắc, lập tức minh bạch đụng phải người ta chuyện thương tâm. Dì Mỉm Tông muốn cười một tiếng. Bất quá trên mặt biểu lộ cũng rất mất tự nhiên, đưa qua vỗ một cái Giản Hằng cánh tay, ngươi đây, nghe nói ngươi nhặt được một chiếc mẹ xe đét, được à, hỏa kế. Đoán chừng là lấy không Giản Hằng thở dài một hơi. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Dì Mỉm Tông một nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ẹn đờ nông trường ngươi vẫn là từ bỏ tốt, ẹn đờ qua đời trước đó mình cũng biết, đó là cái đại bao phủ, đi tìm vô số người đầu tư, cuối cùng đều không có đàm thành. Hỏa kế, đề nghị của ta vẫn là để ngân hàng thu hồi tốt. Lao ẻn đờ sẽ không trách ngươi, muốn cứu vạn hắn nông trường thật quá khó khăn, không có 8,9 triệu thật không được. Làm sao lại thiếu nhiều như vậy tiền, 670 vạn đô la. Lao đầu địa phương nào muốn nhiều tiền như vậy? Giản Hằng nói. Lao đầu nông trường tổng giá trị cũng liền tại 1.000 vạn tả hữu, hiện tại giống như vậy thuần nghề chăn nuôi nông trường thật giá sau cùng đều không nhất định qua 1.000 vạn Mỹ Kim, đừng nhìn 6,400 mẫu Anh, đổi thành Trung Quốc mẫu có hơn 3 vạn mẫu, giống như lĩnh ưu. Nhưng là nông trường giá trị, lớn nhỏ là một mặt, chủ yếu còn phải nhìn phía trên kiến trúc, tưới tiêu hệ thống, giống như là yên tĩnh hồ nông trường loại này truyền thống nông trường, 10 mấy 20 mẫu anh mới có thể nuôi sống một con trâu, tưới tiêu tốt nông trường chỉ cần ngũ anh mẫu liền có thể nuôi sống một con trâu, đây chính là chênh lệch. Cũng liền người ta nông trường có thể lên 3.000 vạn đô la, nó cái này chỉ trị giá 1.000 vạn. Ẹn đỡ nữ nhi ngươi biết ta. Lao ẻn đờ luật sư trên văn kiện ghi chú rõ tại hắn sinh bệnh thời điểm mạ gì có nông trường xử lý quyền. Ai biết ẻn đờ bên này vừa vào bệnh viện, mạ gì liền ký chống đỡ ép hợp đồng, dùng nông trường vì chống đỡ ép vay cho nàng tại Los Angeles công ty 800 vạn đô la tài chính. Giản Hằng nghe hắn nói như vậy, liền trực tiếp còn lại cảm thán. Yên tĩnh hồ nông trường có thể nói là Lao ẻn đờ ra tổ truyền. Nói như vậy tại Mòn Tạ Nạ còn không có nhập vào nước Mỹ thời điểm, tổ tiên của hắn chính là khối này nông trường chủ nhân. Tại nông trường lúc làm việc, Giản Hằng liền không chỉ một lần nghe lao đầu khuyên nữ nhi trở lại đón ban, chỉ là không có nghĩ đến, mà gì thế mà có lao đầu tới chiêu này. Thấy được Giản Hằng không lời bộ dáng, dì mình tổng tiếp lấy nói ra, nguyên bản nhà chúng ta cũng muốn mua, bất quá tính toán một cái quá mắc, ngân hàng dự định là đem toàn bộ nông trường hủy đi thành mấy cái khối nhỏ, bán cho trong thành kẻ có tiền nhóm làm nghỉ ngơi nông trường. Chúng ta kế toán viên cao cấp tính toán một cái không có 1.200 vạn đô la căn bản không có khả năng đem ngân hàng muốn phân ra 6 khối toàn nắm bắt tới tay, không phải toàn bộ nông trường, đối với chúng ta. Tới nói cũng không có ý nghĩa, cho nên chúng ta đành phải coi như thôi. Dì Mình Tông nói Giản Hằng cũng đều hiểu, bên này văn kiện phát New York thời điểm, Giản Hằng đã tìm mình New York luật sư cùng kế toán sư nhìn qua, nói như vậy, hiện tại Giản Hằng kế thừa nông trường. Kỳ thật so mua một cái đồng dạng lớn nhỏ nông trường kiếm không có bao nhiêu, không riêng không kiếm còn có thể hòa tiền nhiều hơn. Có ít người khả năng không rõ, bởi vì người Mỹ thuế di sản thật quá cao, mình đến tiền liền phải giao lão đại một bút thuế, cái này nếu là thuần bán còn có thể miễn, kế thừa nông trường khả năng cái này hẹn 50% thuế còn phải giao, lại thêm kế thừa thuế, Giản Hằng cái này không riêng phải thiếu lấy tiền của ngân hàng, còn phải thiếu mẹ nó chi cục thuế tiền. Nhất mấu chốt một chút, Giản Hằng cũng không thích nông trường sinh hoạt. Trong nước tất cả mọi người nghe xong, khá lắm, trong nhà có hơn 6.000 mẫu nông trường, không chừng thời gian qua tốt như vậy đâu. Cái này kỳ thật cùng ngươi tại Bắc Thượng nhà máy phồn hoa có phòng nhỏ, nhưng là mình cầm hơn 2.000 tiền lương không sai biệt lắm. Phòng ở hết giá hơn ngàn vạn, ngươi cầm đi bán chính ngại ở chỗ nào. Đồng dạng nông trường bán ngươi ăn cái gì đi. Điểm trọng yếu nhất, nông trường sinh hoạt không có mẹ nó một chút niềm vui thú. Trên sách viết cái gì tình thơ ý họa toàn mẹ nó nói nhảm, trừ phi ngươi không dựa vào nông trường kiếm tiền, nguyên bản là đại tổng tài, đại trưởng bản, nông trường mướn người quản lý, mình đến chính là cưỡi ngựa tản bộ, cái kia nhìn nông trường mới có thơ tình. Ngươi nếu là dùng nông trường đến mưu sinh, cái kia mỗi ngày cơ hồ từ trời chưa sáng, liền phải bắt đầu ba chuyện, ăn cơm, đi ngủ cùng sẻn cất trâu. Một tận tới đêm khuya 7-8 điểm, trâu tiến vào lều. Một năm 365 ngày, mỗi ngày đến như thế. Liền xem như ngươi bệnh chỉ cần không phải sắp chết bệnh, ngươi cũng được lên sẻn phân tu lều. Bởi vì ngươi nếu là không làm, châu hoàn cảnh sinh hoạt hỏng bét, nó biết sinh bệnh, bệnh nặng sẽ chết. Châu chết hết, ngươi một nông trường chủ đốc cất đều ăn không ra nóng hổi đến. Một cái nông trường che đậy trên đầu, đối ở hiện tại Giản Hằng tới nói không phải tin vui, hoàn toàn chính là thiên tai a. Hoàn toàn bị nằm tại trong bùn lao đầu cho tinh kế. Chương 41, tình thế khó xử. Đi, một mình ngươi không có sao chứ? Đem Giản Hằng đưa đến nông trường cổng, dì Mình Tổng đem đầu vươn cửa sổ xe vỗ nhẹ cửa xe, gọi lại Giản Hằng hỏi một câu. Giản Hằng hướng hắn khoát tay áo, không có việc gì. Ngươi trở về. Nếu không, đi trên trấn uống hai chén đi, phòng này đã hơn mấy tháng không có có người ở, mà lại chỗ này cũng không so nịu rót, một thời điểm rất lạnh dì Mình Tổng suy nghĩ một chút lại nói. Giản Hằng cười cười không nói gì, chỉ là lại hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn sớm một chút trở về đi. Nghe chắp sau lưng xe phát động thanh âm. Giản Hằng đưa tay rời nông trường môn, vào cửa lại đem đại môn một lần nữa cái chốt, lúc này mới cất bước hướng nông trường bên trong đi vào. Nông trường kiến trúc rất đơn giản, một gian hẹn hơn 200 bình phương làm bằng gỗ nhà trệt hơn 200 mét là cái gia súc phòng, đông lúc trời tối tất cả gia súc đều ở bên trong, gia súc phòng bên cạnh là cỏ khô phòng, bên trong cất giữ nông trường qua mùa đông cỏ khô, còn lại chính là một gian tiểu cứu, mấy hàng giản dị công nhân phòng, cái khác cũng không có cái gì. Hơn mấy tháng không có người quản lý nông trường bây giờ nhìn lại so Giản Hằng rời đi thời điểm càng thêm rách nát, có vài chỗ rào chắn rõ ràng muốn đoạn mất, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai con chuột từ Giản Hằng trước mặt nhảy lên qua, nên ngang bộ dáng tựa hồ bọn chúng mới là chủ nhân nơi này, càng làm cho đau lòng người chính là phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản chỉnh tề có linh lăng thảo hiện tại dáng dấp thất linh bắt lạc, không riêng gì thảo trưởng không được, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút chán ghét cỏ dại, thứ này đối với nông trường tới nói nhức đầu nhất. Đi vào trong không sai biệt lắm 10 phút, Giản Hằng cái này mới đi đến được nông trường cửa phòng, đưa tay ở trước cửa dưới đệm mì sờ một cái, phát hiện lúc đầu chìa khóa vẫn còn, thế là trực tiếp cầm lên mở cửa. Môn đẩy mở lập tức một cỗ mùi nấm mốc vọt thẳng lấy cái mũi liền đến, Giản Hằng phẩy phẩy, bước nhanh vào trong nhà đem tất cả có thể mở ra cửa sổ tất cả đều mở ra. Cửa sổ đều mở ra, Giản Hằng đi thẳng tới lao đầu thường thả rượu địa phương, mở ra ngăn tủ đưa đầu xem xét, bên trong còn có một số rượu, thế là tùy ý cầm một bình ra, bất quá tại đưa tay thời điểm phát hiện trong tủ chén lao đầu một mực chân tặng cái kia bình lao bách linh đàn vẫn còn, tuy nói rượu này không quý, nhưng là lao đầu cái này một bình thế nhưng là có tuổi rồi, nghe hắn thổi qua có người đi ra 1.000 đô la hắn đều không có bỏ được bán. Nhìn thấy rượu này, Giản Hằng một chút suy tư sau đem nguyên là cầm trong tay rượu thả trở về, trực tiếp đem nó cho rút ra. Rượu mở ra, tiện tay sờ soạn một cái chén không, thổi hai trong miệng xám, rót cho mình một ly, dẫn theo cái bình ngồi xuống cổng cửa hiên hạ cái ghế rách bên trên, bắt đầu tự rót tự uống. Lúc này tốt là lúc chạm vào tối, trên bầu trời mặt trời đỏ rực treo ở không xa bên ngoài trên sườn núi, thỉnh thoảng một trận gió nhẹ thổi qua còn có thể cảm giác được một chút hàn ý. Giản Hằng cứ như vậy nghiêng thân thể, vểnh lên chân bắt chéo, lấy một loại đặc biệt thoải mái tư thái, chạy không đầu. Nhìn xem mặt trời một chút xíu từ lưng núi hướng xuống rơi, nhìn xem đầy mắt lục sắc bị trời chiều dội thành kim sắc, sau đó chậm rãi chuyển thành màu đỏ sậm, núi cao, minh hồ, thương tùng, thúy bách. Liền xem như mặt trời rơi xuống núi, bầu trời đều là một màu xanh lam như được rửa qua, tinh khiết giống như là một vũng nước hồ. Dù kỳ dãy núi cảnh sắc từ trước đến nay đều là đẹp không gì sánh được. Nhưng là Giản Hằng minh bạch, nếu như chính mình thật chuẩn bị tiếp nhận nông trường, làm chân chính nông trường chủ. Như vậy cảnh sắc như vậy là có thể mỗi ngày có thể thấy được, nhưng là đoán chừng nhìn dạng này cảnh sắc tâm rốt cuộc rất không có khả năng có. Nếu như đổi thành người khác, Giản Hằng không cần suy nghĩ cầm đập tiền xe trực tiếp giết trở lại quốc đi, cái đồ chơi này người nào thích muốn đi. Nhưng là ẻn đỡ khác biệt, nếu như không có lao đầu nói không chính xác đêm đó dã ngoại hoang vu trên đường, chỉ cần vào đêm hắn rất có thể bị gấu nuốt sói gặm, lại có nói hay chưa ẻn đỡ Giản Hằng cũng không biết nhẹ nhõm cầm tới quốc tịch Mỹ. Nói như vậy, lao đầu là đối Giản Hằng có ân, hơn nữa còn là ân cứu mạng. Cho nên Giản Hằng do dự à, không phải Giản Hằng không muốn báo ân, đây chính là muốn cả một đời, mỗi ngày đối mặt với phân châu sinh hoạt ta. Liên tại sắc trời đem ngầm thời điểm. Đột nhiên xa thả chuyển đến hai bó ánh đèn. Giản Hằng nhìn chăm chú lên ánh đèn càng ngày càng gần, thấy rõ ràng xe về sau, Giản Hằng biết người tới là ai. Tới là Di Mỉnh tổng phụ thân Lão Kỳ Tài. Lão Kỳ Tài họ dễ xa, nhà bọn hắn nông trường ở chỗ này chính Nam Phương. Có hơn 4.000 mẫu anh, nuôi đồ vật không ít, có trâu có cừu còn có một bộ phận lạc đà ạ nạ cả, ngày tháng trôi qua cũng được. Lao đầu mở kiểu cũ tỉ cốt bộ dáng có chút giống như là lao giải phóng dạng như vậy, đầu xe đều là vươn ra một đoạn tử. Xe này ít nhất cũng có 30 năm đến 40 năm xe linh, lao đầu tu lại tu, đoán chừng tiền sửa nó đều đủ mua 2 chiếc Toyota mới, nhưng là lao đầu quả thực là không chịu đổi. Lao đầu xuống xe, buộc trở tay muốn đóng cửa xe lại, lập tức vẫn chưa đóng cửa bên trên. Không được lại đẩy một chút mới đem xe môn đóng lại. Ta nghe gì Mỉnh tổng nói ngươi về nông trường tới, ta tới xem một chút. Lao đầu đóng cửa xe lại, đem trên đầu mình cũ đều có thể nhìn thấy bên cạnh nao dầu mũ lươi chai lấy vào tay bên trên, cào một chút hoa dâm tóc, trực tiếp ngồi vào Giản Hằng đối diện cái ghế rách bên trên. Giản Hằng vào nhà cho hắn cầm một cái chén không, rót cho hắn một chén. Kỳ ta cầm lên chai rượu, trong tay đi lòng vòng, nhìn trong chốc lát thả về tới hành lang ẩu đả trên lan can. Cầm lên cái chén khẽ nhấm một hớp, sau đó hà hơi, rượu ngon, vẫn muốn uống nhưng là lao ra hỏa không nỡ. Cuối cùng tin nghi chúng ta. Giản Hằng hướng hắn thụ một chút cái chén. Lao một đời nông trường chủ bình thường đều rất ít, ẻ đờ là như thế này, kỳ tài cũng là như thế này, đối với bọn hắn đến nói không cần thiết nói lời không bằng nhiều làm việc. Đương nhiên bọn hắn cũng có chuyện nhiều thời điểm, một là cùng người khác cãi nhau, hoặc là cầm thường chỉ vào người khác, lúc này bình thường nói mới sẽ nhiều hơn một chút. Trừ cái đó ra cũng chỉ có tại trong tử quán, mấy nghi ngờ rượu vào trong bụng, đảng Dân Chủ cùng Dân Quốc Đảng Tổng thống liền thành nương pháo đoàn cùng cầu nương dưỡng. Kỳ ta không nói lời nào, Giản Hằng trong lúc nhất thời cũng không biết hắn nói cái gì, thế là hai cái cứ như vậy giới lấy rượu. Nửa bình tử rượu vào trong bụng, lão kỳ ta cái này mới nói ra, ẹn đở trong lòng một mực dự định để ngươi đến kinh doanh nông trường, không chỉ một lần cùng ta đề cập qua, mà gì cùng vui là không biết kinh doanh nông trường, bọn hắn nhận lấy nông trường chỉ biết đem nó đổi thành tiền. Sau đó tại Los Angeles qua lấy bọn hắn thẳng hề thời gian. Ta chưa từng nghĩ qua chuyện này. Giản Hằng lắc đầu. Đây đối với từ nhỏ tiếp nhận Trung Quốc giáo dục người mà nói quá khó lý giải. Lão đầu mình có khuê nữ làm sao có thể đem giá trị ngàn vạn nông trường giao cho mình người ngoài này. Ender một mực tại cân nhắc. Nói xong lão kỳ tài nhìn thoáng qua Giản Hằng, thuận tay lại sờ qua chai rượu cho mình rót một ngụm. Nhìn thấy ngươi khi đó tại nông trường làm việc sức mạnh. Ta liền biết vì cái gì nước Mỹ càng chạy đến càng chơi không lại Trung Quốc, ngươi ở chỗ này cùng Ender hai người có thể chiếu cố như thế lớn nông trường. Ngươi vừa đi, Ender mướn hai người đều cảm thấy không có ngươi tại thời điểm thuận tay. Nhìn nhìn lại nhà ta cái kia hai hỗn đản. Nhà chúng ta nông trường so cái này nông trường còn nhỏ không sai biệt lắm một nửa, khoa nhị đặc cùng dì mình tổng cái này hai tiểu tử còn làm không tốt. Đám này cậu nương dưỡng đảng dân chủ đem người Mỹ hải tử giáo dục thành đồ lười, bọn hắn cái gì cũng không muốn làm, cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn nằm ở trên giường như cái đầu đất giống như dùng ngón tay đâm điện thoại kỳ tại hai chén rượu vào trong bụng liền ba. Tê đầu nôn nguy rồi. Giản Hằng không muốn cùng lão đầu phân biệt, thứ này cũng không phân rõ được, muốn đổi đến nước Mỹ trước, Giản Hằng cũng sẽ không làm a, nhưng là mấy tháng đốn tuổi trận ngẩn ngơ, không kiếm sống hoặc là lười biếng. Đây không phải là doi chính là không có cơm ăn. Không chịu khó thật sẽ chết người. Lại nói đám lão gian này từ nhỏ đã là tại bậc cha chú ảnh hưởng dưới thành đảng Cộng hòa tín đồ, trong mắt bọn họ đảng dân chủ chính là trong thành vô lại, tiểu nương môn. Đối bọn hắn tới nói tất cả đảng dân chủ đều là làm chuyện xấu, nước Mỹ chính là bị bọn hắn làm nát. Được rồi, ngươi cũng đừng uống quá nhiều, Giản Hằng khuyên một câu. Kỳ ta cho mình lại rót một chén, lắc đầu, không có việc gì, này một ít rượu chuyện nhỏ. Ta và ngươi nói, ra mạ gì cái kia việc sự tình. Ender bị tổn thương thấu tâm, thân thể lại không được. Mấy chục năm lão hữu rời đi, mình cũng là gần đất xa trời, lao đầu rất thương cảm. Nói xong lao đầu cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, tại bệnh viện hắn trước mặt ta cùng luật sư lập qua một cái di chúc, cái này nông trường bán đi về sau trả tiền của ngân hàng, tiền còn lại được lợi người chính là ngươi, nhưng nhìn tin tức bên trên kinh tế của ngươi tình huống có chuyển biến lớn, hắn mới sửa lại di chúc, để ngươi toàn quyền kế thừa, ngươi minh bạch hắn ý từ a. Giản Hằng nhẹ gật đầu. Hắn quá lý giải lão đầu đối với nông trường tình cảm, đối với hắn mà nói thà rằng rơi đầu cũng sẽ không đem nông trường bán đi, nông trường liền hắn toàn bộ thế giới. Lão đầu lại đổ một ngụm rượu, uống một hơi cạn sạch về sau đứng lên, cầm lên mũ đóng đến trên đầu, cũng không nhìn Giản Hằng, nhẹ giọng nói ra, ẻn đỡ lao già này bị thúc đẩy phòng giải phẫu thời điểm, câu nói sau cùng hỏi ta, hỏi ngươi có biện pháp cứu sống nông trường A. Ta không có trả lời, sau đó hắn sau khi đi vào liền không còn có ra. Nói xong đi tới bên cạnh xe. Uống rượu mánh, cũng uống không ít, lao đầu kéo cửa xe ra, dơ lên một cước hai lần đều không thể đem chân cho đạp xe bên trong. Rốt cục có một cước an tâm, lao đầu cũng không quay đầu lại, không đầu không đuôi nói một câu, cái này nông trường tại, Ender chính là nó lịch sử một bộ phận, không có nông trường hắn cũng sẽ không có ý nghĩa. Nói xong lao đầu cứ như vậy lên xe, sau đó cứ như vậy lái xe rời đi, chỉ để lại Giản Hằng một người như thế đứng tại hành lang dưới kệ ngẩn người. Giản Hằng tin tưởng lão kỳ tại. Ender dự định khẳng định là chân thật. Đừng nhìn đám lao gia này mặc dù cố chấp, mặc dù thô lỗ, nhưng là bọn hắn sẽ không ở loại chuyện này đã nói láo. Lao gia hỏa quần áo trên người mặc dù bẩn thỉu, nhưng là nội tâm của bọn hắn so trên TV xuất hiện chính khách sạch sẽ gấp một vạn lần. Tiếp nhận nông trường, nguyên bản hết thể kế hoạch đều thành mây bay, trong nước thành nhỏ xinh đẹp muội tử, phòng tập thể thao cũng bị mất, không riêng không có những này còn phải trên lưng đặt mông nợ. Còn muốn sống hết đời qua mình không nghĩ tới nhân sinh. Nhưng là Ender bên này lại có ân. Vẫn là đại ân cứu mạng. Tình thế khó xử. Chương 42, đêm thảo. Rượu còn dư lại tất cả đều rót vào trong bụng, Giản Hằng trong lòng đã có kết luận, lấy điện thoại ra cho luật sư gọi tới, để hắn buổi sáng ngày mai tới, đến thời điểm mang lên nông trường văn kiện. Buông điện thoại xuống, Giản Hằng nắm lấy điện thoại lại sững sờ trong chốc lát. Ai? Tiền nợ tốt trả, tình nợ khó khăn a. Giản Hằng ngồi về tới trên ghế. Theo tay cầm lên nghi ngờ tử hướng bên miệng dựng lên, phát hiện không có rượu, nhìn nhìn lại trong bình cũng hết. Muốn lấy thêm một bình, sau khi đứng dậy tựa hồ lại không muốn uống, cả người hề vải giống là ở vào một loại khốn cùng trong mâu thuẫn. Giản Hằng minh bạch đây là Ender lao gia hỏa này nhìn thấu tính cách của mình, nếu như đổi một người khác, lao đầu quyết sẽ không đem nông trường dạng này cho ra đi, bởi vì tuyệt đại đa số người lựa chọn cũng sẽ là bán đi nông trường, cầm đổi lấy $100,000 tiêu xái khoái hoạt đi. Hết lần này tới lần khác Giản Hằng biết điểm này lại còn không có cách nào, bởi vì hắn tự mình biết nếu là từ bỏ mục tràng, liền xem như cuộc sống sau này qua quá dễ chịu, trong lòng cũng của hắn sẽ mọc ra một cây gai đến. Có năng lực nhưng không có có thể báo ân, Giản Hằng đoán chừng cả một đời đều sẽ vì chuyện này nháo tâm. Tích thủy tri ân còn muốn dũng tuyển tương báo, huống chi là ân cứu mạng. Có ân báo ân, có oán báo oán. Đây là Giản Hằng một quen tắc phong, cũng là Giản Hằng chất phát nhân sinh quan. Đừng nói là hiện tại có bí cảnh vật như vậy, liền xem như không có, lão gia hỏa đem thiếu đặt mông nợ nông trường lưu cho Giản Hằng cũng sẽ dùng 12 phần khí lực đem nông trường cho cứu trở về. Đối với Giản Hằng tới nói, có cứu hay không trở về là chuyện, tận không có hết sức lại là một chuyện, Giản Hằng cầu là một cái an tâm, ta sử xuất bú sữa mẹ khí lực làm không được, cái kia thừa cái không thẹn với lương tâm cũng đủ an ủi cuộc đời. Chuyện này kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không có gì đáng nói, tính tình ở nơi đó bày biện, kết quả đã là định chết, chỉ là Giản Hàng bên này nội tâm còn muốn dãy rủa một chút, còn đau lòng hơn mấy cái, náo một chút tiểu cảm xúc, chờ lấy hết thể đều náo xong, kết quả cũng liền liền ra. Định xuống dưới, cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này nông trường từ giờ trở đi đã thuộc về Giản Hàng, Ender, Lý gia tộc đối với nó quyền sở hữu đã kết thúc, yên tĩnh hổ nông trường nên đón có được nó cái thứ hai dòng họ, Giản Thị. Thực sự có chút nhàm chán, Giản Hàng nhớ tới nhà mình con thỏ còn trong bí cảnh không gian, thế là đưa tay đem con thỏ nhị hổ lấy ra ngoài. Đem nhị hổ bỏ trên đất, Giản Hàng không người nhìn thấy nó nói, từ hôm nay trở đi, đây chính là chúng ta nhà mới, đi, chơi đi, ngươi cái tên này tốt, như thế lớn chỗ ngồi đầy đủ ngươi khóc lóc gom sòm lan lộn. Nhị hổ chớp mắt đỏ, nhìn thấy Giản Hàng không nhúc nhích, cứ như vậy co lại trên mặt đất. Làm gì? Vẫn chờ ta cho ngươi bên trên cả rốt ta. Tiểu tử ngươi về sau đừng nghĩ tâm tư này, cùng cà rốt nói tạm biệt đi, thấy không đầy mắt nhìn lại tất cả đều là thảo. Vẫn là miễn phí, đi, ăn cỏ đi. Nói đến chỗ này Giản Hàng không khỏi cười, cuối cùng là kiếm chút mà trở về, về sau rốt cuộc không cần bởi vì muốn mua cà rốt tốn tiền. Tính đi tính lại phía bên mình tiếp nhận nông trường, còn phải mắc nợ đại mấy chục vạn, hiện tại bởi vì không cần mua cà rốt uy con thỏ, Giản Hàng gia hỏa này tính toán nửa ngày mới có một cái tiền thu, thế mà vui vẻ lên. Cũng không biết cái này náo mạch kín lập tức có phải hay không ra trục chặt cái gì. Thiện tay nắm chặt một cây cỏ dại, phóng tới nhị hổ bên miệng, Ây! Ngươi không phải cái gì đều ăn à, có bản lĩnh đem toàn bộ nông trường bên trong cỏ dại đều cho ta ăn đi. Nhị hổ nhìn thấy Giản Hàng đưa tới nhánh cỏ há miệng cắn, ba cánh miệng nhỏ mấy lần một chuyện, nhánh cỏ tựa như là rút gió giống như thẳng hướng nhị hổ miệng bên trong đi, thời gian một cái nháy mắt, nhánh cỏ bị nhị hổ ăn vào trong bụng. Ăn cỏ! Đối với một cái cả túi nhựa đều có thể ăn biến thái thỏ tới nói kia thật là quá không ly kỳ, nhị hổ đã ăn xong nhánh cỏ trực tiếp chạy bên cạnh bụi cỏ dại hướng đến tới, mị bất tư tư bắt đầu ăn. Qua trong giây lát ăn một lùm sau đó chạy tiếp theo bụi đi. Giản Hằng thì là bắt đầu bốn phía tra nhìn lại. Nguyên bản ngay tại nông trường làm qua sống, Giản Hằng tự nhiên biết nông trường bên trong nên có đồ vật gì, không nên có đồ vật gì. Dạo qua một vòng về tới phòng dưới hiên, Giản Hằng mặt đều tái rồi. Bởi vì hắn phát hiện nông trường không riêng gì không có trâu, cả một chút cơ bản vật dụng hàng ngày cũng không có, giống như là đơn giản cắt cỏ cơ, đánh chói cơ, máy kéo cái gì, hiện tại cả cọng lông cũng không còn sót lại, phải biết những vật này nông trường nguyên lai là có. Vương bắt đản. Giản Hàng âm thầm mắng một câu, không cần nghĩ Giản Hàng cũng minh bạch, lần này mà là ngân hàng dở cho quỷ, đấu giá dê bỏ thời điểm tiện thể lấy đem nông trường cũ ra hỏa thập mà cũng cùng một chỗ bán đi. Phải biết thứ này không đáng chú ý. Nhưng là nguyên bộ đặt mua xuống tới không có một cái nào hơn 40 vạn căn bản không có khả năng, liền xem như hai tay cũng phải 20 vạn, đừng nhìn nước Mỹ xe tiện nghi, nhưng là máy móc nông nghiệp nhưng một chút cũng không rẻ. Nghĩ một hồi, Giản Hằng lại nói một mình nói ra, người luật sư này cũng không thể dùng. Làm ẻn đỡ lúc đầu luật sư Giản Hằng nguyên nghĩ đến tiếp tục dùng, nhưng là hiện tại xem ra cái này người không thể lại dùng đi xuống. Lấy Giản Hằng đối lao đầu hiểu rõ, đã muốn đem nông trường lưu cho mình kinh doanh. Những này máy móc nông nghiệp loại hình đồ vật chắc chắn sẽ không chống đỡ ép rơi, càng sẽ không cầm đi đâu, bởi vì thứ này bán được đến tiện nghi, lại nghĩ mua về vậy liền khó khăn. Hiện tại ngân hàng đem thứ này bán, vậy khẳng định là chỗ đó có vấn đề. Về phần vị luật sư này có phải hay không từ đó được chỗ tốt, Giản Hằng căn bản cũng không cần đi nghĩ sâu, chỉ bằng không có nhìn khách hàng tài sản đầu này, Giản Hằng cũng sẽ không lại dùng hắn. Trong lòng đối luật sư có hoài nghi, Giản Hằng cũng không do dự nữa. Lập tức cho mình bây giờ luật sư gọi điện thoại, muốn cho hắn giúp đỡ tiếp quản lên nông trường pháp luật sự tình. Vẫn là câu nói kia, tại nước Mỹ cái gì đều có thể tỉnh, nhưng là luật sư phí tại có năng lực tình huống dưới tuyệt không thể tỉnh. Tiếp quản Giản Hàng nông trường pháp luật sự vụ cái này khiến Giản Hàng luật sư rất kinh ngạc, bởi vì nước Mỹ các châu pháp luật không hoàn toàn giống nhau, hắn là hôn New York, không có khả năng bởi vì nông trường sự tình New York cùng món tạ nạ hai đầu chạy, mà lại giống Giản Hàng dạng này buôn bán nhỏ cũng không đáng đến hắn chạy. Như vậy đi, ta hạ vặt đồng học hiện tại cả lìm kẹo làm luật sư, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể cùng hắn liên hệ. Đầu bên kia điện thoại trả lời. A, vậy được đi. Giản Hằng nghe trong lòng có một chút không nhanh, bất quá trong giọng nói không có biểu hiện ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại nói ra, ta nhắc nhở trước ngươi, trước kia hắn có tội một chút không tốt phong bình, cuối cùng mặc dù không có định tính, thế nhưng là nghiệp nội danh tiếng nhận lấy một chút ảnh hưởng, bất quá ta có thể hướng ngài cam đoan, hắn là cái tốt luật sư. Ta có thể biết sự tình gì a? Nghe được hắn kiểu nói này, Giản Hằng trong lòng càng thêm không thích, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngươi là luật sư của ta, ta tìm ngươi làm việc ngươi cho ta ra sức khước từ, còn chuyển cho người khác, làm gì, cho là ta trả tiền không nổi rồi. Muốn nói Giản Hằng nghĩ thật đúng là dựa vào một chút quá mức, nguyên bản cho Giản Hằng làm luật sư vị này chính là mang có một chút hiệu quả và lợi ích tính, rêu rao nhà mình hộ khách đa nguyên hóa nha, hiện tại Giản Hằng không hôn phách hành, nguyên bản vị này liền muốn đuổi việc Giản Hằng người lao bản này, về sau Giản Hằng lại làm chiếc xe, muốn tiếp tục làm tiếp đi, hắn lại đi mòn tàn ạ, còn chuẩn bị tại như vậy mua khối nát nông trường. Vị luật sư này là nhìn qua cái kia nông trường tư liệu, hắn cũng không cho rằng Giản Hằng có bản lĩnh để dạng này nông trường khởi tử hồi sinh. Nguyên bản đang nghĩ ngợi làm sao từ đâu, hiện tại chính Giản Hằng đưa tới cửa, người ta luật sư bên kia tự nhiên muốn bắt lấy. Dính đến văn phòng chuyện xấu, bất quá cuối cùng không có chứng thực, nhưng là hắn tại HSG bên kia cũng lăn lộn ngoài đời không nổi cho nên chuyển đi cả lìm kéo luật sư chỗ. Được, vậy ngươi hỏi hắn có hứng thú không có, nếu như có mau chóng gọi điện thoại cho ta đi. Giản Hằng bên này nói xong nghe được bên kia tất cả âm thanh, rất nhanh cúp điện thoại. Gọi điện thoại trước đó là đổi một luật sư, hiện tại liên tiếp đổi hai cái luật sư, Giản Hằng lòng dạ có chút không thuận. Khí không thuận rất nhanh liền có thể tiêu tan, nhưng là trong túi tiền lập tức liền phải làm, đây cũng không phải là một lát có thể tiêu đi xuống. Giản Hằng không thể không đem đổi luật sư dạng này việc nhỏ bày qua một bên, bắt đầu coi như muốn như thế nào kiếm tiền, mà là mau sớm kiếm được một bút không ít tiền. Kiếm tiền đường đi đến là rất tốt nghĩ, không phải có người nói qua à, tất cả kiếm tiền sinh ý đều tại hình pháp bên trong viết đâu, tội càng lớn lợi nhuận càng cao. Muốn tại trong vòng mấy tháng kiếm được mấy chục vạn đô la, bằng Giản Hằng muốn đàng hoàng kiếm cái kia bản thật không có khả năng, trừ phi chúng sổ số. Hiện tại Giản Hằng gặp phải vấn đề là, tất cần kiếm đến, ít nhất mình cũng phải qua sang năm một tháng tiền kiếm được gần 30 vạn đô la thuế di sản kim, nếu là xe không bán được 700 vạn lấy bên trên giá cả, loại này lỗ hổng còn phải tiếp tục mở rộng. Đáng tin tính ra là Giản Hằng thiết yếu muốn chí ít 60 vạn đô la, mới có thể đem cái này nông trường chống lên đến, cái này còn không bao gồm đến sang năm con nghẽ đưa ra thị trường ở giữa nông trường cần có phí tổn. 60 vạn đô la, đây cũng không phải là Giản Hằng một người bình thường đường đường chính chính có thể kiếm được. Giản Hằng cảm thấy mình nếu là không làm một chút thủ đoạn, không chừng sang năm cái này nông trường lại muốn đi theo ngân hàng họ. Cái gọi là người không khoản thu nhập thêm không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Đối với Giản Hằng cái này đã từng bị bán được nước Mỹ làm lao công người mà nói, đáp án rất lựa chọn tốt, muốn sống, còn muốn sống tự tại, trên người có một chút nguyên tội tính vấn đề à. Huống chi, vẫn là tại nước Mỹ. Chỉ cho phép một bọn chính khách tài phiệt phóng hỏa, thân là công dân nước Mỹ Giản Hằng liền không thể điểm cái ngọn đèn nhỏ. Đi hắn a. Giản Hằng bên này rất nhanh liền quyết định làm, có bí cảnh không làm một chút phạm pháp phạm tội sự tình cái kia mới lãng phí đâu, lại nói chỗ này hố cũng là nước Mỹ. Đối với một cái bây giờ tại Trung Quốc còn có hộ khẩu người mà nói, tâm lý cũng không phải cái vấn đề lớn. Giản Hằng tự an ủi mình nói chỉ coi mình cho tổ quốc quật khởi làm cống hiến. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ phạm pháp phạm tội sự tình, Giản Hằng thế là vào phòng, cho mình lại mở một bình rượu, một bên phẩm một bên nghĩ tới. Bán một chút đại mì. Giản Hằng trước mặt mình liệt lên tờ đơn. Thiện tay hòa rơi, việc này thương thiên hại lý. Nếu không mình khi đầu rắn. Giản Hằng suy nghĩ một chút lại hòa rơi mất. Làm chuyện này giảm thọ. Từ bọn Tây nơi đó làm một chút hát thương. Giản Hằng lại nghĩ tới một con đường tử. Bất quá rất nhanh lại lắc đầu, chuyện này cũng không đáng tin cậy. Thương thứ này đến một lần Giản Hằng không có đường tử mua, thứ hai cũng không có có đường luôn bán. Hai đầu đều không dựa vào, cái kia làm sao làm? Có. Giản Hằng nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới một cái đường đi, lập tức mặt mày hớn hở. Chương 43, trước đây. Nghĩ ra kiếm tiền biện pháp. Giản Hằng lập tức ra tay chuẩn bị liên hệ đường đi, điện thoại mới lấy ra, nhìn thấy một chùm ánh đèn từ phương xa phát sáng lên, sau đó hướng về phương hướng của mình cấp tốc di động tới. Lúc bắt đầu đợi, Giản Hằng còn tưởng rằng lại có người nào đến xem chính mình tới, thế là đứng lên chuẩn bị đáp lời, ai biết người ta xe từ trước mặt mình khẽ quét mà qua, không nhìn thẳng chính mình cái này chủ nhân chuyển tới phòng đằng sau đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giản Hằng không khỏi gãi đầu một cái, nói khẽ, đây là thế nào cái chuyện? Ta cái này đường đường chính chính chủ nhân bị người không nhìn à nha. Lấy lại tinh thần như thế xem xét, lúc này mới phát hiện mình bây giờ đang đứng trong bóng đêm, nói cách khác người lái xe không nhất định thấy được chính mình. Trộm đồ. Giản Hằng trong lòng vừa nghĩ tới đó, lập tức có chút khẩn trương, mình tới đột nhiên, nói không chính xác liền có người nào coi là nơi này không có người nào muốn mượn gió bẻ măng cái gì. Tiểu thâu. Giản Hằng tiện tay sờ soạn một cây côn gỗ sau đó rón rén chuẩn bị đi xem một chút đến cùng là ai lớn gan như vậy dám chạy đến trong nhà mình đến trộm đồ. Chỗ này cũng không phải trong nước, tiểu thâu tùy ý chạy về đến trong nhà ngươi đả thương còn phải bồi thường tiền, nửa đêm đẩy nhà của ngươi ngươi còn không có chỗ nói rõ lý lẽ, chỗ này chỉ cần ngươi không mời mà tới, xông vào trong nhà của người khác, chủ phòng móc ra thương đến giết đều không có gì vấn đề lớn, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm nha. Đương nhiên trong hiện thực chỉ nếu là không có đặc biệt lớn thù hoặc là nguy hại, cũng không có ai sẽ trực tiếp đem người cho đánh chết, thương giết một người đối với bất luận cái gì một người bình thường tới nói đều là cực lớn tâm lý khảo nghiệm. Chộp lấy cây gậy, Giản Hằng nhẹ chân nhẹ tay kéo cửa ra, chuẩn bị đến cửa sau đi xem một chút đến cùng tên trộm vặt này muốn từ mình nơi này làm một chút cái gì. Hiện tại mình có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, còn có cái gì đáng giá tiểu thâu vào xem đây này. Môn mới vừa vặn kéo ra, Giản Hằng sau khi nghe được cửa mở, một cái mang theo một chút khàn khàn thanh thiếu năm thanh âm vang lên. Nơi này đèn ở nơi nào? Giản Hằng nghe xong thầm nghĩ, ta dựa vào, ngươi trộm đồ cả cái đèn tin đều không có, đây cũng quá không chuyên nghiệp đi. Lúc này một giọng bé gái vang lên, dùng di động A. Cái này Giản Hằng lập tức ngất xỉu, hai thanh âm nghe cũng không lớn, cũng liền mười mấy tuổi, nghe xong liền biết là tuổi dậy thì hải tử. Dạng này niên kỷ hai hải tử chạy đến nơi đây đến trộm đồ. Giản Hằng cảm thấy khả năng này rất thấp, một cái nam hải một nữ hải, sờ soạng mù lửa đến một cái không có chỗ của người ở đến, khẳng định là muốn hẹn họ A, không chừng còn muốn làm một chút khác người sự tình. Rất nhanh, màn hình điện thoại di động phát sáng lên, có chút làm nổi bật ra một trương gương mặt non nớt. Đèn mở nhốt ở đâu? Chỗ này thật không ai. Nam Hải hỏi. Ta những thời giờ này cũng không có tới qua mấy lần, ẹn đỡ tiên sinh qua đời, chỉ định nông trường được lợi người đoán chừng bây giờ còn đang nịu rốt đâu, nơi này khẳng định không có người. Chỉ là không biết thời gian dài như vậy không có có người ở có thể hay không mất điện. Nữ Hải thanh âm vang lên. Sau đó hai người riêng phần mình cầm điện thoại di động bắt đầu ở trên tường tìm lên chốt mở tới. Giản Hằng đoán được hai vị này tới làm gì tới, tiện tay tại chốt mở bên trên nhấn một cái, lập tức toàn bộ phòng đều phát sáng lên. A, a, hai đứa bé nhìn thấy Giản Hằng đứng trước mặt mình, vô ý thức ôm ở cùng nhau, đồng thời cùng với mổ heo giống như tiếng kêu to. Để Giản Hằng cảm thấy buồn cười chính là, Nam Hải tiếng la thế mà so nữ Hải còn muốn lớn hơn một chút. Hô cái gì hô? Ai bảo các ngươi tiến đến? Một bên hỏi, Giản Hằng một bên móc lên bị hai người kêu có chút không thoải mái lỗ tai. Đèn sáng lên, Giản Hằng thấy rõ hai hải tử tướng mạo, Nam Hải dáng dấp phong nhã khí, không riêng gì đẹp trai thậm chí còn có một chút nương, phóng tới trong nước cũng tính được là lưu lượng tiểu thị tươi loại này, nữ Hải dáng dấp cũng rất xinh đẹp, mũi cao mắt to, tư thái thon thả. Nghe được Giản Hằng nói chuyện, hai cái rơi lớn hải tử lập tức ngậm miệng. Ngươi không phải quỷ? Nữ Hải hỏi. Giản Hằng cảm thấy mình trong lòng lấp kín, quỷ biết đối với các ngươi khách khí như vậy. Nói đi, các ngươi đến trong nhà của ta làm gì? Cẩn thận một chút nói chuyện, nhìn biểu hiện của các ngươi, nếu như biểu hiện không tốt, ta gọi điện thoại để cha mẹ của các ngươi tới lĩnh người. Giản Hằng cảm thấy mình hiện tại cũng không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát hù dọa hai hải tử chơi một chút. Không thể không nói Giản Hằng rất ác thú vị, người ta hai hải tử lén lút đến hẹn hò, hắn bên này chuẩn bị lấy ra tìm thú vui. Giản Hằng rất nhanh có tác dụng. Nam Hải nghe xong gọi điện thoại cho gia trưởng, mặt lập tức đứng thẳng kéo lên. Hai người muốn tới chỗ này làm gì? Chuyện này người trưởng thành ai muốn không ngờ. Không chừng mẹ của bọn hắn lao tử khi còn trẻ tuổi đợi cũng như thế tới, cái này nếu như bị người trong nhà lĩnh trở về, cái kia mới khó xử đâu, chuyển đến trường học, cái kia nhất định là trường học đồng học rêu cợt mục tiêu. Hai tử lớn như vậy nhưng thật ra là nhất muốn mì, bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài hầu như đều một cái dạng, lại nói sinh hoạt cá nhân hỗn loạn ở nơi nào đều không phải là cái gì tốt thanh danh, ai cũng không muốn bị người ở sau lưng chỉ trỏ, hẹn qua vượt lôi chỉ là một chuyện. Bị người bắt được cái kia lại là một chuyện, Nam Hải cực sợ mất mặt. Người là Giản. Nữ Hải nghe xong lập tức chớp mắt to, nhìn qua Giản Hằng tiến lên hai bước, vui vẻ hỏi một câu. Đừng lôi kéo làm quen, thành thật trả lời vấn đề của ta. Giản Hằng nhìn một chút Nữ Hải, cảm thấy mình không biết, thế là nghiêm mặt nói. Nữ Hải đưa tay chỉ cái mũi của mình nói ra, Giản, ngươi thật là Giản, ta là Đờ Bệ Cạ, ngươi trước kia gọi ta tiểu chim sẻ, ngươi quên à nha. Nghe xong tiểu chim sẻ. Giản Hằng lập tức nhớ lại, trước kia mình tại nông trường thời điểm, họ bờ gì ẩn nhà có cái ghim tinh tế đuôi ngựa nhỏ, trên mặt một mặt tiểu tàn nhang nữ hoa tử, cả ngày như cái nha đầu điên giống như khắp nơi loạn thoàn, thỉnh thoảng biết chạy tới cùng lao ẹn đờ nói chuyện phiếm nói mỏ. Nói thực ra họ bờ gì ẩn một nhà rất làm người ta không thích. Cái này toàn ra là chân chính phú hào, người ta không dựa vào nông trường sinh hoạt, nhà mình có khác sinh ý, cho nên tại nông trường chính là hưởng thụ sinh hoạt, nuôi bò nuôi cừu cũng là đồ cái vui vẻ. Dạng này, Lão Ho Bở Dĩ Ẩn cho rằng bốn phía nông trường chủ đều là tính xấu lư phần viên, mà lão nông trường chủ môn thì là cho rằng lão Ho Bở Dĩ Ẩn là cái cố làm ra vẻ lão hỗn đản, hai lần tương hố đều thấy ngứa mắt, tự nhiên cũng liền nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi. Ho Bở Dĩ Ẩn nhà duy nhất cái chiêu trên chấn người thích chính là đỡ bệ cả cái cô nương này, bởi vì tiểu cô nương xem ai đều thật vui vẻ, nói chuyện cũng nhận người thích. Đỡ bệ cả. Giản Hằng có chút không thể tin được nhìn nữ hài tử một chút, dựa vào trong trí nhớ ấn tượng, Giản Hằng rất nhanh xác định, trước mắt thanh xuân bay lên xinh đẹp tiểu cô nương liền lúc trước tiểu nha đầu, lập tức ở trong lòng cảm thán một câu, thật sự là nữ đại 18 biến. Nhưng nhìn một chút đứng tại bên cạnh hắn sợ nam hài, lại ở trong lòng nối liền một câu, cải trắng tốt đều để heo ủi. Nàng tới đây có thể lý giải, ngươi qua tới làm cái gì? Đờ bệ cả không tốt lại hù dọa, Giản Hằng quyết định bắt đầu cầm cái này sợ tiểu tử tiếp tục tìm một chút việc vui. Đờ bệ cả cũng không ăn bộ này, đối nam hài nói ra, ngươi đi trước đi. Nam Hải nhìn đỡ bệ cả một chút, sau đó nhìn Giản Hằng, tựa hồ muốn đi lại không dám đi. Đi mau. Đỡ bệ cả có chút giận, đi lên tiến đến đưa tay đẩy Nam Hải một thanh. Nam Hải không nói một lời lập tức quay người kéo cửa ra mang theo chạy chậm rời đi phòng, rất nhanh phía ngoài phòng vang lên ô tô phát động thanh âm, sau đó càng ngày càng xa. Đứa nhỏ này không được. Giản Hằng nói. Đỡ bệ cả trả lời, ai nghĩ đến hắn lá gan nhỏ như vậy. Nhìn thấy Nam Hải sợ dạng. Đờ bệ cả lập tức đối với hắn ấn tượng rất xuống ngàn trượng, nghĩ đến nhà mình náo tâm bạn trai, trong lòng lấp kín, đờ bệ cả đối Giản Hằng hỏi, ngươi trở về lúc nào? Vừa chiều đến. Giản Hằng nói. Nói xong, Giản Hằng nhìn một chút trên tay mình biểu, không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về đi. Ngươi không lái xe đưa ta. Thật không thân sĩ. Đờ bệ cả nói. Giản Hằng bày mở tay ra, ta muốn đưa ngươi, đáng tiếc ta không xe. Đi, mình đi trở về đi. Dù sao cách ngươi nhà cũng không xa, ngươi cũng không phải lần đầu tiên đi đường này. Ta quên, nông trường xe đều bị ngân hàng cho đóng gói đập, đúng, ngươi chuẩn bị tiếp nhận nông trường rồi. Đờ bệ cả hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nghĩ như thế nào thay cái hàng xóm mới a? Giản Hằng trêu ghẹo mà hỏi. Ta cũng không muốn đổi, đến cái người xa lạ còn không bằng ngươi ở chỗ này đâu. Đi, không nói với ngươi, ta trở về, bái. Nói xong đờ bệ cả xông Giản Hằng phẩy tay trực tiếp đi hướng đại môn. Đẩy cửa ra thân ảnh rất nhanh biến mất tại Giản Hằng trong tầm mắt. Giản Hằng không khỏi cảm thán một câu, ai, hiện tại hài tử. Về tới trong phòng, Giản Hằng đi vào mình trước kia ở gian phòng, đẩy cửa ra về sau, phát hiện bên trong da câu bên trên đều đắp lên rèm che. Giật ra vải, phát hiện phòng đồ vật bài trí cùng mình rời đi thời điểm cũng kém không nhiều. Rút mở ngăn kéo, bên trong bày biện trước kia mình tại nông trường làm việc thời điểm làm đồ chơi nhỏ, trên tường thì là treo mình khi đó tự mình làm ra đầu, còn có cương ngựa. Cẳng có mình đã dùng qua một bộ yên ngựa, ngăn tủ bên cạnh trên mặt đất thì là đặt vào mình khi đó dùng yên ngựa, xem ra lão đầu đem mình khi đó thường dùng đồ vật đều bày bỏ vào trong phòng này. Trong phòng mỗi một kiện đồ vật đối với Giản Hằng tới nói đều rất quen thuộc, vào tay đồng dạng lập tức có thể hồi ức lên tình cảnh lúc ấy, khi thì vui vẻ khi thì thổn thức, tựa hồ thời gian mấy năm bị khắp phòng đồ vật từ trong trí nhớ lập tức bị tỉnh lại. Hồi ức thương thế thì phí tinh lực. Không bao lâu Giản Hằng cảm thấy mình mệt mỏi. Trực tiếp giữ nguyên áo nằm nghịch xuống giường, trong lúc bất chi bất giác cứ như vậy ngủ thiếp đi. Chương 44, nhổ cỏ thỏ. Đang ngủ mỹ mỹ, đột nhiên Giản Hằng tại mông lung ở giữa cảm thấy có đồ vật gì nhỏ giọt trên mặt của mình, mơ mơ màng màng duỗi tay lần mò, cảm thấy còn có một chút lạnh băng băng, muốn không để ý tới nó xoay người ngủ tiếp, thế nhưng là rất nhanh bên cạnh trên mặt có đồng dạng cảm thụ. Làm cái gì? Giản Hằng rời giường khí không nhỏ, lập tức ngồi dậy, lau mặt một cái rất không nhịn được nói. Nói xong vừa mở mắt, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, bởi vì ngay lúc này một giọt nước mà lại giọt xuống dưới, lần này trực tiếp treo ở Giản Hằng chóp mũi. Giản Hằng có chút không hiểu, ta cái xoa, ở đâu ra nước a? Nói một mình một câu về sau, Giản Hằng rất mau tìm đến nước nơi phát ra, khi thần trí của hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, bên tai lập tức truyền đến bên ngoài sàn sạt tiếng mưa rơi. Đang suy nghĩ trời mưa việc này, lại một giọt mưa giọt nước xuống dưới. Giản Hằng rời thân thể một cái. Đứng ở trên giường ngẩng đầu nhìn nóc nhà rất nhanh phát hiện nước mưa nơi phát ra đối nóc giường có một bên ẩm ướt dấu vết, rất rõ ràng nước mưa chính là từ như vậy thấm tới. Dùng sức xoa bóp một cái đầu, Giản Hằng hảo hảo bình phục một hạ tâm tình về sau, cầm một cái chén nước đặt ở tích thủy địa phương tiếp nước. Để cái ly xuống, Giản Hằng lập tức bắt đầu cả phòng kiểm tra lên, nhìn xem còn có hay không cái gì địa phương gì nước. Như thế một kiểm tra vấn đề lập tức tới, bởi vì toàn bộ phòng ngoại trừ phòng bếp không dò nước bên ngoài. Cái khác tất cả gian phòng đều dỉ nước. Giản Hằng hiện tại cũng có chút may mắn mình ngủ nguyên đến phòng của mình, nếu như nếu là ngủ ở lão đầu gian phòng, đoán chừng hiện tại mình nhất định thành ướt sũng. Lao đầu trong phòng cái kia giọt nước, giống như là không có vặn chặt vòi nước, hơn nữa còn không ngớt một chỗ, nếu là nhét chung một chỗ đều có thể tạo thành một cái vòi hoa sen. Tất cả gian phòng đều nhìn một lần, Giản Hằng phát hiện không thua tầm 10 chỗ tích thủy thấm nước địa phương, nhìn như vậy đến toàn bộ phòng hạng đều muốn lần nữa tới qua mới thành, tình huống như vậy đã không phải là xây một chút bồi bổ có thể đối phó. Mắt nhìn thấy cái này cảm giác cũng không ngủ được, Giản Hằng đưa tay nhìn một chút biểu, thời gian chỉ lên buổi sáng 4 giờ rưỡi, ở nông trường bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, bình thường tới nói lúc này cũng kém không nhiều nên rời giường làm việc. Nghĩ được như vậy, Giản Hằng dứt khoát từ trong ngăn tủ lật ra mình trước kia đã dùng qua cường quang đèn tin, nhéo một cái phát hiện cái đồ chơi này thế mà còn có thể dùng, thế là chép trong tay bắt đầu kiểm tra cỏ khô ở giữa cùng gia súc lều những này nông trường phụ thuộc kiến trúc. Cỏ khô phòng còn tốt một chút, không có để lọt địa phương, chỉ có vài chỗ tiểu thấm nước địa phương, chỉ cần đơn giản sửa một cái liền thành, thậm chí công việc này đều không cần mời người, chính Giản Hằng liền có thể giải quyết. Xem hết cỏ khô phòng, Giản Hằng lại chuyển đến gia súc lều. Đến cổng, Giản Hằng vặn mấy lần ra súc lều môn, phát hiện làm bằng sắt then cài cửa cơ hồ cũng nhanh gỉ thực, tay bắt lên đi dỉ sắt đều có chút khó giải quyết, dùng sức vặn đến mấy lần cái này mới nghe được một trận để cho người ta sau sống lưng phát lạnh chi chi âm thanh, lại có bên trên một nhóm người khí lực, cuối cùng đem then cài cửa cho mở ra. Đẩy cửa ra, một trận quen thuộc phân châu vị lập tức đập vào mặt, nhiều năm không có ngửi qua mùi vị kia, đột nhiên tới như thế lập tức. Giản Hằng phát hiện mình thế mà tiện cảm thấy vị này giống như hồ vẫn rất để cho mình hoài niệm, ý niệm này để Giản Hằng tâm không khỏi vặn ba. Lạch cạch. Giản Hằng vừa định cất bước đi vào, đột nhiên nghe được một tiếng động, vô ý thức lập tức đứng vững. Sau đó chuyển động thủ điện hướng tiếng vang phương hướng vừa chiếu, lập tức phát hiện một cái trưởng thành cánh tay lớn nhỏ gỗ khối tử rơi xuống trên mặt đất. May mà Giản Hằng phản ứng nhanh, bằng không cái đồ chơi này nói không chính xác liền nện vào Giản Hằng chán, lại ngẩng đầu một cái. Đèn tin lại hướng lên như thế một sự, Giản Hằng phát hiện tay trái mình nóc nhà lọt một cái lớn chừng bàn tay động. Ta láo thiên lặc, cái này còn có thể hay không vui sướng chơi đùa á. Giản Hằng sắc mặt lập tức khóc tăng lên, hiện tại Giản Hằng không thể không ở trong lòng đem tu sửa phòng ốc phí tổn lại một lần nữa đề cao. Chỉ là nhà ở cùng nơi này nóc nhà sớm ít cũng phải muốn xử lý gần một vạn khối, càng đừng đề cập nóc nhà dạng này. Những địa phương khác liền vạn vô nhất thất à nha. Làm sao có thể? Thở dài một hơi. Giản Hằng quay đầu đi trở về, đều rơi xuống đồ vật ra súc lều, Giản Hằng nơi nào sẽ tại loại này tối như bưng thời điểm đi vào, vẫn là đàng hoàng chờ lấy trời đã sáng rồi nói sau. Về tới trong phòng, Giản Hằng ngồi về tới bên cạnh bàn, tránh đi tích thủy địa phương móc ra giấy bút, bắt đầu liệt lên tờ đơn. Đem nông trường bên trong thứ cần thiết án lấy nặng nhẹ liệt ra một cái tờ đơn, vội vã muốn ở phía trước đánh câu, đó chính là thiết yếu muốn đặt mua hoặc là nói việc cần phải làm. Đứng núi chịu sao đến có một chiếc xe. Xe tại người Mỹ sinh thường trong sinh hoạt đóng vai rất trọng yếu nhân vật, thành thị bên trong dùng xe lựa chọn rất đa dạng, nhưng đối với một vị nông trường chủ tới nói lựa chọn phạm vi cũng không nhiều, nói không có bao nhiêu một chút làm kiêu, kỳ thật chỉ có một loại, đó chính là kéo người kéo hàng đều rất thuận tiện đi cùng. Nếu như Giản Hằng không có ghi nợ, dựa vào bán đại buôn tiền nhất định có thể làm cái F650 chơi đùa, nhưng là hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, Giản Hằng đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Làm cái F150 loại hình tốt nhất còn phải giá cả đầy đủ rẻ tiền mới tốt. Liệu cơm gấp mắm. Giản Hằng tại đại buôn đập giá không có cuối cùng lúc đi ra, cảm thấy mình vẫn là có thể bớt thì bớt, bằng không chờ đến ngày 15 tháng 4 cuối cùng báo thuế hết hạn ngày thời điểm, mình liền nên nhức đầu. Tờ đơn một hàng xong, bên ngoài sắc trời đã sáng rồi, Giản Hằng duỗi cái lưng mệt mỏi đứng ở hành lang dưới kệ. Hiện tại mưa đã tạnh, đông phương một vòng mặt trời mới mọc đã nhảy ra phương xa lưng núi. Lúc này mặt trời còn không phải rất chói mắt, cả ánh nắng đều treo một chút thanh lãnh. Giản Hằng một bên làm lấy khuyết trương ngực vận động, một bên hô hấp lấy sáng sớm không khí thanh tân. Nông trường không khí toàn bộ so New York nhẹ nhàng khoan khoái hai cấp bậc, lúc bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh có chút đâm phổi, nhưng là hút vài hơi về sau, chờ lấy phổi thích ứng, lập tức liền có thể ngửi ra băng thoải mái trong không khí, bức ép lấy làm chân thổ hương, còn có nồng hậu dày đặc thơm ngọt cỏ nuôi súc vật hương khí. Lúc này Giản Hằng đặc biệt muốn cưỡi lên ngựa. Muốn cứ như vậy ổn thỏa lưng ngựa nhanh như điện chớp vui chơi một thành, đáng tiếc là nông trường hiện tại chỉ còn lại một cái sắc giống, cả trâu cũng không có, từ đâu tới ngựa. Tốt như vậy cảnh sắc, phối hợp tốt như vậy thiên, hết lần này đến lần khác không có ngựa để Giản Hằng cảm thấy đặc biệt mất hứng, tiện tay lấy ra vừa viết xong tờ giấy, lật xem một lượt, sau đó tại ngựa phía trước một lần nữa đánh lên một cái câu. Nước Mỹ ngựa không quý, đương nhiên cái này không quý chỉ là bình thường ngựa. Cũng không phải là chỉ loại kia có danh tiếng ngựa đua hay là giống tốt ngựa, những cái kia ngựa quý nhưng so cái gì xe thể thao quý nhiều. Giản Hằng nói là bình thường thừa cưỡi ngựa, một thất điều giáo tốt dịu dàng ngoan ngoãn thừa cưỡi ngựa cũng liền 3-400 mỹ kim, số tuổi điểm nhỏ, khỏe mạnh một chút cũng liền 500 mỹ kim dáng vẻ, rất tiện nghi. Giản Hằng quyết định trước thu được 2-3 thớt, giải quyết một cái khẩn cấp, tiện thể lấy có thể làm cho mình lúc không có chuyện gì làm vùng xuống hoan. Chính tìm kiếm lấy cưỡi ngựa chuyện này đâu, Giản Hằng khỏe mắt quét nhìn quét đến nhị hổ màu xám tiểu ảnh tử từ bên cạnh mình lẹn qua. Uy, để ngươi ăn nông trường cỏ dại ăn xong à nha. Giản Hằng nhìn thấy nhị hổ nhún nhảy một cái về tới hành lang dưới cậy mì, không khỏi há miệng hỏi một câu. Giản Hằng cũng là nhức cả trứng, mình không có ngựa cưỡi cảm thấy khó chịu nhìn thấy nhị hổ chuẩn bị huấn hai câu con thỏ hà giận. Nhị hổ tự nhiên là không thể trả lời, trứng mắt mắt đỏ liếc nhìn Giản Hằng đàng hoàng ghé vào phá trên ghế salon ổ thành một đoàn, xem ra chuẩn bị đi ngủ. Ngươi lại ra, không siêng năng làm việc. Giản Hằng thuần túy chính là gây chuyện, duỗi ngón tay một chút nhị hổ, chuyển cái đầu nhìn bốn phía, chuẩn bị nhìn xem đâu còn có thảo không có gặm tốt mở hấn. Cái này một không nhìn nổi, Giản Hằng phát hiện mình ánh mắt chiếu tới chỗ, căn bản không gặp được một gốc mình hôm qua huy nhị hổ cái chủng loại kia chán ghét cỏ dại. Ta cái xoa, sẽ không như thế như bước đi, thỏ hình máy cắt cỏ A. Giản Hằng lập tức đi tới trong bụi cỏ, cũng mặc kệ vừa mới mưa, nhánh cỏ bên trên đều là giọt nước, cứ như vậy bắt đầu bốn phía cha nhìn lại. Vừa đi vừa nhìn, Giản Hằng càng xem càng vui vẻ, bởi vì đi tầm 10 phút, Giản Hằng đều không có phát hiện loại kia nhất để cho mình chán ghét cỏ dại. Cái đồ chơi này tên khoa học kêu cái gì Giản Hằng không biết, nhưng là phụ cận người đều quản nó gọi khổ kiểm thảo, ý là chỉ cần nông trường bên trong lớn cỏ này, nông trường chủ liền phải vẻ mặt đau khổ. Cỏ dại cái đồ chơi này nhưng so sánh cỏ nuôi súc vật sinh tồn lực ngoan mạnh hơn nhiều, phổ thông thuốc trừ cỏ đối với nó không nhiều lắm tác dụng, chuyên nghiệp thuốc trừ cỏ lại sẽ ảnh hưởng cỏ nuôi súc vật phẩm chất, thảo không tốt, nuôi ra trâu tự nhiên cũng bán không ra giá tiền rất lớn tới. Hiện tại nhị hổ há miệng ra, trực tiếp đem loài cỏ này tiêu diệt, Giản Hằng cảm thấy dạng này tiểu hạnh phúc tới có chút quá đột nhiên, vui vẻ hừ phát không đứng đắn khúc, tiếp tục hướng phía trước phương xem xét. Bắt đầu vui vẻ bước chân bước cũng nhanh, rất nhanh tới nông trường rào chắn bên cạnh, 1m6 cao đủ ngực một vi lan, ba đạo lưới sắt tách ra hai nhà nông trường, bên này là yên tĩnh hồ nông trường, bên kia chính là mỏ ý nhà nông trường. Mỏ ý nhà nông trường nhỏ một chút, chỉ có hơn 1.600 mẫu anh, trong nhà chủ yếu nuôi chính là thịt cừu, còn có một số nhỏ lạc đà ạ nạ cả. Dù sao Giản Hằng rời đi nông trường trước đó nhà bọn hắn là như vậy, không biết hiện tại có phải như vậy hay không. Đang nghĩ ngợi chuyện này đâu, nghe được có người gọi mình. Giản Hằng vừa quay đầu, phát hiện tay trái ước chừng 20 thước địa phương, mỏ ý nhà đại nữ nhi ẻm mạ chính sông ngồi trên lưng ngựa hướng về phía mình vây tay. Giản Hằng giơ tay lên nâng quá mức đỉnh sông nàng cũng ra hiệu một chút. Trở về lúc nào? Chiều hôm qua Giản Hằng nói xong lại hỏi, còn chăn cứu. Bằng không đâu, ta cũng không có văn hóa gì, chẳng lẽ còn có thể đi Nhà Trắng? Ẻm mạ trêu ghẹo nói. Ngay tại ẻm mạ lúc nói chuyện, một cái trẻ tuổi cao bồi đi tới bên cạnh nàng, tiểu hỏa tử đầu đội một đỉnh màu xám mũ lưỡi chai, giữ lại một mặt râu quai nón, nhìn không ra xác thực niên kỷ, nhưng là hẳn là tại 30 tuổi hướng xuống. Trượng phu ta, Will. Người tốt, Will. Buổi sáng tốt lành, hẹn gì? Will hướng về phía Giản Hằng cười bóp một chút đồng cầu mạo mũ xuôi theo, xem như đánh qua chào hỏi. Ẻm mạ giới thiệu xong lại hỏi, một mực đi tới. Nhìn thấy Giản Hằng gật đầu, chỉ gặp nàng lại nói, nếu không cho ngươi mượn một con ngựa, ngươi vừa vặn đi mặt phía bắc nhìn một chút, nhà ngươi nông trường bên kia tốt một khối to rào chắn bị trâu rừng cho sông hỏng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đàn trâu tiến đến ăn vụng cỏ nuôi súc vật. Ta hiện tại không quản được bọn chúng. Giản Hằng đưa tay nhìn một chút biểu, trong lúc bất chi bất giác mình vậy mà đi nhanh 20 phút, thế là cùng ẻm mạ cặp vợ chồng nói một tiếng đừng, chuẩn bị quay đầu về nhà, bởi vì lập tức luật sư liền sẽ tới. Ngay tại Giản Hằng lúc xoay người, Will ngạc nhiên thanh âm truyền đến, ẻm mạ, ngươi qua đây, cái này một mảnh khổ kiểm thảo hết rồi. Hoa, thật hết rồi. Ẻm mạ cũng lập tức ngạc nhiên gọi hô lên, chúng ta lại nhìn chung quanh một chút, nếu không có nói cái kia mới thật sự là kỳ tích đâu. Nghe được vợ chồng này hai đối thoại, Giản Hằng thầm nghĩ, ta dựa vào, con thỏ cũng học lên lôi phòng đến rồi. Chương 45, gõ cửa. Về tới nông trường, chờ không sai biệt lắm nửa giờ, mới cũ luật sư đều đến, lúc đầu luật sư xem xét cái này giá thức cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, kỳ thật hắn từ biết Giản Hằng chuẩn bị tiếp nhận nông trường lúc sau đã có chuẩn bị tâm lý, cái gọi là một triều thiên tử một triều thần nha, dùng nguyên lai thuận tay luật sư cũng là nhân chi thường tình. Đồ vật tiến hành rất thuận lợi, kỳ thật không thuận lợi cũng không thành, có thể nói nông trường bên trong tất cả có thể bán lên tiền, ngoại trừ nông trường cùng chuyển không đi phòng ở bên ngoài, ngân hàng đã đem tất cả có thể tiền mặt đồ vật tất cả đều tiền mặt. Ta làm luật sư cuối cùng nhắc nhở ngài một tiếng, chậm nhất đến cuối tháng 10, những này cho vay liền phải trả lại. Luật sư đứng lên, duỗi tay cầm lên treo ở trên ghế dựa áo khoác, gậy đến khuỷu tay bên trên về sau đối với Giản Hằng nhắc nhở một câu. Giản Hằng nhẹ gật đầu, cảm tạ. Vậy liền không có ta chuyện gì, ta cáo tử. Luật sư đưa tay ra. Giản Hằng cùng nhà mình mới thuê luật sư cùng hắn nắm tay, sau đó cùng một chỗ tiễn hắn ra cửa. Đưa tiễn người, một lần nữa ngồi về tới bên cạnh bàn, Giản Hằng đối mới luật sư nói, Daniel, tất cả những này đều không có vấn đề à. Pháp luật bên trên không có vấn đề, chỉ là ta cái này cảm thấy ngài tại sao muốn tiếp thu nông trường, chờ bên trên đập mua về không phải tốt hơn. Mới luật sư gọi Daniel, Dương. Dương không phải Dương Thụ Dương, tiếng Anh bên trong là tuổi trẻ ý tứ, ăn mặc rất bình thường, xem ra ở chỗ này lẫn vào cũng không có gì đặc biệt. Bất quá Giản Hằng tin tưởng tại HSG cái kia một mảnh mà có thể kiếm ra một chút thành tựu người, bản sự nên không nhỏ, đến tại cái gì bê bối loại hình, Giản Hằng căn bản cũng không quan tâm, HSG một bọn dạng chó hình người ra hỏa tất cả đều là bé thỏ trắng. Thôi đừng chém gió, không có xảy ra việc gì trước đó đều là nhân trung long phượng, vừa ra sự tình tất cả đều là xã hội cặn bã. Huống chi vị này còn không có ngồi vững vật kia. Daniel những ngày này hoàn toàn chính xác lẫn vào chẳng ra sao cả. Liền xem như từ HSG về tới quê quán chỗ này, cũng không có né tránh một chút kia phá sự, người tìm hắn không thể nói một cái không có, nhưng là khẳng định không nhiều, nhiều nhất vẫn là tòa án cho chỉ định rõ ràng thua mỉ vô cùng lớn kiện cáo, mấu chốt còn không có gì tiền. Liền trước mắt mà nói, Giản Hằng là hắn lớn nhất một vị khách hàng, cho nên hắn từ khi đồng học nơi đó nhận lấy tư liệu liền hảo hảo nghiên cứu một phen, có thể nói là xuống khổ công. Công phu một chút đến, vị này tự nhiên cũng đã biết bên trong khớp nối. Hắn thấy nhà mình khách hàng tại chuyện này bên trên bị thua thiệt, nếu như là hắn bắt đầu tiếp tay nhất định sẽ không để cho Giản Hằng làm như vậy, mà là lựa chọn lưu cho ngân hàng đấu giá, sau đó cầm tiền còn thừa lại cùng mình muốn tiền tới tay, lại đem nông trường mua lại, như vậy liền xem như có cho vay cũng sẽ có đầy đủ giảm sóc thời gian. Chuyện này chúng ta không cần thảo luận, đều lúc này thảo luận cái này không có ý nghĩa. Giản Hằng khoát tay áo, mình lưu rót luật sư liền khuyên qua vô số lần. Nhưng là Giản Hằng sợ cái đồ chơi này nếu đi lên đấu giá chương trình hậu quả liền sẽ trở nên không thể dự chi, vạn nhất giết ra một cái trình rào kim đến, mình dạng này túi so mặt còn người sạch sẽ ở đâu là đối thủ của người ta. Chuyện cũ kể tốt, ăn thiệt thòi chính là phúc, không cần nghèo dày vò. Gọi ta đang tốt, chuyện còn lại ta cần ngài ủy thác thư, đồ vật ta mang đến, ngài nhìn một lần ở chỗ này ký tên là được rồi. Daniel nói từ mình mang tới trong túi công văn lấy ra hai tấm giấy, đưa tới Giản Hằng trước mặt. Cái đồ chơi này Giản Hằng gặp nhiều lắm, bất quá tuy nói gặp qua, Giản Hằng vẫn là nhìn kỹ một lần, cái này là theo chân Ender học được quen thuộc, tất cả dính đến pháp luật văn kiện loại vật này nhất định phải tự mình xem qua, đồng thời không hiểu lập tức muốn hỏi mình đi, xác định về sau mới có thể ký. Bỏ ra 5 phút, Giản Hằng cẩn thận đem văn kiện đọc hiểu một lần, phát hiện không có vấn đề gì lúc này mới mò lên trên bàn bút, vặn ra cái nắp xoát xoát ký vào tên tiếng Anh của mình chữ Helen gì, Giản. Người có việc không có. Giản Hằng nhìn thấy Daniel đem trên bàn tất cả văn kiện sửa sang lại đến, sau đó bỏ vào trong bọc, thế là trương miệng hỏi. Không có việc gì, ta chuẩn bị trở về Cà Lịp Kẹo. Ngươi còn có chuyện gì a? Daniel hỏi. Giản Hằng nói ra, tiện thể đưa ta đoạn đường đi, ta trước muốn đi mua chiếc xe, sau đó ngồi buổi chiều máy bay về New York, ngươi đem sự tình làm tốt về sau cho ta biết liền thành. Daniel nghe xong nơi nào sẽ buông tha cùng Giản Hằng làm sâu sắc giao lưu cơ hội, lập tức gật đầu đáp ứng. Giản Hằng để Daniel chỗ này chờ lấy, mình đi hành lang dưới kệ mì đem nhị hổ thu vào không gian bên trong, sau đó hai người ngồi lên Daniel láo tạp la lạp cùng đi cả lịp ẻo. Không cần, chính ta đi xe được thì được, ngươi về nhà A. Giản Hằng vừa vào thành liền chuẩn bị xuống xe. Hai người hàn huyên một đường, Giản Hằng đối vị này cũng đại đến có hiểu một chút, cảm thấy người này hiện tại nhìn thấy hoàn thành, về phần về sau thế nào, vậy thì phải chậm rãi chỗ lấy lại nhìn. Danny cười lấy nói ra, cũng không có việc gì. Nơi này công việc thanh nhàn, mà lại ta hiện tại cũng là một người ở, về nhà cũng không có việc gì vừa vặn đi một vòng. Vừa nói Daniel một bên đánh lấy tay lái mang theo Giản Hằng hướng trong thành đi. Cả Lìm xem như một cái huyện thành đi, diện tích cùng Giản Hằng quê quán so sánh còn muốn hơi nhỏ một chút, về phần bộ mặt thành phố cũng chênh lệch không nhiều lắm, không biết trong nước Tây bộ huyện thành thế nào, nhưng là sông N huyện thành vẫn là thật sạch sẽ, bộ mặt thành phố cũng không tệ, nước Mỹ chỗ này chủ yếu thắng ở ít người, nhìn thanh tĩnh. Sinh hoạt tiết tấu cùng sinh hoạt khối lượng cao hơn. Hai bên đường ngoại trừ công cộng công trình bên ngoài, hộ gia đình đều là hai tầng hoặc là một tầng độc tòa nhà nơi ở, cũng không có gì tốt giảng, tiêu chuẩn nước Mỹ hương trấn gió. Trên trấn doanh kinh ô tô nghe Daniel nói có hai nhà, nước Mỹ huyện thành xa hành cùng chúng ta trong nước không giống, bọn hắn đều là kiêm doanh xe xỉ cột hẹn. Giản Hằng bên này trực tiếp để Daniel chọn lấy một nhà lớn, tín dự tốt, đâm thẳng đầu vào. Ngài tốt. Mới vừa vào xa hành, lập tức một vị 30 ra một chút đầu gầy gò tiểu hỏa tử đi tới Giản Hằng trước mặt, nhiệt tình chào hỏi, ngài hai vị là nhìn mới xe vẫn là nhìn xe xỉ cột hẹn. Giản Hằng cũng không biết thế nào, cảm thấy tiểu hỏa tử nhìn mình ánh mắt có chút dị dạng, tựa như là nhìn thổ tài chủ giống như. Trong xe, hai tay Giản Hằng đem cái này quái dị suy nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài, đối xa hành tiểu tử nói. Ta gọi Michael, rất hân hạnh được biết các ngươi. Giới thiệu xong mình, tiểu hỏa tử mang theo Giản Hằng cùng nẹo hướng xa hành tay trái đi đến. Đi hẹn gần 110 bước, Giản Hằng phát hiện tiểu hỏa tử thế mà mang theo mình đi tới xe sang trọng bên kia, cũng chính là trong nước nói tới bờ bờ A một tiểu triển khai, chỉnh tề 6 chiếc 9 thành mới đại buôn, bảo mã cùng Audi phía trước. Ta muốn mua một cỗ hai tay tỷ cột. Nông trường làm việc, những vật này đối với ta mà nói không thực dụng. Giản Hằng lập tức nói. Giản Hằng lời nói xong, lập tức cảm thấy tiểu hỏa tử trên mặt biểu lộ yếu đi mấy phần, xem ra tâm tình rất mất mát. Đương nhiên người ta vẫn là mỉm cười phục vụ, chỉ là có chút không biết là mỉm cười đâu, vẫn là cười khổ. À, không có việc gì, chúng ta xem trước một chút, vạn nhất ngài có yêu mến đây này tiểu hỏa tử cười cười. Giản Hằng lắc đầu thầm nghĩ, hóa ra đây là bắt ta làm coi tiền như rác. Chuyện này Giản Hằng cũng không biết nói thế nào, dù sao 6 năm trước Giản Hằng đến nước Mỹ thời điểm, người Mỹ nhìn châu Á mặt ngoại trừ ngươi cho thấy Asbi tới, bọn hắn đều cảm thấy ngươi là kẻ nghèo hèn, hiện tại bọn hắn nhìn thấy ngươi giải một trường châu Á mặt, lại cho là ngươi là từ Trung Quốc đại lục tới, từng cái đều cho rằng ngươi có tiền, thỉnh thoảng còn đem ngươi trở thành oan đại đầu, ngốc người giàu có mà đối đãi. Nói như vậy, hiện tại đi đường ban đêm, gặp được cái đứng đường phố nước Mỹ trượt chân phụ nữ đều so trước kia nhiệt tình. Vị này bán xe tiểu ca khẳng định lấy chính mình khi trong nước tới khoản ra, vẫn là đến nước Mỹ chỗ này vẩy lên một nắm lớn tiền mua cái đại nông trường, không có việc gì cưới cưới ngựa giả trang bức loại kia. Ta là chân chính nông trường chủ, nuôi bỏ cái chủng loại kia, không có gì tiền. Giản Hằng lại giải thích một chút. Liền xem như có tiền, Giản Hằng cũng không biết mua hai tay bờ bờ à, cái đồ chơi này ma bệnh không ít, người Mỹ công lại quý, giữ gìn cái kia thật là quá muốn mạng. Mà lại liền khối lượng tới nói. Kỳ thật bờ bờ A cũng liền như thế. Đối với đại đa số người Mỹ tới nói, xe chính là phương tiện giao thông, có thể lấy xe đến khoe khoang, đều là phe ra gì, lạc bùa hủa ý ni loại này cấp bậc, bờ bờ A cũng liền có chuyện như vậy đi, tại nông thôn cái đồ chơi này tự nhiên là càng hiếm thấy hơn. Ở trong nước khả năng cho rằng Nhật hệ thuộc về thần xa, nhưng là tại nước Mỹ, Giản Hằng mua xe xỉ cột hẹn không sẽ chọn Honda, đổi tốc độ dương quá dày vò. Phong điển tạp la lạp thật là không tệ. Bất quá không hợp nông trường sử dụng, mà đường bằng phẳng đâu, toa xe cùng xếp sau thoải mái dễ chịu ở giữa chỉ có thể 2:1, căn bản không bằng Ford cùng trệ rộ lẹt dạng này thuần mỹ quốc tỷ cục thực dụng. Còn Nhật hệ Subaru, không đề cập tới cũng được. Hàn Quốc xe, mở ra nước Mỹ thị trường bằng chính là hai chữ, tiện nghi, về phần khối lượng. Dù sao người nào thích mua mua đi, Giản Hằng là đánh chết cũng không biết bỏ tiền mua, tặng không đều không cần. Cái này hạ tiểu tử mới minh. Vị này không phải Trung Quốc hoàng gia, chính là đến mua cái xe xỉ cột hẹn, lúc này mới mang theo hai người đi thực dụng xe xỉ cột hẹn địa phương. Nơi này đều là tiểu hỏa tử dẫn tới địa phương, đưa tay phủi đi một vòng nói. Được, ta đã biết Giản Hằng nhìn thấy có chút trên xe còn dán một chút giấy vàng, phía trên tiêu lấy giá cả, bất quá những này đều là một chút không quá có thể nhìn, cái gì 4.000 A, 2.000 rồi không phải trường hợp cá biệt. Giản Hằng nhưng hầu hạ không dậy nổi xe như vậy. Từng cái nhìn so Giản Hằng số tuổi còn lớn hơn đâu, ở đâu là Giản Hằng phục vụ lên. Đại nam nhân nhìn đồ vật cũng nhanh, rất nhanh Giản Hằng đã tìm được một cỗ bên trong ý hai tay Ford 150 tỷ cụt, song môn bản tiêu chuẩn nóc xe, chạy nhanh hơn 4 vạn cây số, hỏi một chút giá cả tại 1.3 vạn tả hữu, nhìn xem xe hướng còn rất khá. Đương nhiên tại xa hành trông xe bề ngoài, vậy cũng là ngăn nắp xinh đẹp, không thể bị thứ này mê hoặc. Cũng may Giản Hằng mua xe xỉ cột hẹn cũng không phải tân thủ. Bắt đầu nhìn kỹ lên vẻ ngoài, lúc này chủ yếu chính là trông xe thân có hay không va chạm, có chút chủ xe sẽ dùng sơn tô son chắt phấn va chạm địa phương. Thân xe kiểm tra xong chính là đồ vật bên trong, sau đó là lốp xe, đèn xe, chạy bằng điện khí giới, tam đại kiện cái gì, một bộ xuống tới dòng giã đại thời gian nửa tiếng. Cái này trọn vẹn xuống tới, bán xe tiểu hỏa tử liền hiểu, hôm nay đến mua xe vị này là lao thủ, bình thường những người này tiền cũng không phải quá tốt kiếm. Hết thảy đều kiểm tra một lần. Giản Hằng dò xét xuống xe VinMã, sau đó lên mạng đi thăm dò cặt phạt báo cáo, cái đồ chơi này là nhất định phải tra, bởi vì phía trên có xe chiếc các loại tin tức, chủ yếu là cỗ xe giữ gìn, còn có việc cho nên tình huống. Muốn phòng ngừa mua được sự cố xe, tại nước Mỹ mua xe nhất định phải nhìn cái đồ chơi này, cái phiền toái này tỉnh không được. Đương nhiên tuân theo nước Mỹ cái gì đều muốn tiền truyền thống, tra thứ này cũng là muốn ra Mỹ đao, mà lại cũng không ít, tra cái một chương biểu hố tra giống như muốn 39.99 Mỹ đao, trên lệch một phân tiền đến 40 đao, thật sự là quý đến muốn mạng già. Bất quá cũng may Giản Hằng tại nước Mỹ lẫn vào lâu, người Trung Quốc đặc biệt yêu thích tiết kiệm tiền còn thích tụ tập tiết kiệm tiền. Giản Hằng biết một cái đến du học ca môn có thể miễn phí giúp cha, hoàn toàn là đồng bào hỗ trợ tính chất, thế là tại hẹ chặt bên trên đem xe này Vin mã phát tới. Đợi không sai biệt lắm 10 phút, cái kia ca môn liền đem báo cáo phát đến Giản Hằng trên điện thoại di động, nhìn một chút phát hiện xe hướng thật không tệ, cũng không có chuyện gì cho nên, hết thảy đều rất tốt, cái này mới chính thức yên lòng. Sau đó chính là thử xe, từ tiểu tử bồi tiếp lưu một vòng, xe vô luận là cao tốc vẫn là tốc độ thấp xe biểu hiện cũng đều thành. Tiếp xuống chính là nói giá tiền, nhìn thấy Giản Hằng cái này tác phong tiểu tử mà cũng liền thành thật đi lên, cũng không có mở giá cao, cấp ra 1.200.000. Giản Hằng bên này cùng Daniel cùng một chỗ đem giá còn tới 1.200.000, lại chém đứt 500, chặt tiểu tử sắc mặt cũng thay đổi, cuối cùng vẫn tìm được lão bản mới đập tấm, tiện thể còn để lão bản lại đưa một dưng dầu. Lúc này Giản Hằng nơi nào còn có đem đại buôn đưa phách hành mấy ngày nay hào phóng sức lực, liền trực tiếp là một nông thôn láo chủ. Cứ như vậy, Giản Hằng nông trường có chiếc thứ nhất đi cụm, hai tay, song môn bên trong toa Ford 150. Chương 46, mới nghiệp vụ. Trở lại New York, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày thứ hai bình thường đi ra ngoài, vừa mới tiến đại sảnh điện thoại di động trong túi văng lên. Giản Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, con mắt thoáng nhìn vừa vặn nhìn thấy một cái thang máy muốn nuốt, lập tức ấn kết nối mang theo chạy chậm đưa tay ngăn cản một chút cửa thang máy, tiến vào về sau hướng về phía tiên tiến người hãy náy cười cười. Sau đó lúc này mới đem điện thoại thả về tới bên hai. Điện thoại là Trương Gia Lương đánh tới, điện thoại vừa thông suốt tiểu tử này ngay tại đầu kia hỏi, Hằng ca, ngươi về New York hay chưa? Đến cùng nói thế nào a? Đến cùng ngài là muốn nông trường vẫn là không muốn nông trường a? Giản Hằng nhỏ giọng trả lời, muốn, không muốn có thể làm sao? Đúng, ngươi ở nơi đó làm thế nào? Tạm được, không bằng dưới tay ngươi làm thông khoái, bất quá cũng vẫn được. Trương Gia Lương nói, vẫn được liền tốt. Về sau ta khả năng chỉ có thể thỉnh thoảng đến New York một chút cùng các ngươi tiểu tụ, tinh lực chủ yếu đều muốn phóng tới nông trường đi lên. Giản Hằng một nghe hắn nói công việc vẫn rất có thể, trong lòng nhất thời yên tâm. Biết hắn tình huống, sau đó Giản Hằng lại hỏi, là mẫn đâu? Nàng công việc hài lòng hay không? Trương Gia Lương nói ra, nàng nhưng so với ta vui vẻ nhiều, hiện tại đã có chút tổng bí giá thức, cả ngày bồi tiếp hạ nghiệp hạ lao bản bốn phía chạy, vài ngày đều không gặp được người. Trương Gia Lương nói ngữ khí rất bình thường. Nhưng là Giản Hằng là ai? Cùng hắn muốn chỗ nhiều năm, lập tức từ trong lời của hắn nghe được khác mùi vị, liền hỏi, ngươi nói là hạ nghiệp đối La Mẫn có chút ý tứ kia. Ta cảm thấy lấy đi, có chút vấn đề. Nói đến chỗ này, Trương Gia Lương đột nhiên thấp giọng, ca, về sau trò chuyện tiếp, ta chỗ này đến sự tình, bye bye, cứ như vậy. Nói xong Trương Gia Lương trực tiếp cúp điện thoại. Giản Hằng thu điện thoại không khỏi nhíu mày một cái, trong lòng bắt đầu có chút thay La Mẫn túm lo lắng. Giống như là hạ nghiệp cái này dạng trong tay người bó lớn tiền giấy nam nhân, dáng dấp cũng thật không tệ, nói thật chỉ cần muốn nữ nhân, nguyện ý dính sát đầy giấy, Giản Hằng sợ liên quan sự tình chưa sâu La Mẫn chịu không được cái gọi là thành công thành thục nam nhân dụ hoặc, đến cuối cùng ăn phải cái lô vốn. Cô bé lọ lem cùng vương tử cố sự, Giản Hằng không có thể xác định nói trên đời này liền không có, nhưng là tại Giản Hằng bên người còn thật chưa từng gặp qua, thường gặp chính là bị người chơi xong, tiện tay vứt bỏ người. Rất nhiều bị truyền hình kịch tẩy não nữ nhân ngu ngốc, rõ ràng không có giày thủy tinh, hết lần này tới lần khác cho là mình chính là cô bé lọ lem mệnh, dán thân thể thậm chí dán tiền, kỳ thật chỉ bất quá là một lần có tiền nam nhân tình thú vật dụng thôi, cùng xí lịp nhựa cây khác nhau chỉ là một cái là chết ra nhựa cây, một cái là sống thịt. Tuy nói hiện tại cùng hạ nghiệp cũng coi là bằng hữu, nhưng là Giản Hằng cùng La Mẫn tình cảm càng thâm hậu một chút, tâm vẫn là hướng về La Mẫn một chút. Chính muốn tới khi nào tìm một cơ hội nhắc nhở một chút La Mẫn đâu. Bên hai nghe được một tiếng thanh thúy một tiếng, đinh. Ra thang máy, Giản Hằng trên mặt rào rạt lên dễ thân tiểu dung, đưa tay đối sân khấu hai vị bác gái chào hỏi, buổi sáng tốt lành, em ạ. Buổi sáng tốt lành, lần ạ. Lần ạ cùng Giản Hằng nói một tiếng sáng sớm tốt lành, nhìn thấy Giản Hằng muốn đi, lập tức đưa tay vung một chút, Jin. Chờ một chút, có chuyện thương lượng với ngài một chút. Giản Hằng đứng vững, quay đầu hỏi, chuyện gì? Lần ạ đưa tay kéo một cái bên cạnh em ạ. Hai chúng ta muốn báo ngươi khóa, ta muốn giảm nặng 50 tờ HUNZ, em mà muốn giảm đến 100 tờ HUNZ, không sai biệt lắm muốn trừ 68 tờ HUNZ, ngươi nhìn cần bao nhiêu giờ dạy học. Giản Hằng nhưng không nghĩ tới một màn này, đột nhiên nghe được tin tức này có chút ngây người, bất quá rất nhanh hồi phục thần trí, khổ cười lấy nói ra, các ngươi hiện tại thân thể chỉ tiêu ta không nhìn thấy, không có cách nào cùng ngươi nói muốn bao lâu thời gian. Ai biết Giản Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, em mạ lấy ra mấy tờ giấy đầu, những ngày này Giản Hằng nhìn những vật này cũng không phải lần một lần hai, xem xét ngẩng đầu liền biết thân thể này nghiệm dự báo cáo. Đưa tay theo bản năng cào một chút lỗ thai, Giản Hằng nhận lấy, tiện tay lật lên. Làm bộ nhìn một chút nói ra, một ngày 5-10 phút dạy học hóa, hai mảnh, ít nhất phải nửa tháng. Lâu như vậy. Em mạ nghe xong lập tức tới một câu. Người Mỹ có một chút tốt là, bọn hắn đàm tiền nói rất tự nhiên, sẽ không muốn lấy để Giản Hằng giảm giá a cái gì, càng sẽ không bởi vì Giản Hằng lấy tiền trong lòng liền không thoải mái, chút điểm này xác định không tệ. Có thể hay không thời gian càng ngắn một chút, một ngày tam tiết hoặc là bốn tiết tốt nhìn Giản Hằng bên này nói rất có nắm chắc, lỡ nạ có chút nhịn không được. Nữ nhân ái nữ là thiên tính, chút điểm này không cần nhiều giải thích. Hai người trước kia không phải là không có giảm qua mập, cũng không phải chỉ giảm qua một lần. Dưới tình huống bình thường các nàng rất nhanh liền bị miệng của mình cùng lười đánh bại, liền xem như giảm xuống tới hơn 10 tờ HUNZ, một tháng thư giãn xuống tới lập tức bắn ngược, hồi lại dày vò mấy lần giống nàng dạng này bác gái cấp nhân vật cũng liền từ bỏ. Giảm béo người đều biết, muốn giảm xuống tới thịt còn phải gìn giữ làn da chặt chẽ, không riêng muốn xen vào im miệng còn muốn mở ra chân, hai cái dạng thiếu một thứ cũng không được, hết lần này tới lần khác hai thứ này cũng đều cực khảo nghiệm ý chí lực, rất nhiều người đều ngao bất quá mấy tháng. Sau đó trở lại lúc trước thói quen sinh hoạt, đương nhiên dáng người cũng đi theo về tới trước kia. Em mà hai người hiện đang vì cái gì lại muốn giảm đâu, bởi vì các nàng là nhìn Giản Hằng cái này giảm béo quá trình tựa hồ quá dễ dàng một chút, lượng vận động cũng không phải quá lớn, đơn giản là động tác khó coi một chút, mấu chốt nhất chính là giảm béo quá trình bên trong cái gì đều có thể ăn à, một chút cũng không cần ăn uống điều độ, cái gì donut, đi giả loại hình ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn xem một tuần xuống tới Johnson vợ chồng liền giảm mấy tờ HUNZ xuống tới, hai người phóng tới trên người mình so sánh hoạch, cảm thấy cũng liền một tháng sự tình, mình hai người liền có thể một lần nữa có được 20 tuổi thời điểm dáng người, thế là cái này mới có hôm nay đi làm đem Giản chặn đứng việc này. Cái này còn lâu, không dễ dàng bán ngược. Giản Hằng nói, nhìn thấy hai người cười cười xấu hổ, Giản Hằng lại nói, các ngươi muốn hai tháng khả năng còn không được đâu, chính ta tại Mòn Tạ Nạ có một cái nông trường. Tối đa một tháng thời gian, ta liền phải đem tất cả tinh lực đặt ở chỗ đó. Nguyên bản ngại gần 2 tháng quá dài, hiện tại nghe xong Giản Hằng không có 2 tháng, hai người lại có chút mà gấp. Chúng ta mỗi ngày chỉ có thể có thời gian một tiếng, còn phải là giữa trưa nghỉ ngơi, hoặc là tan tầm về sau. Em mạ cùng lần ạ chăm miệng một lời nói. Các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Giản Hằng ra hiệu hai người bọn họ suy nghĩ thêm một chút, mình thì là cất bước đi vào phòng thay quần áo. Đổi xong quần áo, đến số 9 thao phòng. Giản Hằng đứng tại cửa ra vào sửng sốt một chút, nếu như không phải phiền phức phu nhân to lớn thân thể xử trong phòng, Giản Hằng còn cho là mình đi nhầm phòng. Các ngươi đều làm gì chứ? Giản Hằng nhìn thấy trong phòng không hạ 7-8 người đầu, ngoại trừ phiền phức hai vợ chồng miệng, còn lại một kiểu đều là nơi này huấn luyện viên hoặc là nói là trợ lý huấn luyện viên, lập tức tò mò hỏi. Jin, chúng ta muốn báo ngươi khóa từ Triệu Bân cười tủm tỉm giơ tay lên. Giản Hằng dở khóc dở cười nói với hắn, ngài xem náo nhiệt gì à? Ngươi thân thể kia còn muốn làm sao điều, đi, đều đừng làm rộn, những người khác trở về đi, ta lập tức chuẩn bị đi học. Từ Triệu Bân nói ra, thật, ta muốn đem thể son lại giảm hạ 3 cái điểm tới, đến 9 là được rồi. Ta muốn giảm hạ 4 cái điểm, đến 8 điểm 5 tả hữu một vị khác cũng nói. Ta nghĩ đến 7. Ta muốn tăng cơ, tận khả năng ngắn ngủi thời gian, gia tăng ít nhất 5 kg cơ bắp. Nghe đám người mồm 5 miệng 10 nói chuyện, ánh mắt chuyển đến ngồi tại phía sau nhất mạch tạp ốc y tỷ tỷ trên thân. Các ngươi muốn dạy vò cái gì? Chúng ta muốn luyện được hoàn mỹ bờ mông. Giản Hằng cũng không phân rõ tỷ tỷ vẫn là muội muội nói một câu. Giản Hằng đối lên các nàng, muốn bờ mông làm sâu ngồi xuống đi, chạy ta tới nơi này làm gì? Ta nghĩ ngươi nhất định có đặc biệt những biện pháp khác, các ngươi thần bí Trung Quốc phương pháp. Lần này nói chuyện chính là một cái khác, cầm một đôi mắt to vụ sáng nhìn qua Giản Hằng, tiểu bộ dáng còn mang có chút hờn dỗi. Đột nhiên Giản Hằng cảm giác đến đầu của mình tử có chút thiếu dưỡng. Cũng may rất nhanh Giản Hằng liền khôi phục lại, trong lòng ngầm lau một chút mồ hôi, đến mức đó sao, đều dùng bên trên mỹ nhân kế. Nhìn xem những này người, Giản Hằng cảm thấy tiền này không kiếm cũng phù hợp, lại nói mình bây giờ chính là thiếu tiền thời điểm, trong túi thêm một cái hạt bụi, về sau cũng liền thiếu một vóc dáng mà áp lực. Trong đầu hảo hảo bàn tính toán một cái nói ra, mang các ngươi khóa có thể, bất quá về sau ta không có khả năng mỗi ngày ở chỗ này mang theo mọi người luyện, ta khả năng thỉnh thoảng muốn đi ra ngoài mấy chuyến. Lúc ta không có ở đây đâu, ta sẽ đem luyện tập động tác, còn có phối chế tốt đồ uống phối chế tốt, các ngươi án lấy yêu cầu của ta làm liền có thể. Nếu như vậy không có vấn đề, các ngươi nguyện ý báo danh liền có thể báo. Nói xong Giản Hằng lại nghĩ tới đến một điểm, cố ý nhắc nhở nói xong, ta thế nhưng là giảng bài, như bình thường thao khóa đồng dạng, không là một đối một. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, ngươi nói thế nào chúng ta làm thế nào. Đều là kiện thân hảo thủ, tự nhiên biết giống như là mình dạng này thân thể muốn tiến thêm một bước đến tuột cùng phải bỏ ra bao lớn cố gắng, thậm chí là hy sinh khỏe mạnh đem đổi lấy, hiện tại Giản Hằng bên này tựa hồ rất nhẹ nhàng, liền có thể ra thành tích, đơn giản là tốn chút mà huấn luyện viên phí thôi. Muốn nhanh, nghĩ đến cao tầng thứ, thỉnh thoảng bán tử lực khí liền phải bỏ tiền, đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Giản Hằng ngẩng đầu nhìn đến hai tỷ muội, trong lòng đột nhiên có cái chủ ý, mỹ nhân là nam nhân liền muốn nhìn, cũng nguyện ý thân cận, huống chi Giản Hằng cảm thấy cái này hai cô nương bất luận là tính cách vẫn là tướng mạo đều rất đối với mình khẩu vị, làm sao có thể bỏ qua cái này tiểu cơ hội. Ở trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, song hai nàng nói ra, hai người các ngươi cũng không cần báo danh. Ngươi không nguyện ý mang bọn ta. Hai người đồng thời há miệng ra, nhưng là lời nói ra tựa như là há miệng bên trong phương ra, chớ nói chi là nét mặt bây giờ thần thái hoàn toàn tương tự, mê người hiệu quả hoàn toàn không phải 1 cộng 1 bằng 2, cái này là tương đương 10A. Không phải, hai người các ngươi tại lúc ta không coi ở đây, cùng từ Triệu Bân tiên sinh cùng một chỗ phụ trách mang lấy bọn hắn luyện tập. Liền không thu các ngươi giờ dạy học phí hết Giản Hằng nói. Vậy rất tốt. Mạch Tạp Úc Y gì 2 tỷ mỗi nghe xong lập tức vui vẻ. Các nàng rõ ràng chính mình bên này xem như thành Giản Hằng huấn luyện viên tin nghi trợ giáo, đại giới chính là mình đến phụ trách tại hắn không tại thời điểm mang cái này một đám người. Hai tỷ muội không biết, đối diện cười một mặt chính phái nam nhân, trong lòng có một cái xuân tình tiểu hạt giống ngay tại nảy mầm. Hiện tại đem thân thể các ngươi các hạng chỉ tiêu báo cáo, còn có các ngươi muốn đạt tới mục tiêu đều đi chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ta xem ra có thể thực hiện, đồng thời hợp lý chúng ta ngày mai chính thức bắt đầu, không hợp lý vậy cũng chỉ có thể không có ý tứ. Ta không làm được sự tình ta không biết hoa trắng công phu. Giản Hằng đối những này người nói. Giản Hằng vừa dứt lời âm. Bạch. Mỗi trong tay người dựng lên một phần bảng biểu. Giản Hằng cười cười, ở mặt sau viết yêu cầu A. Nói ra hiệu phiền phức hai vợ chồng người tới, từ tay mình xách trong bao nhỏ lấy ra hai bình khó uống cùng phân đồng dạng rau quả nước giao cho hai người trên tay. Các ngươi đại cường độ vẫn còn có một ngày, về sau mỗi ngày đến 2 giờ là được rồi. Giản Hằng hiện tại có việc có thể làm. Nơi nào còn có nhàn công phu dày vò hai người, thế là quyết định về sau mỗi ngày đem đùa nghịch bọn hắn khỉ thời gian từ cả một cái ban ngày co lại đến 2 cái giờ. Tiếp đến công việc tốt làm, Giản Hằng ra hiệu hai vợ chồng đi sang một bên tiếp tục rùa hạc xong bò, phía bên mình thì là nhìn bọn gia hỏa này viết yêu cầu. Hợp lý Giản Hằng liền lưu lại, không hợp lý tỉ như nửa tháng từ thể son 13 giảm đến 6, Giản Hằng trực tiếp ném trở về, Giản Hằng nếu là thật để hắn như thế giảm đến, ngày mai liền phải dẫn tới một mảnh tiếng chất vấn. Quá mức làm người nghe kinh sợ. Nhìn biểu, Giản Hằng đồng thời cho những này người cũng liệt giờ dạy học, yêu cầu tiểu nhân đều là chừng 30 tiết, yêu cầu cao hết thảy 45 tiết đi lên, mỗi ngày 3 giờ giảng bài. 1 giờ theo tiêu chuẩn $80, cùng phòng tập thể thao đối phân, Giản Hằng muộn ra phòng tập thể thao thời điểm, trong túi nhiều hơn 1.6 vạn Mỹ đao chi phiếu. Ra cửa còn không thể về nhà, bởi vì Giản Hằng hẹn trước kia làm đấu giá thời điểm nhận biết một vị lão bằng hữu. Hắn Úc bên trong có Giản Hằng muốn nhanh chóng phát tài phương pháp, cũng chính là Giản Hằng cái này thất tặc ngựa đêm thảo. Chương 47, Khẩu thị tâm phi. Đứng tại một gian bề ngoài nhìn rất bình thường tiệm đồ cổ cổng, Giản Hằng còn ở trong lòng mắng lấy lòng dạ hiểm độc nước Mỹ chính phủ, thí sự không có làm, cả miệng đều không cần trương, liền đem mấy ngàn khối thuế cho thu nhập túi, cả cho mình kích một tiếng đều không có. Bình phục một hạ tâm tình, Giản Hằng đẩy ra tiệm đồ cổ môn. Xin hỏi có gì có thể giúp cho ngươi A? Giản Hằng vừa vào cửa, lập tức có một vị ăn mặc 10 phần vừa vặn nhân viên phục vụ tiến lên đón. Ta tìm ai tiên sinh, ước hẹn, ta gọi hẹn gì Jin? Giản Hằng hướng về phía nhân viên phục vụ rất lễ phép nói. Nhân viên phục vụ nhìn Giản Hằng một chút, sửng sốt một chút mới nói ra, ngươi từ cái kia môn đi vào, dọc theo lối đi nhỏ đi thẳng, cổng sẽ có thư ký tiếp đãi ngài. Cảm tạ. Nói một tiếng cảm ơn, Giản Hằng cất bước hướng về nhân viên phục vụ chỉ môn đi tới. Đẩy cửa ra, một đầu rộng 3 mét dài 7, 8 mét lối đi nhỏ xuất hiện tại Giản Hằng trước mắt, lối đi nhỏ nhìn có chút cũ kỹ, treo trên tường cũng là tả thực chủ nghĩa cổ điển phong cách bức tranh, nếu như là người không biết vừa tiến đến nhất định bị dành cho hù sợ. Nhưng là Giản Hằng người nào a, nguyên bản là hôn phách hành, đối với bức tranh không tính là người trong nghề, nhưng là cơ bản tốt xấu vẫn là nhìn ra. Trên tường họa là có chút niên đại không giả, nhưng là vẽ tranh người tiêu chuẩn liền chẳng ra sao cả, đừng nhìn tả thực viết rất rất thật, nhưng là như thế này tiêu chuẩn họa ra tại Tây Phương có thể nói khắp nơi đều có, hạ bút thành văn nói không chính xác liền tóm lấy một cái ảnh chụp cấp nhân vật, thuần tả thực trừ phi nổi danh đại sư, cái khác đều là kiếm sống người tiếp khách. Chuyển một cái 90 độ sừng, lại đi 3-4 mét lại chuyển qua một cái 3 mét lối đi nhỏ, cùng mê cung giống như chuyển 2-3 đêm, rất nhanh trước mắt trống trải, một cái xa hoa làm việc không gian xuất hiện dàn hàng trước mặt, chỉ ngồi lấy thư ký sảnh liền có 100 mét vuông, trong sảnh chính giữa thả một vòng da chế ghế sofa, đặc biệt rộng lớn, cũng đặc biệt dễ chịu, có thể đem cả người đều cho bao vây lại cái chủng loại kia. Loại kết cấu này không phải chủ nhân mua không nổi tốt kết cấu phòng ở, mà là cố ý như thế tạo, vì cảnh sát tới, tốt có thời gian chạy trốn, mà lại xoay trái một cái rẽ phải một cái, cũng có lợi cho cầm đoạt đánh trả, đây đều là có môn đạo. Thư ký niên kỷ không nhỏ, chừng 30 tuổi, nhưng là phong vận càng tồn, chí ít so phòng tập thể thao lợn nạ cùng em mà đẹp mắt nhiều. Thư ký ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Giản Hằng đi tới, lập tức đứng lên, hai tay trùng điệp bỏ vào bụng phía trước, rất nghề nghiệp thế đứng, ngài tốt, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài. Ta tìm ai xinh xinh, ta gọi hẹn gì bốn Jin, có hẹn trước Giản Hằng nói. Ngài tốt, tiên sinh ở bên trong, xin ngài trực tiếp tiến đi là được. Tiên sinh một mực chờ đợi ngài nữ thư ký nghe xong đối Giản Hằng làm một cái thủ hiệu mời. Hướng về phía thư ký có chút gật đầu một cái, Giản Hằng đẩy ra thư ký bên cạnh bàn nặng nề gỗ thật môn. Này, Hoa Kế, đã lâu không gặp. Ngẩng đầu thấy có người đẩy cửa tiến đến, vai thấy rõ người tới, cười từ văn phòng đằng sau đứng dậy, vòng qua bàn làm việc trực tiếp đi hướng Giản Hằng, đưa tay liền cho Giản Hằng tới một cái đại ôm. Giản Hằng cười ôm vai đồng thời nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Rất nhiều năm không có gặp. Ngươi bây giờ tốt khỏe mạnh a, làm sao, muốn làm bảo tiêu nghề này. Nếu như ngươi muốn làm, ta bên này vừa vặn thiếu người. Vai cùng Giản Hằng ôm nhau xong, lui hai bước, ra hiệu Giản Hằng ngồi vào mình trước bàn làm việc mì trên ghế, mình thì là ngồi về tới phía sau bàn làm việc chủ trên ghế. Giản Hằng cười nói, đừng nói giỡn, ta chỉ là bền chắc một chút, nhưng mà đầu ngươi phát thế nào. Trước kia một đầu xinh đẹp báo săn sắc tóc, hiện tại làm sao thành đại quang đầu. Dũng tóc. Vai rất thất vọng giải thích một câu, sau đó từ trên mặt bàn hộp xì gà bên trong lấy ra một điếu xì gà, đối Giản Hằng ra hiệu một chút, nhìn thấy Giản Hằng bày ra tay, chính hắn cầm xì gà kìm bắt đầu cả lên xì gà. Đừng nhìn hai người nói tựa như là bạn tốt nhiều năm. Kỳ thật hai người cả bằng hữu cũng không tính được, vị này Vai liền lúc trước Giản Hằng bị phiến đi cái kia đốn tuổi trận giám sát, cũng là người cảnh sát kia đến đem Giản Hằng ném ở trong đống tuyết chờ chết vị kia tiểu công đầu. Thế nào hiện thực chính là kỳ diệu như vậy? Giản Hằng đối với hắn ấn tượng chẳng ra sao cả, nhưng là cùng đợi một trận cái khác giám sát so sánh, chén đặc biệt còn tính là tốt, làm sự tình còn một chút danh giới cuối cùng, không giống như là có giám sát, nói cầm thú đều xem như khen hắn, không phải ở nơi đó sinh hoạt qua, thật nghĩ không ra nơi đó dơ bẩn, vượt qua người bình thường tiếp nhận phạm vi, từ nơi đó người thoát khốn đều sẽ cảm giác đến liền xem như trên đường qua ăn xin sinh hoạt, cũng là đẹp tốt. Có lúc thế giới này chính là như thế không công bằng. Hảo Hảo còn sống tôn kỷ tuân theo luật pháp ngày 7 tháng 1 âm lịch tử qua khổ các cáp, cả ngày ăn cái này đống nhiên muốn bữa sau cơm ở đâu, mà bại hoại đâu, từng cái túi kiếm tràn đầy, mỗi ngày ít rượu uống vào, cô nàng xinh đẹp ngủ, trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt. Vai chính là loại người này, cơ hồ liền không có đã làm gì chính đạo, cuối cùng hiện tại ngươi xem một chút lẫn vào, giả vờ giả vịt. Trên người mặc đồ tây, gặp phải người bình thường mấy tháng tiền lương. Nếu như không ngã lao án cũ, ai biết vị này nhìn ra vẻ đạo mạo người, đã từng cầm thương đoạt lấy cửa hàng giá rẻ, trộm qua xe, tại hắc đốn tuổi trận làm giám sát thời điểm còn đánh chết qua mấy người. Giản Hằng hiện tại liên hệ hắn nguyên nhân rất đơn giản, cần hắn. Hoặc là nói là kiếm tiền cần hắn phương pháp. Thế nào? Chuẩn bị đi theo ta. Chén đặc biệt không biết Giản Hằng ở trong lòng chưa từng có coi trọng qua hắn, chén đặc biệt bản thân cảm giác một mực tốt đẹp, không riêng gì trước kia hiện tại cũng thế, còn tưởng rằng Giản Hằng là đi đầu không đường. Muốn cùng hắn vớt thiên môn. Không phải, lần trước đã nghe ngươi nói việc buôn bán của ngươi, cũng không biết hiện tại còn có làm hay không rồi. Giản Hằng hỏi. Vai nhìn thoáng qua Giản Hằng, thế nào, ngươi chuẩn bị làm môn này sinh ý. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Vai trong lòng không khỏi cảnh giác lên, kiếm tiền đường đi với hắn mà nói liền là sinh tồn gốc dễ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để Giản Hằng biết đến. Vai có chút thưởng thức Giản Hằng là khẳng định, nhưng là thưởng thức chính là nguyện ý cho mình chuyên tâm khi mã tử Giản Hằng, mà không phải muốn mình kéo cờ Giản Hằng. Giản Hằng nghe hắn hỏi lên như vậy, làm sao không biết ai nghĩ cái gì, bất động thanh sắc hỏi một câu, hiện tại mang hàng còn kiếm tiền A. Nghe được mang hàng, vai tâm trong nháy mắt buông xuống, nguyên lai ngươi nói cái này. Đương nhiên kiếm tiền, bất quá phong hiểm cũng lớn, hải quan đám người kia cái mũi cùng chó, khỏi cần phải nói tháng này ta nhà cung cấp hàng trên tay liền tổn thất ba kiện. Mang hàng cũng không phải là vai không chế, hắn chỉ là tiếp thu mấy cái đi cái này đường đi đội hàng, buôn lậu thứ này qua hải quan là nguy hiểm nhất, cũng là tổn thất lớn nhất, nhưng lại không phải kiếm lợi nhiều nhất, kiếm lợi nhiều nhất cũng không phải vai dạng này trung truyền thương, mà là trên thị trường công ty châu đáo. Đàm đến nơi này, không thể không nói một chút giản hàng dạ thảo là cái gì, buôn lậu tự nhiên là buôn lậu, bất quá giản hàng không động vào độc không động vào súng ống đạn được, lựa chọn buôn lậu kim cương con đường này. Tại nước Mỹ, trên thị trường mỗi một khỏa chính quy con đường tiến đến kim cương bên trên đều sẽ có một cái độc nhất vô nhị mã hóa, chỉ cần theo số hiệu tra một cái liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn. Đáng tiếc là hải quan cho xa xỉ phẩm định thuế quá cao, có lợi nhuận chênh lệch, thế là liền có buôn lậu con đường này. Kim cương tại nơi sản sinh bị vận hàng phương giá rẻ thu đi lên, vận hàng phương bình thường tại châu Phi quân Việt A, không bị chủ lưu xã hội thừa nhận địa khu hoặc tổ một tay bên trong mua được, càng không nhận thế giới chủ lưu đãi kiến nơi sản sinh, ở giữa lợi nhuận lại càng lớn. Vận hàng phương lấy được kim cương, khai thác tài liệu thi các loại thủ đoạn vòng qua hải quan, tránh đi thuế nặng, đến oai cái này dạng người trong tay, sau đó oai dạng này ở giữa thương tại kim cương bên trên đánh lên ngụy tạo số hiệu, lại lấy giá thị trường vẹn vẹn mấy thành giá bán ra cho cửa hàng châu đáo. Dạng này hoàn chỉnh kim cương tiêu thụ hắc liên liền tạo thành. Nơi này đặc biệt chú ý chính là, giống như là vai dạng này ở giữa thương là sẽ không dùng kim cương giả thạch số ID, bọn hắn đều số 1 dùng nhiều, một cái loại khả năng cho mười mấy không sai biệt lắm chất lượng kim cương, nhất là tại kim cương chất lượng phẩm chất đều rất đồng dạng tình huống dưới, rất có tính bí mật. Ta muốn thử làm một lần, trong tay thiếu tiền, thử thời vận. Giản Hằng nói. Chén đặc biệt nghe được Giản Hằng nói như vậy, không khỏi nhíu mày một cái, tính nguy hiểm rất lớn, ngươi muốn đã suy nghĩ kỹ, mà lại ngươi lần thứ nhất đi đạo này, tâm lý tố chất nhất định phải đặc biệt tốt mới thành, ta như thế nói cho ngươi đi, người mới đi hàng tổn thất xuất xa cao hơn nhiều lao thủ, thành công nửa si đi không có, tất cả đều là bởi vì trong lòng khẩn trương, tại quá quan thời điểm bị liếc mắt xem thấu. Hiện tại Giản Hằng biết, vai một mực nói rất thưởng thức mình có quá vô lý, nếu quả thật thưởng thức, vậy bây giờ làm gì cũng phải hỏi một chút mình thiếu bao nhiêu tiền, có thể ra được cái kia liền lấy ra đến lung lạc một chút, thế nhưng là vị này đâu, mặt ngoài một bộ quan tâm bộ dáng, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Ta còn là thử một chút đi. Giản Hằng nói rất kiên quyết. Vậy ngươi chuẩn bị là mang hàng đâu, vẫn là mình vận hàng? Vai suy nghĩ một chút hỏi. Giản Hằng trước kia cũng không phải làm cái này, làm sao biết nơi này con quấn, liền hỏi, khác nhau ở chỗ nào? Vai cười nói. Tự nhiên là kiếm tiền bao nhiêu khác nhau, mang hàng người cũng liền phụ trách mang theo hàng vòng qua quan, vận hàng từ người bán trong tay tiếp hàng, vận đến nước Mỹ đến, nhiều chuyện tự nhiên cũng kiếm nhiều hơn. Vận hàng. Ta cũng chuẩn bị một chút tiền. Giản Hằng nói. Vai nghe cười ồ một tiếng, nói một chút, ngươi chuẩn bị lần thứ nhất cầm bao nhiêu hàng? 10 vạn. Giản Hằng nói. Vừa nghe nói 10 vạn, vai cười khẽ một tiếng. Đối với mang hàng tới nói 10 vạn nguyên kim cương là không ít. Nhưng là đối với vận hàng tới nói cái này 10 vạn căn bản không đáng chú ý. 10 vạn là Giản Hằng bây giờ có thể lấy ra nhất số lượng lớn, đương nhiên có càng nhiều tiền, Giản Hằng cũng không dám lần thứ nhất liền quăng vào đi. 10 vạn số này, xem như Giản Hằng suy tính ra dò đường trong lòng giá vị, không lớn không nhỏ phù hợp. Chỉ là Giản Hằng không biết tưởng tượng cùng hiện thực luôn luôn có khoảng cách, hắn 10 vạn cùng người khác so ném trong nước cả cái bọt nước đều không đánh được. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào hàng? Chén đặc biệt hỏi. Ngươi quen thuộc ta là tân thủ, đương nhiên là nghe sắp xếp của ngươi. Giản Hằng nói. Vai suy nghĩ một chút nói ra, cứ như vậy đi, ta có mấy cái quen đầu, nếu như bọn hắn lần sau vận hàng thời điểm mang lên ngươi cùng một chỗ lấy hàng, hiện tại ta còn không thể cam đoan ai nguyện ý mang ngươi, nếu có tin tức ta thông chi ngươi thế nào. Không có vấn đề, sự tình nói xong rồi, đêm nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Giản Hằng đưa tay nhìn một chút biểu, giả bộ như rất nhiệt tình mời nói. Giản Hằng nhưng không cảm thấy mình thiếu vai cái gì. Mình vận hàng hắn cũng kiếm tiền, cũng đừng nói chuyện gì có ân hay không, có ít người cũng chỉ xứng cùng hắn đàm tiền. Vai cũng không có hứng thú, thế là nói ra, ta buổi tối hôm nay có việc. Cứ như vậy hai cái khẩu thị tâm phi cái gọi là lao hưu cư như vậy một bên nói giỡn một bên đứng dậy ra cửa, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Chương 48, Tùy Tùng. Buổi sáng ngày mới sáng, Giản Hằng chính nằm lì ở trên giường ngủ ngon đâu, đột nhiên nghe tới cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Vừa mở ra mắt, Giản Hằng còn tưởng rằng hiện tại đã mặt trời phơi cái mông, ai biết đứng lên vẩy một cái màn cửa, khá lắm, mặt trời mới từ trên mặt phẳng đụng tới, còn đỏ rực giống một khối vừa ra nồi nổ khô dầu đâu. Đông, đông, đông. Tới rồi. Giản Hằng khí sàng khí lập tức từ trong tim dâng lên, tức giận hướng về phía cổng giống lên một cú họng, sau đó gãi cái bụng đi tới cửa. Mở ra an toàn tiêu, vặn mở cửa, Giản Hằng nhìn thấy Trương Gia Lương đứng tại cửa ra vào, sau lưng còn kéo lấy một cái dương hành lý, trên cái dương mỉ còn đặt vào một cái túi sách nhỏ, làm cùng muốn dọn nhà giống như. Tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì? Giản Hằng không biết tiểu tử này cái này là chuẩn bị đi nơi nào, hiếu kỳ hỏi một câu. Trương Gia Lương trực tiếp kéo lấy cái dương liền hướng trong phòng đi vừa nói ra, Hằng ca, ta từ trước. Cái gì? Giản Hằng bị Trương Gia Lương làm sững sờ. Khi Giản Hằng lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức liền có một chút nổi giận, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Công việc tốt như vậy ngươi lý do thoái thác liền từ à nha? Ngươi biết không biết bao nhiêu người phá vỡ đầu muốn làm công việc của ngươi? Ngươi không phải có nông trường nha, ta liền theo ngươi tại nông trường làm xong. Trương Gia Lương đến là không tức giận, buông xuống trong tay hăm giường, trực tiếp thấy được cốt thép lồng bên trong con thỏ, mắt liếc một cái cũng nhìn thấy trên bàn chìa khóa, tiện tay lấy tới trực tiếp mở ra con thỏ lồng, sau đó đem nhị hổ bế lên. Ngươi cho rằng nông trường là trên sách viết, gió thổi cỏ dạp hiện dây bò. Không có việc gì cưới ngựa vẩy cái muội tử cái gì, ngươi có biết hay không, nông trường chủ một thân cất trâu mùi vị. Liền xem như một ngày rửa bên trên 10 lần tắm cũng rửa không sạch. Mỗi ngày 4 điểm liền muốn rời giường, cả năm không ngừng, trước được đem dê bỏ tiến đến đồng cỏ ăn cỏ, lúc trở về nhiều nhất 10 phút ăn điểm tâm, sau đó liền phải thanh lý châu cột bãi nhốt cừu, sèn cất châu thời điểm ngươi đến mặc dài ủng cao su, cất châu còn không phải luận âm, mà là luận xe. Giản Hằng lập tức bắt đầu giáo huấn lên tiểu tử này tới. Ôi! Với ôm nhị hổ muốn làm đến trên ghế salon, nhị hổ không vui, hai chân vừa dùng lực, trực tiếp đạp đến Trương Gia Lương cánh tay, lập tức thoăn nhanh cao hơn 2 mét, mượn cỗ này khí lực nhảy tới bệ cửa sổ chân tường. Nhị hổ đột nhiên phát lực, hào không chuẩn bị Trương Gia Lương lập tức bị nhị hổ đạp ngồi trên đất. Thỏ khí lực tốt đại a. Trương Gia Lương một mặt kinh ngạc, hắn trước kia trong nhà cũng nuôi qua con thỏ, hắn nhớ kỹ con thỏ giống như không có khí lực lớn như vậy a. Nhìn thấy Trương Gia Lương chính sững sờ, Giản Hằng đưa tay mang theo cánh tay của hắn, đem hắn từ dưới đất xách lên, nghĩ gì thế? Hóa ra ta nói cả buổi ngươi một câu không có nghe lọt đúng không? Ca. Ta chưa hề nói công việc này không tốt, chỉ là ta muốn đi theo ngươi. Trương Gia Lương nói. Đi theo ta. Ta xin cơm đi ngươi cũng muốn cơm đất ta. Giản Hằng tức giận nói. Trương Gia Lương cười đùa tí từng nói ra, ca, ngươi nhưng không cần cơm, ta này một ít ánh mắt vẫn phải có. Ta nói cho ngươi, ta lâm lúc đi ra, cha ta liền nói cho ta nói, nếu như ta không phải cái làm lão bản liệu. Vậy liền sáng lên con mắt cùng cái tốt lão bản. Ta là liền chọn chúng ngươi, cảm thấy ngươi có thể thành đại sự. Giản Hằng cau mày nói, thật xin lỗi, ngươi nhìn sai rồi, ta thành không là cái gì đại sự. Đúng, cha ngươi theo một cái tốt lão bản. Cha ta, có 2 người 3 lần cơ hội, đáng tiếc đều bị hắn cho tránh thoát. Trương Gia Lương lắc đầu. Cha ta năm đó nếu là hắn ôm chuẩn một cái bắp đùi, hiện tại đã sớm danh chấn Đại Trung Hoa khu ngành điện tử giới. Trương Gia Lương nói. Được rồi. Ta không cùng ngươi kéo cái này, ngươi nhanh lên một chút trở về, ta cho Hạ Nghiệp gọi điện thoại, ta nói cho ngươi làm nông trường thật không giống như ngươi nghĩ như vậy tình thơ ý họa, ta cùng ngươi nói như vậy, phân tình mắc tiểu còn tạm được. Giản Hằng muốn cho Trương Gia Lương tiếp tục về phách hành làm việc. Trương Gia Lương lắc đầu kiên định nói ra, ta không quay về. Giản Hằng không biết nói cái gì cho phải, cũng không biết mình nên cao hứng đâu, hay là nên sinh khí, cao hứng là có như thế một tiểu đệ đi theo, nói rõ mình làm người cũng không tệ lắm. Sinh khí là tiểu tử này hảo hảo công việc không làm, chuẩn bị cùng mình đi nông trường sẻn cất trâu. Liền xem như ngươi muốn đi theo ta đi, ngươi cũng phải trước có cái chỗ ở a. Ta chỗ này đi nông trường còn phải có 1-2 tháng đâu, ngươi không thể hiện tại liền đem công việc cho làm không có á. Giản Hằng nói. Trương Gia Lương không quan trọng nói ra, trong tay của ta còn có một chút tích xúc, ca, ta nói cho ngươi, chủ yếu là ta ở nơi đó làm phiền lòng. Bởi vì Lam Mẫn sự tình. Giản Hằng thử thăm dò hỏi một câu. Trương Gia Lương nói, không riêng gì cái này, chủ yếu là nhìn Hạ Nghiệp không vừa mắt, cả ngày trang giả vờ giả vịt một mặt chính phái, xem ra liền không giống như là người tốt. Giản Hằng nói ra, đây còn không phải là Lam Mẫn sự tình. Làm sao, đối với người ta Lam Mẫn có ý tứ? Không, không. Trương Gia Lương vội vàng khoát tay nói ra, cái này muốn truyền đến Lam Mẫn trong lỗ tai ta liền xong rồi, thật không là thích nàng, coi như nàng là cái tiểu muội muội nhìn, chỉ là gặp không được tình huống hiện tại rõ ràng nhập hố lửa a. Khuyên 2 lần, La Mẫn cũng không vui nghe, nói Hạ Nghiệp không giống ta nghĩ như vậy, ngươi nói, ta nghĩ gì dạng. Nam nhân trong đầu không phải liền là cái kia ít chuyện, làm người nào không biết, thật đuổi tới nhìn bên trong một nữ nhân A, liền La Mẫn đang quay làm được tiêu chuẩn, ngươi, ta còn không rõ ràng lắm. Giản Hằng nghe nói ra, được rồi, ngươi chửi mình là được rồi, đừng đem ta cũng mang vào, chuyện này ta bất thời gian cho La Mẫn cũng để tỉnh một câu. Còn có à, ta nói cho ngươi, ngươi muốn là ưa thích đâu liền truy, nếu là không thích đâu nói cũng đã nói, chuyện này kia là người ta La Mẫn việc tư, đối với chúng ta tới nói cũng chỉ hy vọng nàng hết thảy đều hướng phương diện tốt phát triển. Trương Gia Lương nghe nói Giản Hằng muốn khuyên, lập tức mặt mày hớn hở, ngươi muốn khuyên vậy dĩ nhiên tốt, La Mẫn khẳng định nguyện ý nghe ngươi. Ta cũng không phải ba nàng, liền xem như ba nàng tại chuyện này đã nói cũng không tính toán gì hết. Giản Hằng trừng Trương Gia Lương một chút. Nhìn thấy hắn một mặt không quan tâm bộ dáng, Giản Hằng cảm thấy mình hiện tại xác thực cũng muốn nhân thủ, thực sự không được để hắn trước tiên ở nông trường làm lấy, chờ lấy hắn ăn không được cái này đau khổ, sau đó lại muốn những biện pháp khác. Đang muốn nói chuyện với Trương Gia Lương đâu, chỉ thấy tiểu tử này phát hiện mình hôm qua dậy vò ra tầm 10 bình đồ uống, một mặt hiếu kỳ đưa tới. Ồ, đây là cái quái gì? Giản Hằng liền vội vàng đi tới đẩy ra hắn vươn hướng cái bình tay, đừng núp nhích, ta phối thể chất uống tể. Nghe rất mai sợ a. Nói chưa dứt lời, tiểu nói này Trương Gia Lương có hứng thú hơn. Đừng núp nhích, nói chuyện của ngươi đâu, liền xem như ngươi muốn đi với ta nông trường, kế tiếp còn có không sai biệt lắm 2 tháng đâu, ngươi không biết chuẩn bị ở ta chỗ này à? Ta cùng ngươi nói chuyện này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, ta không thích cùng người cùng ở, mà lại liền gian này phòng Giản Hằng nói. Trương Gia Lương vội vàng khoát tay nói ra, ca, ngài vui lòng ta còn không vui đâu, việc này không đơn giản. Ta tại phụ cận lại thuê gian phòng không liền thành. Giản Hằng là bắt hắn không có cách nào, đưa tay chọn hắn 2 lần, tiểu tử ngươi làm được, đi, đợi lát nữa ta đi tới đối diện hỏi một chút, có rảnh hay không ở giữa cho ngươi thuê một gian, chúng ta chuyện xấu nói trước, nếu là nông trường việc ngươi làm không đến, đàng hoàng cho ta về New York đến, có nghe hay không? Ngài nhìn biểu hiện của ta đi. Trương Gia Lương đối Giản Hằng cười răng đều tì ra. Giản Hằng tức giận nói ra, liền ngươi răng bạch. Cứ như vậy, Giản Hằng lại một lần bị Trương Gia Lương cho ỉ lại vào, tắm rửa, làm một chút điểm tâm, hai anh em ăn về sau đi xuống lầu hỏi chủ thuê nhà, cũng thật sự là đúng dịp, sáng hôm nay vừa vặn có người muốn dọn đi, thế là Giản Hằng lưu Trương Gia Lương ở chỗ này trông coi phòng ở, mình thì là đi phòng tập thể thao đi làm. Hiện tại phòng tập thể thao sự tình cũng không có gì dễ nói, đơn giản là trước kia một người, hiện tại một lao miếng nhỏ người, đồng thời gian hút thuốc mỗi ngày giữa trưa muộn 2 bữa cơm náo nhiệt rất nhiều. Về tới nhà, Trương Gia Lương phòng ở liền định xuống dưới, bất quá tiểu tử này không có ở gian phòng của mình ở lại, chạy đến nơi này đến cùng nhị hổ mắt to trừng lên đôi mắt nhỏ, ngày thứ 2 không có chuyện gì hắn liền cho Giản Hằng làm trợ lý, chính là quản ba lô, cầm đồ vật cái chủng loại kia tùy tùng. Được rồi, tiểu tử ngươi cười đủ chưa? Nếu là không có cười đủ nói đi ra ngoài cho ta. Giản Hằng sắc mặt xanh xám hướng về phía nhanh cười đau sốc hông Trương Gia Lương nói. Trương Gia Lương vội vàng khoát tay, ta nghĩ đến một chuyện cười. Tiểu tử này nhãn châu xoay động lập tức nghĩ đến một cái tìm cớ muốn đem vấn đề này cho Hoàng đi qua. Giản Hằng tự nhiên biết tiểu tử này cười gì, một thao phòng người chính nằm dạp trên mặt đất hiển nhiên giống người hình quốc. Nếu như không phải Giản Hằng phát minh ra, chính Giản Hằng nói không chính xác so Trương Gia Lương cười còn quá mức. Chỉ bất quá bây giờ Giản Hằng không huấn không được, bởi vì chính trên mặt đất nằm sấp cóc rất nhiều trên mặt người đều xuất hiện sắc mặt giận dữ, lại không đuổi đi tiểu tử này, Giản Hằng hắn bị đánh. Nhìn thấy Giản Hằng trưng mình, Trương Gia Lương đầu co rụt lại, lập tức quay người chạy ra khỏi môn. Chương 49, thỉnh cầu. Cùng sau lưng Giản Hằng đứng ở cổng, Trương Gia Lương ngẩng đầu nhìn một chút cửa bên cạnh bảng hiệu, chỉ gặp trên đó viết gian hút thuốc, trong lòng không khỏi lên tốt một chút kỳ. Bởi vì từ gia lão đại gọi ăn cơm, nguyên bản hắn tưởng rằng tại phòng ăn, ai biết trực tiếp tới cái gì gian hút thuốc, đang hút thuốc thất ăn cơm, Trương Gia Lương cảm thấy cái này phòng tập thể thao xem ra cũng không có gì đặc biệt, để hộ khách đang hút thuốc thất ăn cơm, nhiều hạ giá nhà. Gian hút thuốc 3 chữ cái này khiến Trương Gia Lương trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, đương nhiên buổi sáng hôm nay thấy được khó chịu sự tình đã không ít, Trương Gia Lương cũng tại trong lòng có một chút sức miễn dịch, này một ít tiểu quái sự tình hắn thấy đã không coi vào đâu. Mọi người tốt. Trương Gia Lương đi theo Từ Gia lão đại sau lưng, đưa tay đem muốn khép lại môn ngăn cản một chút, vừa vào cửa nhìn thấy bên trong 3 cái bàn tròn nhỏ bên cạnh ngồi đầy người, thế là từ trên mặt gạt ra tiếu dung cùng đánh nhà chào hỏi một tiếng. Trương Gia Lương cũng biết mình buổi sáng vui cái dạng kia không làm người khác ưa thích, muốn ở thời điểm này hóa giải một chút bầu không khí. Đáng tiếc là ngồi tại bên cạnh bàn người không có mấy bên trên nguyện ý phản ứng Trương Gia Lương, rất nhiều người đều là cau mày nhìn phía tận cùng bên trong nhất cái bàn, tại cái bàn kia bên cạnh. Một cái trung niên người châu Á tướng mạo Hán tử đang cùng Giản Hằng mang theo Từ Triệu 3 người cùng một chỗ phân ra đồ ăn. A, Trương Gia Lương nhìn thấy trung niên nhân liền biết đây chính là Từ Gia lão đại tối hôm qua đề cập qua bằng hữu, cũng chính là vị kia phụ trách cho mọi người nấu cơm Triệu Trường Sơn. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi xuống ba người ngay tại phân đồ ăn bên trên thời điểm, không khỏi kinh ngạc hét lên. Thịt heo. Chân chính tiểu Trung Quốc thịt heo, một khối liền cơ hồ có cả người trưởng thành bàn tay như thế lớn, một ngón tay độ dày, treo mê người màu tương, béo ngậy nhìn đặc biệt có bề ngoài. Thịt heo cũng hiếm lạ, Trương Gia Lương tuy nói tại Vịnh Quan lớn lớn, nhưng là làm người Trung Quốc thịt heo, rau xào thịt những này đồ ăn hắn nên cũng biết, chỉ bất quá hắn cũng không tốt cái này một ngụm. Để hắn giật mình là, đám này kiện thân người thế mà ăn cái này. Tuy nói không phải kiện thân đặc nhân, nhưng là Trương Gia Lương cũng coi là biết một chút kiện thân phương pháp, từ trước đến nay chưa nghe nói qua kiện thân người ăn thịt heo, hơn nữa thoạt nhìn một khối đều không ít hơn 2-3 lạng thịt, gia hỏa này. Làm vì một cái người Trung Quốc, Trương Gia Lương nhìn thấy cái đồ chơi này chính mình cũng có chút sợ hãi, theo bản năng sờ soạn vừa xuống bụng ra, huống chi luôn luôn ăn cơm Tây người nước ngoài. Trương Gia Lương một tiếng này thành công đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến trên người mình. Đều là cái gì? Tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống Giản Hằng nhìn thấy con hàng này đứng tại cửa ra vào, miệng bên trong có thể nhét hạ một quả trứng gà giống như biểu lộ, lập tức lên tiếng quát lớn. Trương Gia Lương trong vô thức, cũng không có trải qua đầu óc nghĩ, bật thốt lên đối Giản Hằng hỏi, ca, như thế ăn cũng có thể giảm béo. Cũng may tiểu tử này vô ý thức dùng chính là tiếng mẹ đẻ, mặc dù mang theo Vinh Khang, nhưng là ngồi tại bên cạnh bàn người nước ngoài khẳng định là nghe không hiểu. Giản Hằng lại trừng tiểu tử này một chút, đàng hoàng tìm một chỗ ngồi. Ngươi nếu là không muốn ăn liền ngậm miệng lại, mới vừa buổi sáng liền ngươi nói nhiều. Giản Hằng hiện tại có chút hối hận đem tiểu tử này mang tới, đồng thời tại giới thiệu hắn thời điểm nói hắn theo mình nhiều năm. Sáng sớm hôm nay ra hỏa này liền cho mình thoát hơi, nhìn thấy chỗ kỳ quái gì đều muốn hỏi một chút, toàn bộ chính là một loại cực lớn hiếu kỳ bảo bảo. Nghe được từ gia lão đại nói như vậy, Trương Gia Lương rụt lại đầu, quay đầu thấy được một cái chỗ trống, thế là hướng vị trí đi tới, ai biết còn không có đi đến bên cạnh ngồi xuống đâu. Lập tức một trương đại thủ đặt tại trên ghế. Ừm. Đại thủ trên người chủ nhân cơ bắp xem ra đều có thể khiêu vũ, chỉ gặp hắn chưa đầy hướng về phía Trương Gia Lương kéo dài điều ừ một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, đi một bên chơi, ta chỗ này ngươi không thể ngồi, ta không thích ngươi. Ha ha. Lúng túng cười hai tiếng, Trương Gia Lương trực tiếp mở ra bước chân hướng về Giản Hằng phân đồ ăn cái bàn kia đi tới, đưa tay kéo ra cái ghế đặt mông ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Trương Gia Lương trong lỗ mũi lập tức ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Vô ý thức nuốt một chút nước bọt, thịt heo đối với Trương Gia Lương lực hấp dẫn không mãnh liệt, nhưng là nửa đại tiểu tử nắm đấm đồng dạng lớn thịt viên không giữ quy tắc khẩu vị của hắn, bởi vì Trương Gia Lương quá tổ phụ là người Dương Châu, cho nên nhà hắn đối với Hoài Dương đồ ăn tự nhiên rất đúng vị. A, ngươi nếu là tái phát ra loại này thanh âm, tiểu tử ngươi liền đi ra ngoài cho ta, chờ lấy người khác cơm nước xong xuôi ngươi lại đi vào. Giản Hằng không thể không lại trừng tiểu tử này một chút. Ca, Trương Gia Lương đàng hoàng nhìn trong chốc lát. Nhìn thấy ba người lại từ bao lớn bên trong lấy ra không sai biệt lắm nửa cái to bằng chậu rửa mặt y nốt hộp, mở ra bên trong lại là đầu heo thịt. Đúng, chính là loại kia trong nước thịt kho trong tiệm bán, tại Trung Quốc rất phổ biến, nhưng là tại nước Mỹ chỗ này trừ phi đi thuần chính cơm chưa quán, nếu không căn bản không thể nào thấy được thứ này. Nhìn thấy Giản Hằng nhìn mình, Trương Gia Lương tiếp tục thấp giọng lấy một loại chỉ có thể bàn này ba người nghe được ngữ điệu, hơn nữa còn là dùng tiếng Trung hỏi, ca, những vật này còn có thể kiện thân. Trước kia không có nghe ngươi đề cập qua a? Vì cái gì không thể? Giản Hằng trên mặt biểu lộ rất thản nhiên, bất quá ở trong lòng thật muốn đem tiểu tử này cho một cước đá phải dưới lầu đi, bởi vì hắn hỏi lên như vậy, vô luận là từ Triệu Bân hay là Triệu Trường Sơn đều đem lực chú ý bỏ vào trên người mình, rất rõ ràng trong lòng hai người đều có chút chất vấn. Thứ này phản nhân loại a? Trương Gia Lương làm sao có thể biết từ gia lão đại những ngày này là một cái như vậy nghịch thiên đồ chơi? Hắn chẳng qua là cảm thấy trước kia từ gia lão đại kiện thân thời điểm, ăn cùng châu đồng dạng, liền xem như qua trong khoảng thời gian này ẩm thực khôi phục được bình thường, cũng là không động vào loại này cao son cao dầu đồ vật, còn không phải dầu thực vật, thực sự mỡ động vật son đồ ăn. Ngươi biết cái gì? Đàng hoàng im lặng, lại nói nhiều một câu, ngươi buổi trưa hôm nay cũng chỉ có cơm trắng. Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Trương Gia Lương ngậm miệng lại, trông mong mang theo một loại kinh ngạc. Nhìn xem đứng đấy ba người tiếp tục chia đồ vật, có đầu heo thịt, thịt viên cùng thịt heo, giống như là cái gì khoai tây thịt bò liền không coi vào đâu, cả cái bàn bên trên đầy đương đương năm cái đồ ăn, tất cả đều là dùng cái chậu chứa cho, đồng thời từng cái đều là khỏe mạnh không thể lại cứng rắn thực, muốn nói làm thật là có, một thùng nhỏ canh cải. Hiện tại Trương Gia Lương xem như hiểu được, vì cái gì mình vừa sau khi vào cửa, rất nhiều người nước ngoài sắc mặt đều giống như chết cha, đừng nói đám này người nước ngoài. Coi như hắn cái này cái người Trung Quốc nhìn thấy một cái bàn này bóng mỡ ngon chính, cũng là cao mày. Cái đồ chơi này thật có thể giảm béo. Trương Gia Lương trong lòng đánh vô số cái dấu hỏi. Trương Gia Lương làm sao biết Từ Gia lão đại ác thú vị, nhất cả chứng muốn đem một bọn người nước ngoài sinh sinh luyện làm ra một bộ Trung Quốc dạ dày tới. Qua hẹn 2-3 phút, tất cả đồ ăn đều phân tốt, 10 cái 6 tấc sâu bụng ỉ nột bắt tràn đầy lập tức thịt đồ ăn, tại cái bát chất lên núi nhỏ. Mỗi người một phần, cơm có thể không ăn xong, nhưng là những này đồ ăn tận lực ăn xong, ăn càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Giản Hàng ra hiệu Trương Gia Lương qua đến giúp đỡ, đem những này đồ ăn cho ba bàn người phân đi qua. Chuyên chú phân món ăn Giản Hàng không có chú ý, ba bàn người bên trong có hai cái đầu góp ở cùng nhau, nhỏ giọng giao đầu kết nhĩ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ý vị thâm trường nhìn về phía Giản Hàng, sau đó rất nhanh lại túi đầu bắt đầu tương hô nói thầm. Tất cả mọi người lấy được đồ ăn, mỗi người trước mặt cũng đều dọn lên cơm, chỉ bất quá ăn cơm ra hỏa chia làm hai phái, đại đa số người dùng chính là thìa, ngẫu nhiên sử dụng cái đĩa, chỉ có Giản Hàng mấy người dùng chính là đường đường chính chính cơm chưa dùng ra hỏa, đũa. Trương Gia Lương một bên ăn một vừa nhìn Giản Hàng, nhìn hắn vùi đầu miệng lớn cắn thịt heo, ăn miệng đầy ứa ra giọt nước sôi tử, mỗi miệng vừa hạ xuống liền có thể nhìn thấy bị miệng cắn mở thịt heo mặt cắt hiện ra để hắn chán ghét dầu bạch. Chỉ là làm cùng Giản Hàng cùng một chỗ kiếm ăn tiểu đệ, hắn biết Từ Gia lão đại chỉ cần có điều kiện, đối với ăn được là tương đương có yêu cầu, hiện tại gặp hắn ăn ăn như hổ đói giống ác một tuần hổ đói, không khỏi lên tốt một chút quan tâm. Hàng ca, cái này thịt heo thật ăn ngon a? Trương Gia Lương hỏi. Giản Hằng cũng không trả lời, trực tiếp dùng đũa nhẹ nhàng như thế kẹp lấy, trong nháy mắt từ thịt heo bên cạnh kẹp xuống tới một khối treo màu tương dây lưng lấy một chút thịt mỡ viên thịt. Bỏ vào Trương Gia Lương trong chén, Giản Hằng giơ lên đũa ra hiệu hắn ăn một khối thử một chút. Trương Gia Lương ôm thử một chút tâm thái gắp lên viên thịt mà bỏ vào trong miệng, viên thịt mà tiến vào trong miệng, đều không có nhai, đầu lưỡi vị giác trong nháy mắt đem một loại kiểu Trung Quốc nấu thịt đặc hữu nhu mùi thơm truyền đến đại não, đầu lưỡi nhẹ nhàng một quấy. Miệng bên trong viên thịt mà lập tức xúc giòn, tựa hồ hóa thành nước thuận yết hầu chảy vào trong dạ dày, một chút cũng không có thịt mỡ chán ngây khí. Đầu lưỡi quấy không nát chính là tinh chất da thịt, mang theo một loại đạn răng cảm giác, mấy lần nhai thành nát mặt nhì, cùng thịt khác biệt chính là, lúc này thủy tinh chất thịt treo nồng đậm tương hương, mặc dù thịt thuận thực đạo hạ bụng, nhưng là miệng bên trong còn hiện ra làm cho người mê mội tương mùi thơm, thật lâu không tiêu tan. Hoa! Một khối từ ăn xong. Trương Gia Lương trên mặt toàn bộ biểu lộ đều giống như sống đồng dạng. Cũng không cần Giản Hàng nói, tiểu tử này mình chộp lấy bắt dùng đũa kẹp nguyên một khối thịt heo bỏ vào trong chén, rõ ràng vẫn là chọn khối lớn nhất thịt. Đem thịt lôi vào trong chén, Trương Gia Lương lập tức nghiêng đầu toét miệng cắn ăn. Thịt heo lấp kín bên trên Trương Gia Lương miệng, Giản Hàng bên thai trong nháy mắt thanh tĩnh, an an sinh sinh ăn cơm xong, đem đám người đã ăn bao nhiêu đều đơn giản ghi chép một chút, đương nhiên, đây cũng là Giản Hàng phối tề thời điểm tham khảo chỉ tiêu. Ý tứ này chính là ăn nhiều, ăn sạch, liều lượng liền nhiều một ít, ăn ít, vậy dĩ nhiên liều lượng ít một chút, hiệu quả yêu cầu thời gian dài một chút. Bất quá trên tổng thể tới nói, kiện thân người khẩu vị cũng không tệ, rộng mở nghi ngờ ăn, từng cái cũng không tệ, liền cảm cả và tỷ tỷ đều cầm chén bên trong đồ ăn ăn hơn phân nửa, về phần môn sảnh em mạ cùng lân ạ, cả cái hạt gạo đều không có còn dư lại. Đối với Trung Quốc đồ ăn, có chút cũ bên ngoài dạ dày thích ứng rất nhanh, tỷ như nói là phiền phức vợ chồng. Cũng có người không quá thích ứng, giống như là người nào đó đã ăn xong về sau, lập tức liền phải tiến nhà vệ sinh, chờ lấy mười mấy hai mười phút về sau lúc đi ra, gương mặt đều hiện ra màu trắng. Vị này đi tới Giản Hàng bên người, huấn luyện viên, ta dạ dày không thích ứng được như thế dầu mỡ đồ vật, ta tiêu chảy. Giản Hàng ngẩng đầu một cái, suy nghĩ một chút nói ra, vậy ngươi từ bỏ đi. Nghe được Giản Hàng tiểu nói này, vị này mình trước lắc đầu, vậy không được, huấn luyện viên, ta còn có thể kiên trì. Nói xong vị này quay đầu rời đi. Giản Hằng gặp qua vị này ẩm thực kế hoạch, bình thường một tuần cũng chính là ăn 1-2 lần thịt bò, mỗi lần cũng chính là tay cầm phẩm chất 2-3 khối, nếu là hắn ăn như thế dầu đồ vật không kéo mới kỳ quái đâu. Giản Hằng biết thương hại hắn a? Chắc chắn sẽ không. Phàm là nuôi không ra Trung Quốc dạ dày, Giản Hằng nơi nào có hứng thú giúp bọn hắn hoàn thành cái gì tiểu mục tiêu. Liền xem như làm giả cũng phải xem như thật đến, không ăn cơm trưa. Giản thị thể chất khống chế pháp đối với hắn không có tác dụng. Hơn 2 giờ chiều, lại ra dặn một tiết khóa, Giản Hàng bên này thu bày, tiến vào phòng thay quần áo tắm một cái, mang theo Trương Gia Lương ra cửa. Vừa đi ra khỏi môn, Giản Hàng liền chuẩn bị huấn tiểu tử này, ai ngờ nói còn không có lối ra, lập tức một tiếng ngọt ngào giọng nữ tại sau lưng vang lên. Giản, chúng ta muốn đi các ngài làm khách, có thể hay không? Giản Hàng vừa quay đầu, phát hiện cả vật tỷ muội giống bình thường đồng dạng phục chế dán bộ dáng. Cười tủm tỉm hướng về phía mình đi tới. Chú thích, gạ vợ ở vài chương trước mình để là mạch tạp ốc ý, ý vì mảnh sống ở Mỹ nên từ giờ mình sẽ để tên kiểu Mỹ. Chương 50, tốt khách. Đến ta nơi đó làm khách. Giản Hằng có chút hoài nghi hai cái này muội tử biết không biết mình nói cái gì. Nhìn thấy hai người khẳng định nhẹ gật đầu, Giản Hằng lại nói, trong nhà của ta địa phương cũng không lớn, mà lại hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Không có việc gì, chúng ta chính là thật tò mò ngươi là cái hạng người gì, muốn đi xem, nhiều tìm hiểu một chút ngươi tiện thể lấy giải đáp một chút nghi vấn của mình. Ừm, đúng. Hai tỷ muội lời nói phi thường tự nhiên, hơn nữa thoạt nhìn cũng tựa hồ đặc biệt đừng suy nghĩ giải Giản Hằng. Giản Hằng nhìn thấy các nàng thật muốn đi, cũng liền nhẹ gật đầu, giai nhân người xem chỗ nào sẽ còn đẩy ra phía ngoài, nói xong, đến lúc đó biết để các ngươi thất vọng. Hai tỷ muội còn tưởng rằng Giản Hằng nói là nam sinh sống một mình gian phòng dơ giấy bẩn thỉu trên lệch đâu, thế là chăm miệng một lời cười nói, yên tâm đi, lại loạn gian phòng chúng ta đều biết qua, gian phòng của ngươi chuẩn không dọa được chúng ta. Đi Giản Hằng cũng không sợ các nàng xem, thế là rất thản nhiên mời hai tỷ muội đi nhà mình. Hai vị xinh đẹp cô nương phải chăng có thể cho ta một cơ hội, mời các ngươi đến trong nhà của ta làm khách? Có thể, bất quá ăn cái gì? Không biết còn ăn Triệu đưa tới cơm chưa a? Nói xong hai tỷ muội nhìn nhau, sau đó cười a a. Giản Hằng bị các nàng cười có chút không nghĩ ra, liền hỏi, thế nào, các ngươi không muốn ăn? Vậy nhưng liền phiền toái. Giản Hằng cũng không muốn lúc này về nhà, muộn lại cho hai tỷ muội chỉnh ra cả bàn cơm chưa đến, hiện trong tay sách chính tốt chính mình cùng Trương gia lương cơm tối. Mà hai tỷ muội trong tay cũng có chính các nàng cơm tối, lại làm. Đây không phải là chơi đùa lung tung nha. Cũng là. Hai tỷ muội lại lẫn nhau nhìn thoáng qua. Luôn cảm thấy cái này hai tỷ muội hôm nay có chút là lạ, Giản Hằng cũng không biết là mình đa nghi còn là thế nào, đột nhiên có một cái ý niệm như vậy. Vì khẽ lung lay một cái đầu, Giản Hằng đem cái này ý niệm kỳ quái từ trong đầu đổi đi, thế là đưa tay làm một cái rất lịch sự động tác, mời. Chúng ta lái xe tới. Hai tỷ muội há miệng ra, hai cái miệng phát ra lại là cùng một cái âm. Vậy được, hôm nay bớt đi đi tàu địa ngầm tiền Giản Hằng mở một cho đùa. Ta đi lấy xe, Ashley, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lúc này Giản Hằng mới nhận biết ra vị nào là tỷ tỷ, vị nào là muội muội. Chờ lấy Ashley rồng đi lấy xe, Trương Gia Lương chỗ này lập tức lại gần cùng Ashley bắt đầu dựng lên nói. Lúc này, hôn tiểu tử biểu hiện không giống như là hôm nay ngốc như vậy thiếu, chững chạc đàng hoàng, nói chuyện cũng đều đâu vào đấy. Xem ra rất muốn cho trước mắt xinh đẹp muội tử lưu lại ấn tượng tốt. Bất quá rất rõ ràng Ashley đối với Trương Gia Lương cũng không có hứng thú, chỉ là câu được câu không ứng với, đến là mỗi lần cùng Giản Hằng trò chuyện thời điểm, trên mặt biểu lộ kiểu gì cũng sẽ bất chi bất giác đến tự nhiên hơn một chút. Rất nhanh Ashley rồng đem chiếc xe lái tới, ra hiệu ba người lên xe. Xe là xe tốt, màu bạc 4 môn A4 đốn Mã Đinh, cái đồ chơi này tại nước Mỹ thị trường 20 vạn đô la lên, ở trong nước, muốn 360 vạn lên. Đừng nhìn tại nước Mỹ đổi thành nhân dân tệ 120 vạn, cái đồ chơi này cũng không phải bình thường người chơi lên, 20 vạn Mỹ đao, tại nước Mỹ đối với trung sản gia đình tới nói cũng là cực lớn một bút số lượng. Cái này hạ gặp xe, Giản Hằng mới nói với người khác cái này 2 tỷ mỗi gia cảnh hậu đãi có khắc sâu hơn nhận biết. Bất quá xe như vậy ngồi lên 4 người, nhất là đối 1m8 mấy Giản Hằng tới nói, ngồi ở phía sau cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm, cả người tựa hồ cũng là vòng quanh, trên đường đi đều là còng lưng eo. Chờ lấy lái đến Giản Hằng ở dưới lầu, lúc xuống xe, Giản Hằng chỉ cảm thấy mình giống như là bị người nhét vào dương hành lý, sau đó lại được thả ra, đau lưng, toàn thân không một chỗ không đau. Ta nói các ngươi hai xe này là không sai, bất quá chỉ là không đáng cái này giá, liên đối hai người đều tốn sức, thật sự là trông thì ngon mà không dùng được. Giản Hằng toát miệng, lắc mông hướng hai tỷ muội phàn nàn nói. Hai tỷ muội nghe được Giản Hằng nói lời này không khỏi vui vẻ. Các nàng rất ít nghe được có người sẽ như vậy miêu tả A Tư đốn Mã Đinh. Bình thường muốn tán tỉnh nam nhân của các nàng, có tiền chính mình cũng có xe sang trọng, không biết ngồi đằng sau, không có tiền, liền xem như ở phía sau tòa ngồi tiếp tục khó chịu, xuống tới về sau nam nhân bình thường cũng sẽ bày làm ra một bộ ta ăn hết được, ta đi. Dạng này gương mặt tới. Không có ai sẽ giống như Giản Hằng, xuống tới lập tức bắt đầu phàn nàn xe không đáng cái giá này, hại mình ngồi khó chịu. Trương Gia Lương biểu hiện cũng rất bình thường. Há miệng nói ra, ta cảm thấy còn tốt ta. Bất quá hắn lại bị hai tỷ muội làm như không thấy. Được rồi, lên đi. Giản Hằng vào trong chốc lát eo, mang theo hai vị mỹ nữ hướng chỗ ở của mình đi. Đến lầu 2, cũng không biết hai tỷ muội ai mở miệng, hướng về phía Trương Gia Lương hỏi, ngươi cùng Jin ở cùng một chỗ. Nhìn thấy hai tỷ muội biểu lộ, Trương Gia Lương còn tưởng rằng hai tỷ muội cho là mình cùng lão đại có cái gì không thể cho ai biết quan hệ nghĩ đến cho giai nhân lưu lại ấn tượng tốt. Chỗ nào có thể để cho mỹ nhân nhi như thế lầm sẽ tự mình. lập tức đem hai cánh tay bảy đều nhanh xuất hiện tàn ảnh. Không phải, không phải, ta ở tại lầu 2, Hằng ca ở trên lầu. Trương Gia Lương giải thích nhanh chóng. Nha! Nghe được Trương Gia Lương như thế một giải thích, hai tỷ muội đồng thời ồ một tiếng, sau đó hai người thuận tay từ Giản Hằng trong tay nhận lấy đóng gói cơm trưa. Cái nào một phần là ngươi? Hai tỷ muội chỉ trong tay cơm trưa cái túi hỏi. Chúng ta muộn chuẩn bị cùng một chỗ ăn, không tốt phân. Giản Hằng lúc này ngắt lời nói. Hai tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời đưa tay đem toàn bộ cái túi bỏ vào Trương Gia Lương trong ngực. Vậy ngươi về nhà ăn đi thôi, vui ân cùng chúng ta muộn cùng một chỗ ăn của chúng ta liền thành, dù sao chính chúng ta cũng ăn không riêng. Gặp lại. Không có chờ Trương Gia Lương kịp phản ứng, hai tỷ muội liền đối Trương Gia Lương vung lên tay. Tình huống này rất rõ ràng, gạ và tỷ muội không muốn để cho Trương Gia Lương cùng theo Giản Hằng nhà. Ai, ai. Giản Hằng bên này vừa ai hai tiếng, trực tiếp bị hai tỷ muội một bên một cái mang lấy kéo lấy đi lên lầu. Nhìn xem ba người đổi qua thang lầu chỗ rẽ lên lầu, Trương Gia Lương hồi phục thần trí, gãi gãi cái hót, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá rất nhanh tiểu tử này trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, nóa, cả cái phụ một tay cơ hội cũng không cho ta, Hằng ca một người đối đầu hai người các ngươi có thể ăn hết được à.